Chương 1, hiểu lầm, hiểu lầm. Lập tức liền muốn về đến xa cách đã lâu gia hương, Tô Lâm tâm lý thật đúng là có loại khó tả tâm tình tiên sinh, mời nhường một chút. Một tiếng thanh âm êm ái tại Tô Lâm bên tai vang lên, hắn cái này mới lấy lại tinh thần. Ở bên cạnh hắn, không biết Lu Cờ Na Ho đứng một cái nữ nhân xinh đẹp, để hắn nhịn không được nhiều nhìn đối phương vài lần. Xinh đẹp gương mặt bên trên hóa thành đồ trang sức trang nhã, đang mặc một thân cắt may vừa vặn bó sát người màu đen nữ sĩ tây phục. Hạ thân là thẳng tắp váy bút chì, tinh xảo dưới mắt cá chân dẫm lên một đôi đồng dạng là màu đen gót nhỏ giày cao gót. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, cái này nữ nhân xinh đẹp lại là tấm lấy khuôn mặt, giống như toàn thế giới người đều thiếu nàng tiền giống như. Tô Lâm nghe được nữ nhân lời nói, trên mặt lộ ra một cái tự nhận là xuất khí nụ cười như ánh mặt trời, sau đó đứng lên. Cảm nhận được Tô Lâm ánh mắt, tiếu mị trong mắt lóe lên một đạo chán ghét thân sắc. Nàng hiện tại tâm tình rất là hỏng bét, bởi vì vé máy bay đặt trước có vẻ như muộn một chút, khoang hạng nhất vậy mà liền không có vị trí, cho nên tiếu mị đành phải đặt trước mở đầu thương vụ khoang vé. Càng làm cho nàng khóc không ra nước mắt là bên người còn ngồi một cái như thế không có phẩm chất một dạng nam nhân, quả nhiên là thời giờ bất lợi a này, mị nữ Phật nói, kiếp trước trăm ngàn lần ngoái nhìn, mới đổi lấy kiếp này gặp thoáng qua chúng ta có duyên như vậy ngồi chung một khung máy bay. Kiếp trước ngoái nhìn khẳng định là vặn gãy cổ. Tô Lâm nhìn lấy tiếu mị, mở miệng nói. Có bệnh. Tiếu mị nhướng mày, đối phương ánh mắt để cho nàng mười phần không thoải mái. Tiên sinh, mời nhường một chút, ta muốn đi toilet. Ta Tô Lâm sờ mũi một cái, che giấu chính mình xấu hổ, đang muốn đứng dậy. Nhưng là lúc này, phi cơ đột nhiên một trận kịch liệt sốc nảy, tiếu mị lập tức đứng không vững, một cái lảo đảo, cả người lập tức nhào vào Tô Lâm trên thân. Tô Lâm cũng không nghĩ tới hội xảy ra bất trắc, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tiếu mị ép hướng mình. Hô hấp cứng lại, Tô Lâm chỉ cảm thấy mình đầu giống như là bị cái gì ngăn chặn giống như, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm cũng là truyền vào Tô Lâm trong lỗ mũi. Cùng lúc đó, nữ tiếp viên hàng không loa phóng thanh cũng là tại trong buồng phi cơ vang lên. Các nữ sĩ, các tiên sinh, không cần lo lắng, phi cơ chỉ là gặp được khí lưu, mời mọi người ngồi tại chỗ mình ngồi thắt chặt dây an toàn. Rất nhanh liền đi qua nữ tiếp viên hàng không thanh âm để có chút lo lắng hành khách yên tĩnh một chút, nhưng lại không có thay đổi tiếu mị theo Tô Lâm bối rối. Bởi vì phi cơ không ngừng sốc nảy, dẫn đến mọi người thân thể cũng là theo chân phi cơ run run. Cho nên tiếu mị thân thể cũng chỉ có thể dựa vào Tô Lâm, cái này khiến Tô Lâm thống khổ cũng khoái lạc lấy. Thống khổ là, hắn thật hô hấp khó khăn. Mà khoái lạc là... Loại cảm giác này thật rất lợi hại thoải mái a, tin tưởng đổi thành mặt khác nam nhân, cũng hy vọng có dạng này kinh lịch. Nếu như nhất định phải cho đoạn trải qua này thêm một tuần lễ hạn lời nói, Tô Lâm hy vọng là vạn năm mấy phút đồng hồ về sau, phi cơ bay ra khí lưu, cũng là trở nên ổn định lại. Tiếu mị lúc này, cũng rốt cục có thể đứng lên. Rất lợi hại thoải mái sao? Ừm ừm. Bỗng nhiên nghe được tiếu mị đặt câu hỏi, Tô Lâm vô ý thức hồi đáp. Ngươi vô sỉ! Tiếu mị trong thanh âm mang theo một tia nổi giận, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bị một người đàn ông xa lạ chiếm tiện nghi, mà lại đối phương còn ôm chính mình không thả, quả thực là quá đáng giận a nha. Tô Lâm tâm lý thầm than một tiếng chính mình chủ quan, vợ ơ y ma không cẩn thận nói ra lời trong lòng, đồng thời cũng là có chút điểm không muốn buông ra ôm tiếu mị tay. Tiếu mị liễu mi nhếch lên, khuôn mặt nhất thời biến thành vạn niên hàn băng. Cả cá nhân trên người phát ra là một câu người sống chớ gần khí tức. Không hề nghĩ ngợi, một cái bàn tay liền hướng về Tô Lâm trên mặt phá qua. Hiểu lầm, hiểu lầm. Tô Lâm có chu tờ xấu hổ nói ra, bất quá ngay cả chính hắn cũng nghe được ra hai chữ này là cỡ nào tái nhợt bất lực. Nhưng là cái này vốn là không oán niệm chính mình, mà đối phương vờ ơ y mà dám đánh chính mình. Tô Lâm sao có thể làm cho đối phương đạt được đâu? Chỉ gặp Tô Lâm khẽ vươn tay liền nắm đối phương cái kia như ngó sen đồng dạng cánh tay, cười nhạt một cái nói, mị nữ, là chính ngươi nhào lên được không? Cái này không trách ta. Tiếu mị hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút, hất ra Tô Lâm tay, sau đó hướng về phòng vệ sinh đi đến, vừa đi vừa móc ra khăn tay dùng sức sắt chính mình y hề phục. Đáng chết, cái kia hôn đản lại đem hắn nước bọt chảy tại chính mình trên quần áo. Thật sự là quá ác tâm. Tiếu mị cảm giác mình sắp điên, nàng đã lớn như vậy còn chưa từng có bị người chiếm qua lớn như vậy tiện nghi, nàng quyết định về nước về sau, nhất định muốn cho cái kia thế xịu một điểm nhan sắc nhìn một cái. Tô Lâm có chu tờ bất đắc dĩ sờ sờ lỗ mũi mình, cái này thật không tự trách mình à, chính mình còn chưa nói đối phương chiếm chính mình tiện nghi đâu, sao có thể trách hắn đâu. Hắn sửa sang lại chính mình y phục, sau đó tại mấy đạo cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt, hướng về cabin sau đi đến. Vừa mới phát sinh một màn, vẫn là bị mấy tên nam hành khách nhìn thấy Tô Lâm không phải biến thái, chỉ là nghiện thuốc phạm, chuẩn bị qua hút thuốc khu quất điếu thuốc giải lao. Bất quá, ngay tại Tô Lâm sau khi đi không bao lâu, trong buồng phi cơ đột nhiên vang lên một trận rối loạn. Bốn cái cường tráng đại hán đột nhiên đứng lên, sắc mặt hung ác bắt đầu khống chế hành khách. Đột nhiên xảy ra biến cố, để trong buồng phi cơ hành khách nhất thời loạn tung tùng phèo, cả đám đều hoảng sợ cũng không biết chuyện gì phát sinh. Các vị hành khách mọi người tốt, ta hiện tại tuyên bố một cái tin tức các ngươi mười phần vinh hạnh thành cho chúng ta người thế chấp, bên trong một tên bọn cướp vừa cười vừa nói, nhưng là mọi người lại cảm thấy tuyệt không buồn cười. Mọi người không cần phải sợ, chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Chúng ta là sẽ không tổn thương các ngươi, chúng ta là có tố chất. Bọn cướp nói chuyện, bọn cướp đối một cái khác bọn cướp gật gật đầu, ra hiệu hắn qua khoang điều khiển khống chế cơ trưởng. Rất rõ ràng, trong bốn người, là lấy hắn cầm đầu. Tên kia bọn cướp rời đi về sau, một tên khác vóc dáng so sánh thấp bọn cướp lúc này cũng là mở miệng nói, đại ca, vừa mới rời khỏi hai cái, ta qua đem bọn hắn bắt trở lại vừa nói, hắn trong ánh mắt cũng là hiện lên một tia không khỏi thần quang. Tiếu mị dáng dấp hết sức xinh đẹp, cái này bọn cướp đã sớm chú ý tiếu mị thật lâu. Nhìn đến đại ca gật đầu, liền vội vã không nhịn nổi qua. Tâm tình phiền muộn tiếu mị cảm giác được có người sau lưng, không khỏi quay đầu nhìn một chút. Phát hiện là Tô Lâm về sau, tâm lý không khỏi siết chặt. Chẳng lẽ mình gặp được biến thái kẻ đồi bại, vờ ơ y ma theo dõi chính mình mà nghe được rối loạn. Tô Lâm sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi, tối than mình thật mẹ hắn không may, đồng thời thân thể nhất động. Một thanh dắt tiếu mị, liền tiến vào một bên trong nhà vệ sinh. Tuy nhiên đối với mình thân thủ rất lợi hại tự tin, nhưng là đối phương vũ trang đầy đủ, Tô Lâm cũng không muốn dùng thân thể máu thịt theo đối phương cùng chết. Tiếu mị nhất thời dọa đến hoa dung thất sắc, chán lờ dê lẽ lại chính mình muốn bị đối phương không được, loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh. Cứu mệnh chữ còn không có kêu đi ra, miệng hắn liền bị Tô Lâm một bàn tay cho chán. Trên phi cơ phòng vệ sinh không gian lúc đầu có hạn, một người cảm giác còn tốt, lập tức tiến đến hai người, nhất thời liền có chút hỗn loạn. Chương 2, chưa thấy qua xoáy ca A tiếu mị bị Tô Lâm đặt tại phòng vệ sinh trên vách tường, đồng thời chân nhất câu, răng rác một tiếng đem phòng vệ sinh môn khóa. Tiếu mị nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, trước mắt nam nhân quả nhiên muốn đối nàng làm loạn. Bất quá, tiếu mị cũng không phải một cái ngồi chờ chết người, nàng bắt đầu điên cuồng dãy rủa hôn éo. Vì khống chế nàng, Tô Lâm bất đắc dĩ dùng chính mình hai chân kẹp lấy tiếu mị hai chân, cái tay còn lại vốn định khống chế tiếu mị hai tay, nhưng là không cẩn thận, ấn tại tiếu mị trước ngực đầy đặn phía trên, mềm mại. Ách, ta không phải cố ý. Tô Lâm trên mặt dày lộ ra vẻ lúng túng, hắn thật sự là không cẩn thận. Người tiếu mị trong đôi mắt, lửa giận ẩn hiện, chu cái miệng nhỏ, hung hăng cắn lấy Tô Lâm trên cánh tay. Tô Lâm lúc này, đại bộ tờ hờ ơn lờ chú ý lực đều tại vê đút cờ bên ngoài. Cho nên vợ y ma không có ba ho vê tô tờ tiếu mị động tác, không khỏi tao mày nói, người điên không biết trên máy bay có bọn cướp tha. Nghe được Tô Lâm câu nói này, tiếu mị sững sờ một chút, trừng to mắt nhìn lấy Tô Lâm. Tiếu mị ngoạm ăn có thể một chút cũng khách khí, Tô Lâm trên cánh tay, nhất thời chảy ra một tia máu tươi. Ngươi là cẩu sao? Tô Lâm cánh tay hơi hơi lắc một cái, tiếu mị chỉ cảm thấy Tô Lâm cánh tay đột nhiên trở nên cứng rắn dị thường. Sau đó thì thoát ly nàng hổ khẩu bất quá, hai người hiện tại tư thế, vẫn là như vậy mập mờ. Tô Lâm hai chân kẹp lấy tiếu mị hai chân, một tay đem tiếu mị hai tay đặt tại vê đút cờ trên vách tường. Nếu như bị người không biết chuyện nhìn thấy, còn tưởng rằng hai người là trong nhà cầu yêu đương vụng trộm đâu. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu á, dễ lừa gạt như vậy bọn cướp, ngươi coi là đập hương cảng cảnh phỉ phiến sao? Tiếu mị cười lạnh một tiếng, ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ thả ta ra ngoài. Ta có thể làm thành sự tình gì đều không có phát sinh, nếu như lúc này, vê đút cờ bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Tô Lâm biến sắc, mà tiếu mị trên mặt thì là vui vẻ. Cứu mạng a! Tiếu mị hô to một tiếng, vờ ơ y ma thừa dịp Tô Lâm ngẩn người trong nháy mắt, đống nhiên phát lực, sau đó tránh thoát, điên cuồng hướng về cửa phòng vệ sinh chạy tới. Ai Tô Lâm đưa tay cản một chút, đáng tiếc không có ngăn lại. Cũng không biết là tiếu mị cái kia âu phục màu đen chất lượng quá kém, hay là bởi vì dùng sức quá mạnh, chỉ nghe doẹt một tiếng, y phục bị xé cái lỗ hổng lớn, lộ ra bên trong khiết áo sơ mi trắng. Bởi vì áo sơ mi rất mỏng, Tô Lâm đều thấy được nàng phía sau cái kia nịt vú màu đen dây lưng. Tiếu Mị lúc này, có thể không lo được chính mình y hề phục, mở ra cửa nhà cầu thì lao ra. Nhưng là không bao lâu, Tiếu Mị ngay tại Tô Lâm bất đắc dĩ trong ánh mắt, chậm rãi cóng thân thể, đổ về trong nhà vệ sinh. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tại Tiếu Mị trên đầu, đỉnh lấy một thanh ngân quang lóng lánh để dệt e a lệ. Tên kia vóc dáng thấp bọn cướp chính là một mặt cười dâm đãng nhìn lấy nàng. Giặt coi là tìm Tiếu Mị muốn tìm chút thời giờ đâu, không có nghĩ đến cái này nữ nhân vợ ơ y ma chính mình hướng trên họng xuống đụng. Không thể không nói, vận đào hoa đến, đó là cản cũng ngăn không được. Tiểu Mỹ nhân, không cần phải sợ đợi chút nữa ca ca hội hảo hảo thương ngươi. Giặt đem Tiếu Mị một lần nữa bước tiến trong nhà vệ sinh, sau đó chuẩn bị kỹ càng tốt hưởng thụ một chút. Tô Lâm thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Cứu, cứu ta. Tiếu Mị đều cuống đến phát khóc, nàng không nghĩ tới Tô Lâm nói lại là thật, chính mình vậy mà lại gặp được so chúng sổ số tỷ lệ còn nhỏ cướp máy bay sự kiện. Nàng thật hối hận, biết sớm như vậy, còn không bằng rơi vào tay Tô Lâm đâu, chí ít Tô Lâm dáng dấp còn có thể, đại không chính mình coi như bị heo hủi một lần. Nhưng là trước mắt cái này bọn cướp, rõ ràng cũng là một cái phân đất tròn A. Cái kia một ngụm răng vàng không biết bao lâu không có xoát qua, một đôi mắt hiện ra dâm quang, trên mặt người đạo trưởng kia trường đau sẹo, thoạt nhìn là như vậy đáng ghét, quả thực là liền heo chó cũng không bằng. Hạnh phúc, quả nhiên là so ra tới đại, đại ca, ngài coi ta không tồn tại liền tốt. Tô Lâm phản nán khuôn mặt, vô cùng đau đớn. Giặt nghe được Tô Lâm lời nói, cũng là sương sờ, hắn không nghĩ tới Tô Lâm vợ ơ y ma cũng ở cái này trong nhà vệ sinh. Bất quá, trên mặt hắn rất nhanh liền nở nụ cười. Nhìn Tô Lâm bộ dáng, cũng không giống cái gì có cốt khí nam nhân. Đã lời như vậy, hắn cũng không để ý để Tô Lâm thưởng thức một chút người thật động tác đại phiến. Hắn còn chưa từng có tại có người xem tình huống dưới, làm quá yêu làm sự tình. Giặt đột nhiên hưng phấn lên. Kẻ hèn nhát Tiếu Mị cũng nghe đến Tô Lâm lời nói, nàng biết mình xong, thế nhưng là nàng lại không có bất kỳ biện pháp nào, tối om họng súng chỉ về phía nàng. Nàng động cũng không dám động. Tiểu Mỹ nhân, ta đến dặn đem cửa nhà cầu đóng lại, phòng ngừa Tiếu Mị đào tẩu. Mà Tô Lâm dáng người cũng không cao lớn, nhìn tựa hồ là người vô hại và vật vô hại. Doanh một tiếng, dặn cười dâm một tiếng, một thanh liền đem Tiếu Mị trên thân cái kia mỏng như cánh ve áo sơ mi cho xé cái lỗ hổng lớn. A, Tiếu Mị bản năng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, sắc mặt trở nên trắng bệnh vô cùng. Không, không muốn a ha ha. Ha ha ha ha. Giản nhìn lấy cầu xin tha thứ Tiếu Mị, càng hưng phấn, đồng thời bắt đầu giải chính mình quần. Kêu to lên, dùng sức kêu to lên, ngươi chính là la rách cổ họng, cũng không có người sẽ đến cứu ngươi. Ngươi đi ra a. Tiếu Mị nước mắt, như là mưa rơi, từ nàng cái kia xinh đẹp trên mặt trượt xuống, nương theo lấy Giản cười dâm đãng, nghe là như vậy trói thai. Vê đút cờ trong góc Tô Lâm, không biết lu cờ nào, trở nên một mặt lanh tuấn. Giặt đột nhiên cảm thấy có điểm gì là lạ, tâm đột nhiên cảm thấy chíp đông, giống như là bị cái gì đáng sợ dã thú để mắt tới giống như. Hắn vừa mới chuẩn bị quay đầu, một đạo hàn quang lại là từ trước mắt hắn hiện lên. Ngay sau đó, ánh mắt hắn trong nháy mắt trở nên không có chút nào thần thái. Phu phu một tiếng, giặt ngã trên mặt đất, run rẩy mấy lần, sau đó bất động, máu tươi theo cổ của hắn chảy ra. Tiếu Mị bị đột nhiên phát sinh hết thể cho kinh ngạc đến ngây người. Nàng ngơ ngác nhìn lấy cầm trong tay dao găm, mặt không biểu tình Tô Lâm, giống như là nhìn người xa lạ giống như. Tốt ta, bọn họ vốn chính là người xa lạ, hẳn là giống như là nhận thức lại Tô Lâm. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua xoáy ca a. Tô Lâm vừa mở miệng, vừa mới thật vất vả thành lập cao lớn hình tượng, trong nháy mắt sụp đổ. Ngươi giết người. Tiếu Mị ngơ ngác nói ra, thậm chí đều không có phát hiện bởi vì vừa mới lôi kéo. Trước ngực nàng lộ ra trắng bóng một mảnh. Tô Lâm hung hăng nhìn chằm chằm Tiếu Mị trước ngực trắng non da thịt, miệng bên trong chẳng hề để ý nói ra, ta không giết hắn, chẳng lẽ chờ hắn giết chúng ta sao ngươi, ngươi hướng chỗ nào nhìn đâu. Tiếu Mị lúc này, rốt cục phát hiện mình lộ hàng, khuôn mặt hơi đỏ lên, đồng thời tranh thủ thời gian nhặt lên mặt đất y hề phủ, ngăn trở bộ vị mấu chốt. Tiếu Mị còn muốn nói điều gì, nhưng là Tô Lâm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Xuyệt. Chương 3. Tô Lâm xuất thủ. Nhìn thấy Tô Lâm như lâm đại địch bộ dáng, Tiếu Mị trong lòng cũng là không khỏi siết chặt, sau đó dùng khẩu hình, lặng lẽ hỏi hắn làm sao. Tô Lâm lại là cười một tiếng, nói, không có việc gì. Ngươi Tiếu Mị hô hấp đống nhiên cứng lại, hung dữ chừng Tô Lâm liếc một chút, nhưng cũng không dám tại nói chuyện lớn tiếng. Vừa mới qua tới một cái bọn cướp kém chút đem nàng cũng không muốn tái dẫn một cái tới. Ngươi ở chỗ này, ta đi ra xem một chút. Tô Lâm thu hồi dao găm, sau đó hướng về cửa đi đến. Tiếu Mị thực muốn cùng Tô Lâm cùng đi ra, bởi vì nàng một người trong nhà cầu sợ hãi. Nhưng là muốn đi ra bên ngoài có nhiều như vậy bọn cướp, còn mang theo thương, thì bỏ đi suy nghĩ. Tô Lâm nhặt lên giàn rơi trên mặt đất thương, sau đó đưa cho Tiếu Mị, nói, có người tiến đến, ngươi thì nổ súng cái kia, vậy còn ngươi? Tiếu Mị hỏi. Tô Lâm mỉm cười, tuy nhiên theo Tiếu Mị, vẫn là một dạng bị ổi, nhưng là không biết vì cái gì, nhìn thấy Tô Lâm hư hỏng như vậy cười, Tiếu Mị tâm lý đột nhiên yên ổn không ít. Ta từ nhỏ thế nhưng là quyền đánh Nam Sơn viện dưỡng lao, chân đá Bắc Hải nhà trẻ tồn tại, điểm ấy tiểu mao tặc, không làm khó được ta. Tô Lâm có chu tờ đắc ý sờ mũi một cái. Ngươi vậy ngươi cẩn thận. Tiếu Mị biết Tô Lâm đây là vì an ủi nàng, hiện ta y bo nở hà nở có thể tính là một sợi dây thừng bên trên châu chấu, muốn chết cũng chết. Tô Lâm gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Cùng lúc đó, trong buồng phi cơ, một tên cảnh sát hàng không ngã vào trong vũng máu. Một tên khác cảnh sát hàng không thì là không ngừng cho bọn cướp lão đại đập lấy đầu, cái chán đều nhanh đập phá. Van cầu ngươi, đừng có giết ta, ta không muốn chết, ta còn không muốn chết. Ta trong buồng phi cơ hành khách từng cái độ sắc mặt trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Một cái bọn cướp thì là lần lượt từ trên người bọn họ lục soát lấy tài vật, đương nhiên ngẫu nhiên cũng từ nữ hành khách trên thân ăn chút đậu hũ, những nữ đó hành khách cũng không dám phản kháng. Mà lúc này đây, Tô Lâm vừa vặn quay lại. Cái kia bọn cướp lão đại, lập tức liền thấy Tô Lâm, dùng súng nhất chỉ Tô Lâm, nói, người, đem trên thân tài vật đều giao ra, sau đó về vị trí của mình ngồi qua. Bọn cướp lão đại mười phần phách lối, hoàn toàn không biết hắn đây là mở ra hoa văn tìm đường chết hình thức. Có lẽ Tô Lâm cái tên này rất lợi hại phổ thông, nhưng là nhắc lên xích long, liền xem như trên quốc tế hung hãn nhất đoàn lính đánh thuê, cũng không nguyện ý cùng là địch. Bởi vì Xích Long là lính đánh thuê giới bên trong hoàn toàn xứng đáng vua không ai, hắn sáng tạo Xích Long đoàn lính đánh thuê nhiệm vụ hoàn thành dẫn đầu cao đến 100%, Xích Long tại lính đánh thuê giới đã thành một cái truyền kỳ. Tô Lâm lần này trở về, là bởi vì hắn chán ghét giết hại. Bởi vì gần nhất mấy lần nhiệm vụ, hắn đều có một loại khống chế không nổi chính mình cảm giác, hắn sợ hai chính mình có một ngày lại ở giết hại bên trong mất phương hướng chính mình, cho nên lựa chọn trở về. Đương nhiên, hắn ẩn lui chuyện này, biết cũng không có nhiều người. Dám dùng thương chỉ Tô Lâm người, đều đã tìm quỷ xạ tạn đàm nhân sinh lý tưởng qua. Ngươi xác định dám muốn ta tiền? Tô Lâm cười nhạt một tiếng, hỏi. Phế bà nội ngươi lời nói, chúng ta lao đại áp bọn cướp lao đại còn không có lời gì để nói, cái kia thu tài vật tiểu đệ ngược lại là nhịn không được, bất quá hắn lời còn chưa nói hết, thì biến thành hét thảm một tiếng. Một cái ca ta tiền xu lập tức đánh vào trên tay hắn. Cái kia súng nhỏ cũng là rơi trên mặt đất. Cái kia bọn cướp lão đại lúc này đang muốn nổ súng, một thanh lóe ra hàn quang dao găm đột nhiên bay tới, đồng thời nương theo lấy một cỗ cự lực, tay hắn lại bị bay tới dao găm đinh ở phi cơ cabin trên vách tường. Tô Lâm không phải một cái dây dưa ra ý do nở dê người, đã quyết định động thủ, như vậy thì sẽ dùng thực lực tuyệt đối, thôi cổ lạp hủ xử lý đối phương. Thân ảnh lóe lên, bọn cướp còn chưa kịp phản ứng, Tô Lâm quyền đầu đã đến. Ba nhờ bọn cướp tiểu đệ chỉ cảm thấy mình đầu một được, mắt trợn trắng lên thì ngất đi. Còn nói Tô Lâm, căn bản không thấy bọn cướp tiểu đệ, quay người thì hướng về bọn cướp lao đại phóng đi. Một chân đem bọn cướp lao đại vừa mới nắm ở trong tay đệ dẹt e ạ lệ đã bay, đồng thời một tay nắm cổ đối phương. Sau đó chậm rãi thanh trùy thủ từ bọn cướp lao đại trong tay rút ra, cái kia dao găm cũng không biết làm bằng vật liệu gì làm, vờ ơ y ma không có chút nào vết máu. Ngươi là ai? Bọn cướp lao đại cũng là kiên cường, cho dù là dạng này, cũng không có hừ một tiếng. Tô Lâm cười lạnh, ngươi còn chưa xứng biết. Nói xong, Tô Lâm nhất quyền đánh vào đối phương trên đầu, bọn cướp lao đại chỉ cảm thấy đầu chấn động, thì ngất đi. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, đến mức đông đảo hành khách còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thì kết thúc. Tô Lâm biết thời gian cấp bách, trực tiếp đi đến cái kia quỷ cảnh sát hàng không trước mặt, lạnh giọng hỏi, bọn cướp có mấy người hắn mắt. Hiện lên một tia chán ghét, dạng này người đều có thể làm cảnh sát hàng không, quả thực là ném người hoa mặt. Tên kia cảnh sát hàng không cũng là bị đột nhiên biến hóa cho kinh ngạc đến ngây người, nghe được Tô Lâm tra hỏi, vội vàng nói, bọn cướp có 4 người, một tên qua vê đút cờ, một tên qua khoang điều khiển. Hắn vừa mới dứt lời, Tô Lâm đã nhanh chân hướng về khoang điều khiển phóng đi. Sau một lát, Tô Lâm mang theo một tên sau cùng bọn cướp từ khoang điều khiển bên trong đi tới, sau đó vứt trên mặt đất, mở miệng nói, tốt, mọi người an toàn. Bọn cướp đã bị ta toàn bộ giải quyết. Nói xong, hắn chỉ tên kia cảnh sát hàng không, nói, ngươi đem bọn hắn trói lại là được. A, nghe được Tô Lâm lời nói, cái kia cảnh sát hàng không cũng là tranh thủ thời gian gật gật đầu, đối phó mấy cái hôn mê bọn cướp, hắn vẫn có niềm tin. Hắn những hành khách đó cả đám đều kính sợ nhìn lấy Tô Lâm, thật nhiều người đều mở miệng cảm tạ Tô Lâm ân cứu mạng, Tô Lâm cũng không có quá để ý khách khí đáp lại vài tiếng, sau đó thì hướng về phòng vệ sinh phương hướng đi đến. Lúc này ở phòng vệ sinh Tiếu Mị, tâm lý không biết cỡ nào khẩn trương, trong tay đều là mồ hôi lạnh, chỉ có để dẹt ẹ ạ lệ có thể mang cho nàng chút điểm cảm giác an toàn. Giang giác nghe được phòng vệ sinh mở khóa âm thanh, Tiếu Mị nhịn không được hỏi, ai ta? Tô Lâm từ tốn nói, đồng thời mở ra vê đút cờ cửa phòng. Bất quá, nên đón Tô Lâm lại là tối om họng súng. Ngươi chính là như thế nên đón ngươi ân nhân cứu mạng á? Tô Lâm cười nói. Ta sợ ngươi bị những cái kia bọn cướp bắt cóc. Tiếu Mị nhìn thấy Tô Lâm không có việc gì, cũng là thở phào. Chợt trên mặt giật mình, nói, những cái kia bọn cướp đâu, bị ta giải quyết á? Tô Lâm hời hợt nói ra. Ngươi không phải nói đùa sao? Tiếu Mị mặt mũi tràn đầy không tin, Tô Lâm hình thể mặc dù không tệ, nhưng là theo những ngũ đại đó ba thô bọn cướp so sánh, vẫn là có không ít chênh lệch. Tiếu Mị có thể không tin, Tô Lâm một người có thể xử lý những người kia. Thật, không tin ngươi về đi xem một chút liền biết. Tô Lâm nói xong, cũng không để ý tới Tiếu Mị, thì hướng về cabin đi đến, đồng thời thản nhiên nói, ngươi muốn thì nguyện ý theo thi thể kia ở tại VDG, vậy ngươi cũng không cần quay lại. Tiếu Mị lạnh run, sau đó nắm để dẹt ẻ ạ lệ hướng về cabin đi đến. Nàng đã nghĩ kỹ, nếu như Tô Lâm lừa gạt mình, nàng trước hết giết Tô Lâm, sau đó lại tự sát. Về phần nói nàng vì cái gì không giết bọn cướp, đó là bởi vì nàng cảm thấy Tô Lâm lừa gạt mình. Chương 4, Thiềm Long trở về. Hòa nhiệt khí trời, để tháng 6 phần địa hải thành phố giống như lồng hấp một dạng, oi bức khiến người ta khó chịu. Lúc này Tô Lâm có một cái bao vải dày, lặng lẽ từ bị cảnh sát truyền thông vây quanh trong phi trường chạy ra ngoài. Nhớ tới Tiếu Mị tại biết mình giải quyết 4 tên bọn cướp về sau trên mặt giật mình biểu lộ, Tô Lâm tâm lý ẩn ẩn có chu tờ đắc ý sư phụ. Qua Vân Hòa tiểu khu, Tô Lâm cản một chiếc xe taxi, trên mặt nở nụ cười nói ra. Tốt, tài xế sư phụ gật gật đầu, từ kính chiếu hậu đánh đo một cái Tô Lâm, cười nói, tiểu huynh đệ cái này là lần đầu tiên đến chỗ này hải thị không? Về nhà. Tô Lâm trả lời, trên mặt cái kia ánh sáng mặt trời đồng dạng nụ cười, cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Nhìn lấy ngoài cửa sổ xe quen thuộc phong cảnh, nghe thân thiết giọng nói quê hương, Tô Lâm tâm tình cũng không khỏi trở nên vui vẻ. Bên ngoài phiêu bạt 5 năm hắn, rốt cục về đến cố hương. À, tiểu huynh đệ kia rời đi địa hải thành phố thật lâu a. Tài xế sư phụ tựa hồ là cái lắm lời, trên đường đi không ngừng theo Tô Lâm nói chuyện phiếm. Ừm, hơn 5 năm đi nói đến đây, Tô Lâm chính mình cũng là có chút điểm thổn thức. Thời gian 5 năm, nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn, bất quá địa hải thành phố theo Tô Lâm trong trí nhớ bộ dáng cũng không có bao nhiêu biến hóa. Chính mình những bằng hữu kia, đoán chừng đều không biết mình đi. Trong óc, cái kia thâm tàng trí nhớ, cũng là chậm rãi hiện hiện, một loại cảnh còn người mất tâm tình nổi lên trong lòng. Năm đó khoản tiền kia, cũng nên đến tính rõ thời điểm. Trước kia chính mình là không có thực lực, bất quá 5 năm này ở nước ngoài cũng không phải toi công lan lộn. Đồng thời, cũng phải thật tốt cảm tạ Vu Tử Kính, nếu như không phải là bởi vì đối phương lời nói, chính mình cũng sẽ không nhận biết nhiều huynh đệ như vậy, cùng xông ra huy danh hiển hách. Địa hải thành phố mặc dù là quốc tế hóa đại đô thị, nhưng là khoảng thời gian này giao thông cũng không tính quá hỗn loạn, cho nên không dùng bao nhiêu thời gian liền đến Vân Hòa tiểu khu. Ném cho tài xế sư phụ một tờ 100 nguyên, Tô Lâm thổ hào hô một câu không cần thối lại liền xuống xe. Ai, tiểu huynh đệ, người xe này không đủ tiền. Tài xế sư phụ đầu tiên là kiểm tra một chút tờ thật giả, nhưng là xem xét đánh đồng hồ khí biểu hiện kim ngạch, cũng là sốt ruột. Đáng tiếc là, chờ hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ xe thời điểm, nơi nào còn có Tô Lâm bóng dáng. Cái này cũng không phải quái Tô Lâm cố ý cho không đủ, chỉ là hắn rời đi địa hải thành phố 5 năm, nơi này tiêu phí mức độ cũng là lật trải qua, trước kia phi trường về đến trong nhà chỉ cần hơn 60 khối tiền, hiện tại cũng thay đổi thành tiếp cận 200. Tìm không thấy Tô Lâm, tài xế sư phụ cũng chỉ có thể tối thán tự mình xui xẻo. Mà lúc này Tô Lâm lại là đã đứng tại Vân Hòa tiểu khu một tòa bài mục dưới lầu, hắn hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt hiện lên một vòng kích động. Tô Lâm xuất ra chìa khóa, mở ra nhà mình cửa phòng về sau lại là ngẩn ngơ. A một tiếng đủ để theo tạ vạ rổ tỉ cùng so sánh thét lên đột nhiên vang lên, chấn động đến Tô Lâm mảng nhĩ đau nhức. Bát sắc lang A ngay sau đó các loại đồ vật giống như là không cần tiền một dạng bay về phía Tô Lâm, cái gì nội y yề, áo ngực, gối ôm, ách tất chân đồ lót cái gì, một mạch đều bị Mục Tuyết ném qua tới. Bởi vì hôm nay là cuối tuần, cho nên Mục Tuyết không có đi làm. Vừa mới tắm rửa qua trên người nàng chỉ chùm khăn tắm, đang muốn chuẩn bị thoa cái mặt nạ làm đẹp dưới, kết quả cửa phòng đột nhiên mở ra, một người đàn ông xa lạ đột nhiên quỷ dị xuất hiện tại trước mắt nàng. Nàng thế nhưng là nhớ kỹ nàng tắm rửa trước đó đem cửa phòng khóa kỹ. Tuy nhiên Mục Tuyết ngẫu nhiên cũng sẽ hướng Phật tổ cầu nguyện ban thưởng một cái cường tráng, a không, là có phong cách bạn trai cho nàng, nhưng là cũng không phải là lấy loại phương thức này xuất hiện a đây không phải kinh hỉ, mà chính là kinh hãi được chứ cho nên, Mục Tuyết đem trong tay nàng có thể ném đồ vật, bất chấp tất cả, trước đập tới lại nói. Lại là không muốn bởi vì động tác quá lớn, trên người nàng khăn tắm căn bản không chịu nổi nàng kịch liệt như vậy động tác. Kết quả bi thương sự tình phát sinh, phấn xác khăn tắm trượt rơi xuống đất, nàng cái kia như mỡ đông bạch ngọc đồng dạng thân thể, hoàn toàn không giữ lại chút nào bại lộ tại không khí cùng Tô Lâm trong mắt. Bởi vì vừa mới tắm rửa qua nguyên nhân, Mục Tuyết trên da thịt còn mang theo từng tia sắc mặt từng đỏ, nhìn mê người chi cực, cảm giác bóp một thanh đều có thể bóp nước chảy tới. Tô Lâm cũng là bị trước mắt một màn này cho kinh ngạc đến ngây người, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trong nhà mình vậy mà lại xuất hiện một nữ nhân, hơn nữa còn là một cái hắn không biết nữ nhân xinh đẹp. Chẳng lẽ là mình đi nhầm A thế nhưng là chìa khóa rõ ràng là đúng A hoặc là nói, đây là ảo giác não tử có chu tờ kịp thời Tô Lâm. Lúc này vợ y ma cũng là quên tránh né, đến mức Mục Tuyết quăng ra những vật kia rất nhiều đều treo ở trên người hắn, hắn bộ dáng nhìn cũng là có chút điểm buồn cười. Mục Tuyết chính mình cũng là không nghĩ tới xuất hiện dạng này ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời vợ y ma cũng là ngây người. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Mục Tuyết nhìn lấy Tô Lâm cũng là trừng mắt Mục Tuyết, đương nhiên ánh mắt hắn khẳng định là mười phần không thành thật, không liếc không nhìn, nhìn cũng không thấy gì. Lộc cộc nhìn lấy Mục Tuyết cái kia ngạo nhân dáng người, riêng là trước ngực trắng non đầy đạn, Tô Lâm nhịn không được nuốt vài ngụm nước miếng. Căn cứ hắn nhìn ra, phỏng đoán cẩn thận cũng tại 34C đương nhiên, nếu như có thể tay đo một chút lời nói, Tô Lâm có thể đạt được càng thêm chuẩn xác số liệu. Cũng chính là cái thanh âm này, bừng tỉnh Lâm vào ngốc trệ bên trong hai người. A cứu mạng A Mục Tuyết hô to một tiếng, đồng thời tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống nhặt lên khăn tắm. Ngăn trở thân thể của mình xuân quang. Trong đầu của nàng đột nhiên hiện hiện trước kia nhìn những hương cảng đó cảnh phỉ phiến nội dung cốt truyện, Tô Lâm đã bị nàng tự động đánh lên nhập thất cướp bóc sắc ma nhãn hiệu mà Tô Lâm làm sao lại làm cho đối phương tiếp tục kêu to đâu, nơi này chính là nhà hắn. Hắn chả không có chất vấn đối phương là người thế nào đối phương ngược lại là trước gác nhân cáo trạng. Quả thực là thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm không thể nhịn ai cho nên Tô Lâm hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong, thân ảnh lóe lên, xông đi lên, một thanh ngăn chặn đối phương miệng. Ngô ngô ngô ngô ngô ngô Mục Tuyết trừng to mắt, hoảng sợ nhìn lấy Tô Lâm. Nàng bắt đầu giằng co, nhưng là Tô Lâm cánh tay phảng phất có vô cùng ma lực, vờ ơ y ma để cho nàng không thể động đậy. Ngươi là ai Tô Lâm ngoài miệng hỏi, tâm lý lại là không khỏi run lên, thật mềm, thật trơn, thật mềm. Đây chính là Mục Tuyết ra thịt cho hắn cảm giác. Ngô ngô ngô ngô ngô ngô ta thả ra ngươi, nhưng là nói xong ngươi không thể lại hô, muốn là ngươi đáp ứng thì nháy mắt mấy cái Tô Lâm nhìn đối phương nói ra. Mục Tuyết nghe được Tô Lâm lời nói, tranh thủ thời gian dùng sức nháy mắt mấy cái, biểu thị chính mình đồng ý nhìn thấy đối phương trước mắt, Tô Lâm cũng là buông lỏng một hơi, sau đó chậm rãi buông ra chính mình có chu tờ không muốn tay. Lư A Cha Y, cứu hỏa A vừa mới đạt được tự do Mục Tuyết, lập tức quát to lên. Bởi vì nàng nhớ kỹ trước kia trên internet nhìn qua, nếu như độc thân nữ tính gặp được cướp bóc, hô cứu mạng A không nhất định có người giúp ngươi, nhưng là nếu như hô lư A cha y toàn bộ bài mục lâu người đều sẽ ra ngoài giúp ngươi, đây chính là cứu cực tất sát kỹ. Mục Tuyết có thể không tin, đối phương một người có thể đơn đấu toàn bộ bài mục lâu người. Tô Lâm cũng là bị giật mình, hắn đầu cực kỳ thông minh, lập tức thì xem thấu nữ nhân trước mắt này tâm lý gậy bản tính. Ngoa tào, cái nữ nhân điên này Tô Lâm tâm lý cười lạnh một tiếng, trong tay động tác lại là cũng không chậm, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng tại Mục Tuyết phần gãy trô đến một cái thủ đao, Mục Tuyết mắt trợn trắng lên, thì ngất đi. Xong đời đây là Mục Tuyết mất đi ý thức trước đó, một ý nghĩ cuối cùng. Chương 5, nhiều cái người. Nếu như nói nhìn bóng đá trận đấu rất làm cho người khác xoắn suýt, như vậy nhìn Trung Quốc đội bóng đá trận đấu cũng đủ để cho người xoắn suýt đến chết. Thế nhưng là, trên thế giới còn có so nhìn Trung Quốc bóng đá càng xoắn suýt sự tình, cái kia chính là Tô Lâm trước mắt loại tình huống này. Một cái muốn dáng người có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt mỹ nữ không có chút nào sức chống cự nằm ở trước mặt người, ách mặc dù là bị đánh ngất xỉu. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Tô Lâm cái kia xoắn suýt nội tâm. Ta là làm điểm cái gì đâu vẫn là làm điểm cái gì đâu Tô Lâm nội tâm lâm vào thật sâu xoắn suýt, hắn nhưng là chính nhân quân tử, giống như vậy lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình, ngẫu nhiên làm một chút thực cũng không có gì, dù sao lại không người phát hiện. Nghĩ tới đây, Tô Lâm trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Cái này nữ nhân xa lạ đột nhiên xuất hiện trong nhà mình, khẳng định không phải người tốt lành gì. Chính mình đem nàng đánh ngất xỉu cũng là phòng vệ chính đáng, liền xem như cảnh sát thúc thúc cũng không thể nói cái gì, bất động sản chứng bên trên thế nhưng là giấy trắng mực đen viết chính mình đại danh. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh tiểu tuyết tỷ, ngươi không sao chứ? Ngay lúc này, đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa, đồng thời còn có một người nữ sinh hỏi thăm, thanh âm nhu và dễ nghe. Tô Lâm biến sắc, mẹ, thật là xui xẻo tiểu tuyết tỷ, ngươi có khỏe không nếu không nói? Ta cần phải tiến đến A Tô Lâm còn chưa kịp làm ra phản ứng, cửa phòng thì bị mở ra. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Lâm vừa mới mở cửa về sau, quên đem cửa phòng khóa trái. Một cái chừng 20 tuổi, trên người mặc vàng nhà táo thun, hạ thân một đầu cao bồi tiểu quần ngắn, lộ ra hai đầu trắng như tuyết thẳng tắp mà đùi thon dài thanh xuân mỹ thiếu nữ, xuất hiện tại Tô Lâm trước mặt. Có thể là bởi vì thiếu nữ đi ra tương đối sốt ruột, nàng vợ ơ y ma chưa kịp đeo nịt ngực. Cho nên Tô Lâm liếc mắt liền thấy đối phương cái kia trước ngực vậy đối với đầy đặn phía trên hai điểm nô lên. Ngươi là ai tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thiếu nữ khi nhìn đến Tô Lâm thời điểm, cũng là sững sờ một chút, chợt nhướng mày, mở miệng hỏi. A nghe được thiếu nữ lời nói, Tô Lâm cũng là tỉnh táo lại, đồng thời thấy rõ ràng đối phương tướng mạo. Tuyết da thịt trắng, một đầu đen nhánh tịnh lệ tóc dài còn chưa kịp ghim lên, tùy ý rối tung tại sau lưng. Tinh xảo ngũ quan lại phối hợp nàng cái kia hơi nhíu liễu mi, bộ dáng đáng yêu cực. Toàn thân trên dưới tràn đầy một cỗ thanh thuần khí tức. Không biết vì cái gì, nhìn đối phương, Tô Lâm lại có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Triệu Dung vốn là Địa Hải Đại học một tên đệ tử, hôm nay là cuối tuần, cho nên ở lại nhà. Vừa mới nàng đang xem sách, lại nghe được sắt vách Mục Tuyết trong nhà giống như có động tĩnh gì. Mục Tuyết là nhà các nàng khách trọ. Căn cứ quan tâm khách trọ tâm tư, Triệu Dung thì qua đến xem thử có phải hay không chuyện gì phát sinh. Thế nhưng là không thấy được Mục Tuyết, lại phát hiện Mục Tuyết trong nhà nhiều một người đàn ông xa lạ, mà lại nam nhân này một mực không có lễ phép nhìn mình cằm chằm, để cho nàng mười phần khó chịu. Uy đại thúc, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Triệu Dung nhìn thấy Tô Lâm không có trả lời, lần nữa mở miệng nói. Cái gì đại thúc? Tô Lâm biểu hiện trên mặt nhất thời ngưng kết, khỏe miệng hung hăng co lại. Lòng tự trọng giống như là nhận đả kích nghiêm trọng. Hắn coi như lại lão, cũng không trở thành thành đại thúc gác cùng lúc đó. Cái kia phủ bùi hồi lâu trí nhớ lúc này cũng là bị mở ra, hào hào hào toàn bộ tuôn hướng Tô Lâm trong óc. A ngươi đem tiểu tuyết tỷ làm sao? Triệu Dung đột nhiên nhìn thấy ngược lại ở trên ghế salon hôn mê bất tỉnh Mục Tuyết, sắc mặt không khỏi biến đổi. Nha đầu, ngươi không biết ta Tô Lâm lại là không có trả lời Triệu Dung vấn đề, vươn tay sờ sờ lỗ mũi mình. Trên mặt lộ ra một cái đàn ở dê cha tờ nụ cười. Nghĩ không ra trước kia cái yêu khóc nhẹ theo đuôi, đều đã lớn như vậy Tô Lâm vĩnh viễn cũng quên không. Hắn đi làm lính ngày ấy, có cái tiểu nha đầu khóc cào hào, nước mắt nước mũi bôi chính mình một thân không tính, còn nói chờ hắn quay lại thì gả cho hắn đâu. Ngươi là nghe được Tô Lâm gọi ra bản thân nhũ danh. Triệu Dung trên mặt cũng là lộ ra một mảnh câu nghi chi sắc, nàng nhìn chằm chằm Tô Lâm mặt, giống như là muốn đem hắn xem thấu giống như. Tiểu Lâm ca ngươi là Tiểu Lâm ca, Triệu Dung trên mặt nghi hoặc dần dần biến mất, chợt ánh mắt lộ ra là kinh hỉ thần sắc. Là ta quay lại Tô Lâm No Y nha đầu quả nhiên không có quên chính mình, hắn vừa mới còn lo lắng Triệu Dung không nhớ rõ chính mình. Bởi vì thời gian 5 năm, đủ để đem một người quên. Mà lại, 5 năm này, Tô Lâm biến hóa vẫn là rất lớn. Ô ô ô, Tiểu Lâm ca, ngươi rốt cục quay lại. Triệu Dung nghe được Tô Lâm thừa nhận, thì hướng về Tô Lâm chạy tới. Một thanh nhào vào Tô Lâm trong ngực, sau đó thì khóc lên. Tô Lâm ôm Triệu Dung, cảm nhận được thiếu nữ trên thân cái kia kinh người đường cong cùng co giãn, tâm lý lại là không có một tia tà niệm, có chỉ là thật sâu áy náy. Không biết qua bao lâu, Triệu Dung rốt cục ngừng tiếng khóc. Nàng ngẩng đầu, dùng đỏ mà tờ đo nhìn lấy Tô Lâm, mở miệng nói, Tiểu Lâm ca, ta không phải đang nằm mơ chứ? 5 năm qua, ta mỗi lần đều mơ tới ngươi quay lại. Thế nhưng là mỗi lần tỉnh lại đều phát hiện mình là đang nằm mơ, không là ta quay lại. Tô Lâm vươn tay, nhẹ nhàng lau đi Triệu Dung khỏe mắt nước mắt, ôn nhu nói. Cảm nhận được Tô Lâm trên tay nhiệt độ, Triệu Dung cũng biết mình không phải đang nằm mơ. Đồng thời, nàng cũng là phát giác lúc này theo Tô Lâm tư thế có chu tờ mập mờ, dù sao nàng đã là một cái đại cô nương, không lúc trước tiểu nha đầu. Cho nên... Triệu Dung mau chóng rời đi Tô Lâm ôm ấp thở vì làm dịu giữa hai người không khí lung túng. Nàng quay người nhìn lấy Mục Tuyết, hỏi, Tiểu Lâm ca, Tiểu Tuyết tỷ nàng làm sao đây? Nghe được Triệu Dung lời nói, Tô Lâm biểu hiện trên mặt lại là cứng đờ. Lúc này hắn cũng biết, nữ nhân này ở trong nhà mình, sợ là có ẩn tình khác. Không khỏi sờ mũi một cái, như nói thật nói, là ta đem nàng đánh ngất xỉu cái gì? Triệu Dung nghe được Tô Lâm trả lời, cũng là sững sờ. Không hiểu Tô Lâm tại sao muốn đánh ngất xỉu Mục Tuyết. Là như thế này, ta Tô Lâm đành phải đem vừa mới chuyện phát sinh, giải thích một lần. Đương nhiên, Tô Lâm đem nhìn hết Mục Tuyết cái kia một đoạn không thích hợp thiếu nhi hình ảnh, tự động cho chia cắt rơi. Ha ha, ha ha ha ha, nghe xong Tô Lâm tự thuật, Triệu Dung lại là không có hình tượng chút nào cười ha ha, trước ngực thỏ trắng nhỏ cũng là theo nàng tiếng cười run lên một cái, Tô Lâm biểu thị chính mình áp lực rất lớn. Hắn nhớ kỹ trước kia tiểu nha đầu thế nhưng là nổi danh bần nhũ, thật chẳng lẽ là nữ đại 18 biến, chỗ nào đều sẽ biến. A Mục Tuyết rằng giặc tỉnh lại, mở to mắt, nhìn thấy lại là Triệu Dung. À, nam nhân kia đâu, chẳng lẽ vừa mới ta là đang nằm mơ? Tiểu Tuyết tỷ, ngươi tỉnh A? Triệu Dung nhìn thấy Mục Tuyết thức tỉnh, không khỏi mở miệng hỏi thăm. Mục Tuyết vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, lại là không khỏi nhướng mày, bởi vì nàng cảm giác mình phần gáy một trận đau đớn. Giống như là bị người trọng kích giống như. Mỹ nữ, thật xin lỗi a, ta không phải cố ý. Cùng lúc đó, Tô Lâm xin lỗi thanh âm cũng là vang lên. Mục Tuyết cái này mới nhìn đến đứng sau lưng Triệu Dung Tô Lâm. Nguyên lai vừa mới ta cũng không phải là đang nằm mơ, cái này đáng chết nam nhân lại dám đánh choáng chính mình. Không khỏi cả giận nói, ngươi là ai lại dám đánh choáng ta? Ta là nha đầu, a không, là Triệu Dung ca ca, ta gọi Tô Lâm. Vừa mới ngượng ngùng Tô Lâm giải thích nói. Mục Tuyết nghe được Tô Lâm lời nói, ánh mắt lại là rơi vào Triệu Dung trên thân, một bộ hỏi thăm thần sắc. Triệu Dung nhìn thấy Mục Tuyết ánh mắt, không khỏi gật gật đầu, mở miệng nói, Tiểu Tuyết tỷ, hắn chính là ta nói cho ngươi dạy qua Tiểu Lâm ca, cũng là căn phòng này chủ nhân. Tô Lâm theo Triệu Dung cũng không phải anh em ruột, bất quá tại hắn cao trung vừa mới tốt nghiệp thời điểm, phụ mẫu bởi vì xảy ra tai nạn xe cộ, song song qua đời. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Tô Lâm mới quyết định bỏ học đi làm lính. Sau đó, Tô Lâm nhà nhà, thì giao cho cùng Tô Lâm cha mẹ tình như tỷ muội Triệu Mâu chăm sóc. Lúc bắt đầu đợi, đều là Triệu Dung quét dọn chỉnh lý. Bất quá gần nhất 2 năm, theo Triệu Mâu tuổi tác càng lúc càng lớn, thân thể cũng là càng ngày càng kém, tăng thêm Triệu Dung thi lên đại học, không có thời gian quản lý gian phòng, cho nên liền đem nhà thuê, dạng này không chỉ có bất việc, còn giảm bớt Triệu Dung trong nhà áp lực. Mà Mục Tuyết, cũng là khách trọ. Ngươi nói là hắn là phòng này, chủ nhân Mục Tuyết nhìn lấy Tô Lâm kinh ngạc nói. Triệu Dung gật gật đầu, chúng ta lúc ấy ký hợp đồng thời điểm, liền nói rất rõ ràng. A Mục Tuyết không khỏi nắm nắm tay, lần này mình chỉ có thể tự nhận không may, bởi vì Tô Lâm là phòng này chủ nhân, hắn xác thực có quyền lợi tiền đến. Không được. Ta kiên quyết không đồng ý hắn vào ở. Đến vừa mới thay xong một thân nghỉ dưỡng đồ thể thao, Mục Tuyết nghe được Tô Lâm nói mình muốn vào ở đến, nhất thời sù lông. Theo nhìn hết thân thể mình nam nhân ở chung, cái này không là kinh ngạc đùa giỡn hay sao? Đã Mục Tuyết tiểu thư không đồng ý ta và ở đến lời nói, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là mời ngươi dọn ra ngoài. Còn tiền bồi thường hợp đồng, ta hội một phần không thiếu giao cho ngươi. Tô Lâm đối với Mục Tuyết phản đối cũng không ngoài ý muốn, cho nên một mặt bình tĩnh. Hắn ở nước ngoài mấy năm này kiếm tiền, đầy đủ hắn áo cơm không lo qua mấy cái đời, cũng không quan tâm điểm ấy tiền bồi thường hợp đồng. Nghe được Tô Lâm lời nói, Mục Tuyết cũng là sốt ruột. Nàng sinh hoạt thế nhưng là có chu tờ túng quẫn, sở dĩ thuê cái phòng này, cũng là bởi vì tiền thuê nhà tiện nghi. Muốn là mình lại tìm phòng ở mới lời nói, địa hải gian hàng giá, nàng đã không dám nghĩ tới. Vì tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ, Mục Tuyết đành phải miễn vì khó quyết định nhường một bước, để Tô Lâm vào ở đến tốt. Để hắn vào ở đến, cũng không phải không được, bất quá Mục Tuyết lời còn chưa nói hết, nhưng lại bị Tô Lâm cắt ngang. Thế nhưng là, ta không muốn cùng ngươi được một khối. Tô Lâm lời nói, lại là đem Mục Tuyết nửa câu sau chặn ở trong miệng. Hôn đà này Mục Tuyết nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Tô Lâm, hận không thể ăn thịt, uống máu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng có thể đánh thắng được Tô Lâm. Thế nhưng là Tô Lâm ra mặt thật sự là quá dày, mặc cho Mục Tuyết ánh mắt như thế nào sắc bén, hắn đều thờ ơ bất đắc dĩ, Mục Tuyết đành phải đem xin giúp đỡ ánh mắt tìm đến phía Triệu Dung. Triệu Dung mềm lòng, lại thêm theo Mục Tuyết quan hệ cũng không tệ, không khỏi mở miệng thay Mục Tuyết cầu tình. Tiểu Lâm ca, ngươi liền để Tiểu Tuyết tỷ ở đi, dù sao tiền thuê nhà nàng đã giao qua. Nghe được Triệu Dung lời nói, Tô Lâm không đành lòng cự tuyệt. Cho nên mở miệng nói, để cho nàng vào ở đến, cũng không phải không được, bất quá chúng ta đến ba điều quy ước. Chương 6, ước pháp. Tô Lâm câu nói này, để Mục Tuyết cả người đều cảm giác không tốt. Nàng nghĩ không ra, Tô Lâm vậy mà lại lấy đạo của người, trả lại cho người. Đem nàng vừa định nói chuyện, trả lại. Nói đùa cái gì, dạng này một đại mỹ nữ cùng ngươi ở chung, ngươi lại còn ba điều quy ước. Quả thực không là nam nhân a. Mục Tuyết tâm lý nguyền rủa Tô Lâm, lại là không dám nói ra, chỉ có thể dùng ánh mắt hung hăng trừng mắt Tô Lâm. Trừng chết ngươi tên hôn đản đáng tiếc. Tô Lâm lại giống như là không thấy được một dạng, tiếp tục nói, nếu như ngươi đáp ứng, như vậy ngươi liền có thể tiếp tục ở lại qua. Không đáp ứng lời nói, vậy chúng ta chỉ có thể bái bai ngài tốt. Ngươi nói. Mục Tuyết nhìn chằm chằm Tô Lâm, cắn răng nói ra. Ta tiếp tục chừng ngươi. Ừm. Tô Lâm bắt chéo hai chân, hơi trầm ngâm một hồi, sau đó mở miệng nói, thứ nhất, tại cu nở dê thuê trong lúc đó, nhà gái không thể mang cái gì không đứng đắn dã nam nhân về nhà. Ngươi mới mang dã nam nhân về nhà đâu. Nghe được Tô Lâm lời nói, Mục Tuyết nhịn không được nói. Không có liền tốt. Tô Lâm mỉm cười, sau đó đối Triệu Dung nói ra, nha đầu, ngươi mau tìm giấy theo bút đến. Đem ta nói quy định đều viết ở phía trên. A. Triệu Dung đối Mục Tuyết lộ ra một cái lực bất tòng tâm biểu lộ, ngoan ngoãn lấy giấy bút, bắt đầu viết. Thứ hai, cu nở dê thuê trong lúc đó, nhà gái không được tùy tiện vào nhà trai gian phòng. Vậy ngươi có thể tùy tiện vào phòng ta? Mục Tuyết cười lạnh hỏi. Há, cái này vì công bình lý do, ta tự nhiên là sẽ không tiến phòng ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi cần lời nói, vậy ta Tô Lâm lời còn chưa nói hết. Liền bị Mục Tuyết vô tình cắt ngang. Ta cần cái mặt ngươi. Thứ ba, cu nở dê thuê trong lúc đó, trong phòng thường ngày vệ sinh, trừ nhà trai bên ngoài gian phòng, hắn địa phương đều cần nhà gái quét sạch. Tô Lâm điều thứ ba này vừa mới nói ra, Mục Tuyết lập tức liền đứng lên, một mặt không cam lòng nói, dựa vào cái gì a? Bất quá, Tô Lâm lại khẽ cười nói, chỉ bằng ta là chủ nhà, không phục ngươi có thể không thuê nha. Lúc này Tô Lâm gương mặt này, phối hợp với nói chuyện khẩu khí, quả thực thì theo Internet Nhật Bá báo cáo lão bản. Bên trong lão bản sắp xếp trước dục 10 phần rất giống, một bộ vô sỉ bộ dáng, để Mục Tuyết hận không thể xuất ra nước ga mặn, một ngụm phun tại trên mặt hắn. Ta nhẫn. Mục Tuyết thở phì phì ngồi xuống, hiển nhiên là thỏa hiệp. Tô Lâm ho nhẹ một tiếng, sau đó tiếp tục nói ra, thư tư cái gì còn có thư tư, ngươi sao không đi chết đi a? Nói xong ba điều quy ước đầu người cái đại nam nhân. Chẳng lẽ nói không tính toán gì hết? Ta nghe xong Tô Lâm còn có thư tư, Mục Tuyết lại một lần nữa ngồi không yên. Điều thứ ba đã như thế hà khắc, ai biết đầu thứ tư Tô Lâm hội đưa ra cái gì biến thái yêu cầu. Không được, vì chính mình hợp pháp lợi ích, nhất định phải ngăn cản hắn. Mục Tuyết yên lặng ở trong lòng cho mình cổ vũ sĩ khí cố lên. Ồ, ta đúng là nói ba điều quy ước gã, nhưng là người chẳng lẽ không biết tiếng Hoa bên trong ba chính là số ảo từ A3, chỉ nhiều ý tứ, ba điều quy ước. Cũng không phải là nói chỉ có tam điều, mà chính là mấy đầu Tô Lâm chậm rãi nói ra, một bộ ngươi ngữ văn không có học tốt lời nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể cho ngươi bồi bổ khóa ngữ khí. Cho nên, có thứ tư, thứ năm, thứ sáu rất bình thường a làm sao, ngươi nếu là không đồng ý lời nói, ta cũng không ý kiến, tiền bồi thường hợp đồng nhiều ít, ta giao Tô Lâm nói ra. Ngươi, xem như ngươi lợi hại Mục Tuyết đều sắp bị Tô Lâm tức điên, ngay cả Triệu Dung cũng là có chút điểm đồng tình Mục Tuyết. Bất quá, bọn họ đem Tô Lâm nhà nhà thuê, bản thân là thuộc về đối lý một phương. Tô Lâm không trách hắn nhóm, đã rất không tệ. Ngoan, cái này đúng nha đầu, tiếp tục viết thư từ, cu nở dê thuê trong lúc đó, nhà gái không được mặc hở hàng, không được quần áo không ngay ngắn, không được đối với nhà trai có tính quấy rối loại hình cử động cùng biện pháp. Nếu không dẫn phát cái gì không tốt hậu quả, cái kia cũng không nên trách ta nhà ta quấy rối ngươi A Phi, cũng là nam nhân thiên hạ đều tử quang, ta cũng sẽ không quấy rối ngươi Mục Tuyết lạnh lùng nói ra, một mặt chán ghét thần sắc. Tô Lâm cũng không để ý, tiếp tục nói, thứ năm, cu nở dê thuê trong lúc đó vấn đề ăn cơm, nhà gái phụ trách mua thức ăn nấu cơm rửa chén cái kia tiểu Lâm ca ngươi thì sao Triệu Dung vô ý thức hỏi. Hả, ta phụ trách ăn nhà Tô Lâm cười nói. Ta, thì, là, chết, vậy, không, sẽ, cho, ngươi, làm, cơm, Mục Tuyết nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra. À, vậy cái này đầu có thể không tính đã ngươi không nấu cơm cho ta, vậy tự ta nấu cơm, không có ngươi phần nhà Tô Lâm trên mặt hiện lên một tia âm như đạt được nụ cười. Cái kia, tạm thời liền nghĩ đến cứ như vậy nhiều, trở về sau ta nghĩ đến lại tiếp tục thêm ADUNG. Nha đầu, tại hợp đồng đằng sau bản sao hợp đồng cuối cùng giải thích quyền về Tô Lâm sở hữu còn lại thêm, quá khốn nạn Mục Tuyết cảm thấy hôm nay chính mình thật sự là quá không may, vợ y ma gặp được như thế cực phẩm một người nam nhân, quả thực là vận rủi vào đầu. A Triệu Dung gật gật đầu, sau đó nhanh chóng viết. Bị ối, vô sỉ, hạ lưu, bị hội, sắp hồi, hẹp hòi, không biết xấu hổ, không có phong độ. Bỏ đa xuống giếng Mục Tuyết ở trong lòng hung hăng cở trách lấy Tô Lâm, lúc này nghĩ lại tới chính mình trước đó còn bị đối phương nhìn hết thân thể, nhất thời khí không đánh vừa ra tới. Hôm nay cái này thua thiệt là an đại phát, cũng không biết bị đối phương nhìn thấy bao nhiêu. Muốn từ bản thân lúc ấy phản ứng tốc độ, cái này hỗn đản hẳn không có nhìn thấy nhiều ít đi. Mục Tuyết chính mình cũng không quá chắc chắn, thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại, lúc này nàng khóc không ra nước mắt. Tốt Tô Lâm cầm lấy Triệu Dung viết hợp đồng, nhìn kỹ một lần, phát hiện không có cái gì chỗ sơ suất về sau, cũng là không khỏi cảm thán một chút, chính mình thật sự là quá con mẹ nó thông minh. Dạng này hoàn mỹ hợp đồng, đều có thể tin miệng đọc ra. Long Phi Phượng Vũ giống như ký chính mình đại danh, Tô Lâm trên mặt cũng là lộ ra một cái hài lòng nụ cười. Tốt, ngươi xem một chút nếu như không có ý kiến gì lời nói, thì ký đi dù sao cho dù có ý kiến. Ta cũng sẽ không tiếp thu Mục Tuyết tiếp nhận Tô Lâm đưa cho nàng hợp đồng, một mặt khổ đại cửu thâm. Tỉnh táo, nhất định muốn tỉnh táo tiện nhân này chính là muốn ép mình tức giận, sau đó đem chính mình đuổi đi. Ta Mục Tuyết là ai, há có thể bên trên hắn khi hừ ta thuê phòng, trừ phi ta tự nguyện rời đi, nếu không ai cũng đuổi không đi ta dù sao còn nhiều thời gian, ta cũng không tin ta đánh không lại ngươi nhìn lấy Mục Tuyết yên lặng ký cái này hiệp ước không bình đẳng. Tô Lâm trên mặt cũng là hiện lên một tia ngoài ý muốn. Nữ nhân này, vợ y ma thật ký dựa vào A hắn sách nhiều như vậy tiện tiện yêu cầu, đơn giản thì là muốn đối phương biết khó mà lui A chủ yếu là hắn kinh lịch quá mức đặc thù, không tiện để người khác biết. Có thể là đối phương vợ y ma thật ký, Tô Lâm ngược lại có chu tờ nhất quyền đánh tới trên đông, không dùng sức cảm giác. Nhưng là rất nhanh, trên mặt hắn thì nở nụ cười. Thuê thì thuê thôi. Dù sao hợp đồng đều là đối chính hắn có lợi. Tô Lâm còn không tin, làm cho trên quốc tế hung danh hiển hách đoàn lính đánh thuê đều nghe tin đã sợ mất mặt hắn, tại chính mình địa bàn chẳng lẽ còn đấu không lại một nữ nhân đem hợp đồng tiếp trong nhà bắt mắt nhất địa phương. Tô Lâm quay người, vừa hay nhìn thấy Mục Tuyết cái kia một đôi lóe hàn quang đôi mắt đẹp. Nhìn lấy Mục Tuyết ánh mắt, Tô Lâm đột nhiên cảm thấy, chính mình đáp ứng cho thuê nàng nhà chuyện này là không phải suy nghĩ thêm dưới. Tuy nhiên Mục Tuyết dáng dấp là đẹp một chút, ngực cũng lớn hơn một chút, dáng người so với hắn muội tử nóng nảy một chút, nhưng là mình là loại kia gặp sắc vong nghĩa người sao rõ ràng không đúng. A Tô Lâm yên lặng vì chính mình có đức độ, không vì mỹ nữ không lưng khí tiết điểm 108 cái tán. Mẹ, thế nhưng là vì cái gì ca luôn luôn có loại không rõ dự cảm đâu. Chương 7, chuyện cũ năm xưa. Hợp đồng vừa ký xong, Mục Tuyết thì thở phì phì trở lại gian phòng của mình phụng phịu qua, hôm nay thật sự là nàng ngày đen đủi. FNZ Kha Cờ Hờ chỉ còn lại có Tô Lâm theo Triệu Dung hai người. Tiểu Lâm ca, Tiểu Tuyết tỷ bị ngươi khí không nhẹ a. Triệu Dung cẩn thận nhìn Mục Tuyết FNZ ngu liếc một chút, sau đó nói. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, có Chu Tờ bất đắc dĩ nói ra, ta cũng không muốn dạng này a ngươi nha. Triệu Dung nhìn lấy Tô Lâm. Tiểu Lâm ca ngươi trước kia thói quen vẫn không thay đổi, thích nhất sờ cái mũi, đem cái mũi đều sờ lệch ra. Ách, Tô Lâm trong tay động tác một hồi, cười mắng, nha đầu ngươi muốn ăn đòn, lỗ mũi của ta như vậy xuất khí, làm sao lại lệch ra đâu. Răng rắc lúc này, Mục Tuyết cửa phòng đột nhiên mở ra, sau đó mặt không biểu tình hướng về Tô Lâm đi tới. Tô Lâm nhìn lấy hướng hắn tới gần Mục Tuyết, hỏi, ngươi muốn làm gì. Nàng sẽ không tìm chính mình liều mạng đi tránh ra. Mục Tuyết lạnh lùng nói ra, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Tô Lâm ngoan ngoãn tránh ra, Mục Tuyết trên mặt lại là xuất hiện một vòng đường đỏ. Nàng nhanh chóng vòng qua Tô Lâm, sau đó đem mặt đất rơi lấy những nội y ở đó, nội khố, tất chân cái gì, toàn bộ đều thu lại. Trước khi rời đi, vẫn không quên đem rơi vào ghế sổ pha áo ngực mang theo đi. Xấu hổ chờ Mục Tuyết rời đi, Triệu Dung không khỏi hướng về phía Tô Lâm làm một cái mặt quỷ. Bởi vì tại Mục Tuyết thu thập toàn bộ quá trình bên trong, Tô Lâm nhìn chằm chằm vào Mục Tuyết trong tay những vật kia. Vừa mới Mục Tuyết tại, Triệu Dung cũng không tiện nói gì. Ha ha, hôm nay thời tiết không tệ a. Tô Lâm nghe được về sau, cũng là không khỏi mặt mo đỏ ửng, cười ha ha. Triệu Dung có Chu Tờ im lặng, thời tiết này không mở điều hòa thì nóng muốn chết, chỗ nào tốt. Tiểu Lâm ca, ngươi mấy năm này đi nơi nào? Chúng ta làm sao một điểm ngươi tin tức cũng không có. Triệu Dung theo Tô Lâm ngồi ở trên ghế salon tán gẫu. Ta một mực đang quốc ngoại, hôm nay vừa trở về. Tô Lâm cũng không muốn đem chính mình quá khứ nói cho Triệu Dung, những kinh nghiệm kia một mình hắn biết liền tốt. Hả, đúng, ta sau khi đi, Vu Tử Kính hắn không có làm khó các ngươi a. Tô Lâm tại lúc nói những lời này đợi, biểu hiện trên mặt cũng là trở nên nghiêm túc lên. Năm đó sự tình, hắn cũng không hối hận. Cho dù là hiện tại lại cho hắn một lần cơ hội lựa chọn, Tô Lâm cũng sẽ không chút do dự xuất thủ phế đối phương. Tô Lâm là đi làm lính, chỉ bất quá hắn lúc ấy chấp nhận bộ đội có Chu Tờ đặc thủ, chỉ có biên chức, không có phiên hiệu. Mà lại Tô Lâm lúc ấy là ký giữ bí mật hợp đồng, tự nhiên là không thể theo bất luận kẻ nào nói lên. Đương nhiên, đối ngoại nói, hắn là đi làm lính tại một lần chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong, Tô Lâm đem lúc ấy một cái chiến hữu cho phế. Hoặc là nói là cặn bã cũng có thể. Bởi vì cái này người, không xứng là Tô Lâm chiến hữu, người này tên cũng là Vu Tử Kính. Bọn họ lúc ấy phá hủy một cái chùm ma túy ổ điểm, chùm ma túy cùng dưới tay hắn đều đã mất mạng. Bất quá khi đó chùm ma túy có một cái 16 tuổi nữ nhi vừa vặn cũng tại, đồng thời dáng dấp hết sức xinh đẹp. Vu Tử Kính gặp sắc khởi ý, liền muốn đối chùm ma túy nữ nhi thi bạo. Người khác bởi vì trở ngại Vu Tử Kính thân phận, cũng làm không có trông thấy. Tô Lâm lại là không cho phép dạng này sự tình phát sinh, liền cùng Vu Tử Kính đánh nhau. Lúc đó Tô Lâm đã có binh vương tiềm chất. Vu Tử Kính thực lực mặc dù không tệ, nhưng là theo Tô Lâm so ra, vẫn là kém một chút. Cao thủ so chiêu, thất chi chút xíu, đi 1000 dặm tăng thêm Tô Lâm ghét ác như kiểu, xuất thủ cũng không lưu tình. Bọn họ công kích, có thể nói đều là giết người kỹ xảo. Chuyên môn chọn nhân thể yếu ớt nhất địa phương công kích. Nói có khe hó hay không là, Tô Lâm nhất kích, liền đem Vu Tử Kính trứng cho đánh nổ. Vu Tử Kính mặc dù không có bị Tô Lâm đánh chết, nhưng là từ đó về sau, lại là biến thành bất lực. Kết quả về sau, Tô Lâm bị đưa ra tòa án quân sự. Bởi vì Vu Tử Kính có một người cha tốt, con trai mình biến thành thái giám, đổi là ai, khẳng định cũng sẽ muốn nghiêm trị hung thủ. Tại hắn vận dụng chính mình quan hệ về sau, sự tình phát triển đến sau cùng, tự nhiên là bất lợi cho Tô Lâm. Nếu không phải lão thủ trưởng không muốn nhìn thấy Tô Lâm tốt như vậy người kế tục nửa đời sau trong tù vượt qua, vụ trộm đem Tô Lâm đưa ra ngoại cảnh, Tô Lâm có lẽ thật rốt cuộc hô hấp không đến tự do không khí. Vu Tử Kính tính cách, Tô Lâm tự nhiên cũng là giải. Biết Tô Lâm trốn bị lão thủ trưởng thả sau khi đi, tuy nhiên không thể cầm lão thủ trưởng thế nào, nhưng lại có thể trả thù Tô Lâm thân nhân. Bất quá Tô Lâm phụ mẫu lại là bởi vì tai nạn xe cộ qua đời, cho nên hắn mục tiêu thì phóng tới Triệu Dung bọn hắn một nhà tử trên thân. Đương nhiên, Vu Tử Kính sẽ không giết bọn hắn, bởi vì giết bọn hắn quá tiện nghi. Hắn muốn tra tấn Triệu Dung bọn hắn một nhà tử, dạng này hắn mới có thể cảm thấy khoái lạc, mới có thể thỏa mãn cái kêu biến thái tâm lý. Vu Tử Kính cũng bởi vì việc này, bị bộ đội đuổi ra, không có bộ đội quy định ước thúc, Vu Tử Kính trở nên càng thêm không kiêng nể gì cả. Vu Tử Kính lao ba chỉ có hắn một đứa con trai, nhi tử biến thành dạng này, hắn tự nhiên muốn hỗ trợ chối đi. Hắn, xác thực đi tìm chúng ta phiền phức. Triệu Dung trên mặt hiện lên một vẻ hoảng sợ, không khỏi nhanh liền bị nàng che giấu quá khứ, nhưng là Tô Lâm cái kia nhạy cảm lực quan sát, vẫn là phát hiện. Bất quá, về sau không biết vì cái gì, thì cũng không có xuất hiện nữa. Triệu Dung trên mặt gạt ra một cái nụ cười, Tiểu Lâm ca, chuyện này đều đi qua, chúng ta thì đừng nhắc lại được chứ, ngươi tốt nhất, tất cả mọi người hảo hảo, mới là trọng yếu nhất. Vu Tử Kính nhà bọn họ thế lớn, chúng ta thì không nên trêu chọc bọn họ tốt ta. Tô Lâm yên lặng gật gật đầu, năm đó hắn trước khi đi, đã từng trộm nhìn lén qua Triệu Dung bọn họ một lần, cũng nói cho bọn hắn chính mình đắc tội Vu Tử Kính, để bọn hắn cẩn thận một chút. Đương nhiên, hắn cũng xin nhờ lão thủ trưởng, hy vọng lão thủ trưởng có thể chăm sóc dưới bọn họ. Tô Lâm đoán chừng, hẳn là lão thủ trưởng âm thầm hỗ trợ, nếu không lấy Vu Tử Kính điên cuồng, Triệu Dung bọn họ sinh hoạt, tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy. May mắn Vu Tử Kính không có phạm phải sai lầm lớn, nếu không Tô Lâm cũng không rõ ràng chính mình sẽ làm xảy ra chuyện gì. Hắn điên cuồng lên, liền chính hắn đều sợ hãi bất quá, cái này cũng không có thế triệt tiêu Vu Tử Kính đối với mình thương tổn. Tô Lâm hiện tại chỉ là hy vọng đối phương không muốn xa cách địa hải thành phố, bằng không hắn ngày tháng sau đó sẽ rất cô đơn. Nha đầu ngươi cứ yên tâm tốt, Tiểu Lâm ca sau khi trở về, sẽ không lại để ngươi theo A-Z nhận tổn thương gì, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi được sống cuộc sống tốt. Tô Lâm bảo đảm nói. Hi hi, Tiểu Lâm ca, ngươi tại lúc nói những lời này đợi, có phải hay không đi trước tìm phần công việc tốt lại nói. A Triệu Dung nghe được Tô Lâm cam đoan, trong lòng cũng là ngọt ngào. Nha đầu, ngươi Tiểu Lâm ca bản sự, ngươi còn không tin. A Tô Lâm nghe được Triệu Dung lời nói, trố mắt nhìn, nhất thời không phục. Đường đường xích long, sẽ tìm không được công việc sao tốt ta, Tô Lâm thực trong lòng mình cũng không, bởi vì tuy nhiên ở nước ngoài, nhưng là cũng thường xuyên nghe nói trong nước công tác không dễ tìm cho lắm. Tin, bất quá Tiểu Lâm ca không tìm được việc làm, cũng không nên khóc nhẹ nha. Triệu Dung cười nói. Nha đầu ngươi thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Tô Lâm bất đắc dĩ, mà lúc này đây, trong máy truyền hình, đột nhiên cắm truyền bá một đầu tin tức, hấp dẫn hai người nhãn cầu. Ta đài ký giả phía trước đưa tin. Chương 8, Triệu Mẫu xảy ra chuyện. Ta đài ký giả phía trước đưa tin, hôm nay ca ta bay hướng địa hải thành phố phi cơ từng tao ngộ phần tử khủng bố bắt cóc tập kích. May mắn là trên máy bay có cảnh sát thường phục chế phục lưu manh. Trước mắt địa hải thành phố cảnh sát đã đem phần tử khủng bố bắt giữ, phi cơ an toàn hạ xuống. Sở hữu hành khách không một người thương vong đây không phải nói bậy sao. Triệu Dung nghe được trong TV đưa tin, nhịn không được đầu đen rau muống một câu. Phân tử khủng bố cảnh sát thường phục dám lại kéo một chút sao. Hai cao in này chiến đấu lực hoàn toàn không tại một cái cấp bậc gác huy, còn không bằng đổi thành phần tử khủng bố theo thành quản đến thực sự một chút đâu. Tô Lâm nhìn thấy cái này lúc báo danh ngợi, mi đầu lại là nhữ một cái, quả nhiên là không sợ như thần đối thủ, liền sợ như heo đưa tin. Cái này cũng thì lừa gạt một chút 3 tuổi tiểu hài tử đi, lúc ấy hắn cũng chỉ là thuận miệng nói, nghĩ không ra đối phương vợ ơ y ma dựa theo hắn nói đưa tin, đây không phải não tàn là cái gì. Không biết là Tô Lâm vận khí quá tốt, vẫn là những cái kia bọn cướp vận khí quá kém. Rời nhà 5 năm Tô Lâm lần thứ nhất quay lại vậy mà liền gặp được phần tử khủng bố cướp máy bay, hắn vốn nên muốn điệu thấp, không xen vào việc của người khác. Nhưng là không có cách, có người tìm đường chết. Tô Lâm cũng chỉ đành thỏa mãn bọn họ. Tô Lâm thế nhưng là tại đều quốc gia đều trên bảng nổi danh, giải quyết bọn cướp về sau, vì ngăn ngừa không tất yếu phiền phức, Tô Lâm thì nói mình là quốc gia bộ môn bí mật thành viên, thân phận không nên bại lộ. Bằng vào cái kia ba tấc không nát miệng lưỡi, quả thực là đem tất cả nói đều tin. Mà cảnh sát thường phục chỉ là hắn thuận miệng nhắc lên, nghĩ không ra bọn họ vờ ơ y ma thật dùng đến đưa tin. Nếu như người phóng viên kia tại Tô Lâm trước mặt, Tô Lâm thật muốn hỏi một câu, ngươi như thế đậu bỉ, cha mẹ ngươi tạo sao. Răng rắc Tô Lâm tắt TV, sau đó nhìn Triệu Dung nói, hiện tại đưa tin thật sự là càng ngày càng nói bậy, nha đầu đi, ta hôm nay mời ngươi qua ăn tiệc ngươi có tiền sao? Triệu Dung cười nói. Xem thường ta, ta mấy năm nay ở nước ngoài kiếm lời không ít tiền, đầy đủ dưỡng ngươi mấy cái đời. Tô Lâm cười mắng. Dương A nghe được Tô Lâm lời nói, Triệu Dung trên mặt cũng là hiện lên một tia phấn hồng. Vậy ta thì hung hăng làm thịt ngươi cái này thổ hào, ngươi là ta tiểu nha tiểu bình quả lịt lệ áp tổ, làm sao yêu ngươi đều chê ít. Hồng hồng vẻ mặt vui cười ấm áp ta tâm ổ, thắp sáng ta sinh mệnh hỏa. Triệu Dung lời mới vừa dứt, một trận chuông điện thoại di động thì vang lên. À, mẹ ta đánh tới. Triệu Dung xem xét điện báo biểu hiện, cười nói, ta muốn nói cho nàng tin tức tốt ứng, thuận tiện đem bá mẫu cũng gọi cùng một chỗ. Mẹ, ta ngươi là Dung Dung sao? Mụ mụ ngươi tại chợ bán thức ăn bị người đánh, hiện tại đưa đến thành phố bệnh viện, ngươi nhanh đi xem một chút đi. Nghe được trong điện thoại truyền đến thanh âm, Triệu Dung biểu hiện trên mặt nhất thời ngưng kết. Tô Lâm cũng phát hiện Triệu Dung không đúng, không khỏi hỏi, nha đầu, làm sao? Triệu Dung nhìn lấy Tô Lâm, đột nhiên oa một tiếng, khóc lên, sau đó bổ nhào vào Tô Lâm trong ngực, nói, tiểu Lâm ca, mẹ ta bị người đánh, nàng hiện tại nằm viện. Nghe được Triệu Dung lời nói, Tô Lâm mi đầu cũng là không khỏi nhíu một cái, nha đầu, ngươi không cần lo lắng, chúng ta bây giờ thì đi bệnh viện nhìn xem mẹ ngươi thương tổn có nặng hay không. Ngươi yên tâm tốt, ta nhất định cho mụ mụ ngươi lấy lại công đạo. Triệu Dung gật gật đầu, nàng dù sao cũng là cái nữ hài tử, gặp được sự tình khẩn trương là mì hệ nở không. May mắn có tiểu Lâm ca tại. Ra tiểu khu, Tô Lâm chiêu xe taxi, sau đó thì hướng về thành phố bệnh viện tiến đến. Trên đường đi, Tô Lâm đều đang an ủi Triệu Dung, bất quá trong lòng hắn đặt chú ý, hắn nhất định phải làm cho đánh Triệu mẫu người trả giá đắt. Đến bệnh viện, đơn giản hỏi ý kiến hỏi một chút, Triệu Dung theo Tô Lâm thì hướng về phòng bệnh tiến đến. Khi thấy Triệu mẫu thời điểm, Triệu Dung cũng nhịn không được nữa hoa một tiếng lần nữa khóc lên. Mẹ, người nào đánh ngươi, ra tay làm sao ác như vậy a? Lúc này Triệu mẫu nằm tại trên giường bệnh, trên trán bị lụa trắng vải gói kỹ lưỡng mấy tầng. Nghe được Triệu Dung thanh âm, Triệu mẫu cũng là mở to mắt. Nhìn thấy nữ nhi của mình, Triệu mẫu cũng không đành lòng để đối phương lo lắng. Dung Dung không cần lo lắng, mụ mụ không có việc gì, chỉ là bị thương ngoài da, hai ngày nữa liền tốt. Ngươi ai ra, hảo hảo sách là được. Dung Dung, đã ngươi tới. Vậy ta liền đi trước ca, ta cái kia sạp hàng bây giờ còn chưa có người chiếu cố. Lý bác gái lúc này cũng là nói no y cảm ơn Lý bác gái. Triệu Dung xoa lau nước mắt nói ra. Lý bác gái mới vừa đi ra qua, Tô Lâm thì theo ra ngoài. Lý bác gái ngươi tốt. Ta muốn hỏi một chút Triệu Dung mụ mụ vì sao lại bị đánh. Tô Lâm ngăn lại Lý bác gái, hỏi. Ngươi là Lý bác gái cũng không nhận biết Tô Lâm, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ hỏi. A Lý bác gái, ta là Triệu Dung phương xa biểu ca, hôm nay mới vừa tới địa hải thành phố, ta gọi Tô Lâm. Tô Lâm trên mặt nở nụ cười, nói a, là như thế này. Lý bác gái mau đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Ngươi lai. Like. Triệu mẫu mỗi ngày đều muốn đi chợ bán thức ăn bày quẩy bán hàng bán đồ ăn, bởi vì Triệu mẫu chịu khó, nhà mình đồ ăn đều thành tẩy sạch sẽ, lại thêm giá cả tiện nghi, cho nên rất nhiều người đều nguyện ý đến nàng nơi đó mua thức ăn. Mà Triệu mẫu sát vách Vương Nhị Hổ bởi vì ỷ vào em vợ mình là cái kia một vùng thành quản, cho nên một mực đang chợ bán thức ăn hoành hành bá đạo, mọi người giận mà không dám nói gì. Hôm nay càng là bởi vì buổi sáng đưa đồ ăn thời điểm, Triệu mẫu không cẩn thận đổ nhào đối phương một bó củ cải, Vương Nhị Hổ vờ ơ y ma đối Triệu mẫu ra tay đánh nhau. Triệu mẫu thân thể vốn là không tốt, nơi nào sẽ là Vương Nhị Hổ cái này ác bá đối thủ. Nghe xong Lý bác gái lời nói, Tô Lâm mặt lập tức lạnh xuống đến, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Vừa mới nói dứt lời, Lý bác gái đột nhiên tóc gáy dựng đứng, cảm giác không khí chung quanh đều giảm xuống một chút, nhìn thấy Tô Lâm bộ dáng, cũng là giật mình. Tô Lâm lúc này cũng là ý thức được chính mình thất thố. Trên mặt hắn tranh thủ thời gian lộ ra một cái ôn hòa nụ cười, nói, Lý bác gái, cảm ơn ngài không có việc gì, không khách khí. Nhìn lấy Tô Lâm vẻ mặt vui cười, Lý bác gái vừa mới cái kia cảm giác kỳ quái cũng là không có. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Khẳng định bởi vì nơi này là bệnh viện, vừa mới có không sạch sẽ đổ vật quá khứ, thật xối quậy. Lý bác gái tâm lý như thế tự an ủi mình. Nhìn lấy Lý bác gái đi xa bóng lưng, Tô Lâm nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Đã, thật lâu không có người để hắn cảm giác được phẫn nộ long có nghịch lần, chạm vào hẳn phải chết. Trở lại địa hải thành phố về sau, Triệu Dung cùng Triệu Mẫu, cũng là Tô Lâm Lịch Lân. Tô Lâm tại cửa phòng bệnh hơi trầm ngâm một hồi, sau đó hướng về bệnh viện tài vụ chỗ đi đến. Chương 9, so với hắn ác hơn. Mẹ, ta qua tìm Vương Nhị Hổ qua phân xử qua nghe xong Triệu Mẫu lời nói, Triệu Dung trên mặt cũng là lộ ra bộ mặt tức giận. Đừng, đừng qua. Bọn họ thế lực lớn, chúng ta không thể chơi vào, quên đi Triệu Mẫu nắm chắc Triệu Dung, lúc bắt đầu đợi, Triệu Mẫu không nguyện ý nói cho Triệu Dung, chính là sợ Triệu Dung qua tìm Vương Nhị Hổ phiền phức. Ngay lúc này, Tô Lâm mang theo mấy cái người y tá đi tới. Triệu Mẫu ở phòng bệnh là bệnh viện phòng bệnh bình thường, trừ Triệu Mẫu bên ngoài, còn mặt khác ở ba người, hết sức bất tiện. Vừa mới Tô Lâm cũng là tìm viện phương hỗ trợ cho Triệu Mẫu đổi phòng đơn qua. Tiểu Lâm ca, đây là Triệu Dung nhìn thấy Tô Lâm, không khỏi nghi ngờ nói. Hả, ta cho A-di đổi cái phòng bệnh, nơi này quá không tiện nói, Tô Lâm cũng mặc kệ Triệu Mẫu có đồng ý hay không. Nhẹ nhàng xông y tá gật gật đầu, những y tá kia liền bắt đầu hành động. Dung Dung, hắn là Triệu Mẫu cũng là ve mặt vô cù nở dê nghi hồ à cờ, đồng thời miệng thảo luận nói, không cần, nơi này rất tốt, không cần thay đổi trà nở dê lẽ lại. Dung Dung nàng con chính mình tìm bạn trai bất quá, bệnh viện đã thu Tô Lâm tiền, nơi nào có phun ra đạo lý bởi vậy tuy nhiên Triệu Mẫu phản đối, nhưng là cũng không có hiệu quả gì. A, mẹ hắn là Tiểu Lâm ca A Triệu Dung vội nói. Tiểu Lâm Triệu Mẫu vẫn là không có ấn tượng, nhìn lấy Tô Lâm, chẳng qua là cảm thấy khá quen. A Di, ta là Tô Lâm á. Tô Lâm vừa cười vừa nói. Nghe được Tô Lâm lời nói, Triệu Mẫu cũng là nghĩ đứng lên, ngươi là Tiểu Lâm là ta. Tô Lâm dùng sức chút gật đầu, cẩn thận một chút. Triệu Mẫu nghe được Tô Lâm thừa nhận, nước mắt cũng là chảy ra, miệng thảo luận nói, trở về liền tốt, quay lại liền tốt mẹ, ngươi an tâm dưỡng thương. Ta theo Tiểu Lâm ca qua cho ngươi đo y ca y công đạo. Tuy nhiên Triệu Mẫu không tình nguyện, nhưng là Tô Lâm vẫn là cho nàng thay mới phòng bệnh. Tô Lâm cũng là yên lặng gật gật đầu, hắn không muốn gây chuyện, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Chúng ta dân bình thường không thể trêu vào bọn họ, vẫn là tính toán, ta đây không phải cũng không có cái gì đại sự sao. Đừng đi. Triệu Mẫu vẫn là không muốn gây chuyện, chủ yếu là nàng sợ Triệu Dung theo Tô Lâm bị khi phụ. Mẹ! Chính là bởi vì tất cả mọi người sợ hắn, cũng không dám tìm hắn để gây sự, cho nên hắn mới có thể kiêu ngạo như vậy. Nếu như chúng ta lần này nhẫn, như vậy bọn họ liền sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm, càng thêm phách lối. Triệu Dung nhìn lấy Triệu Mẫu, một mặt kiên định. Triệu Mẫu làm sao không biết đạo lý này, nàng chỉ là ái nữ sốt ruột, không muốn nữ nhi của mình thụ ủy khuất. Tô Lâm tựa hồ là nhìn ra Triệu Mẫu lo lắng, lúc này, hắn cũng là mỉm cười, nói. A gì, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho người thương tổn nha đầu cái kia. Vậy được rồi, các ngươi cẩn thận một chút, nếu như thực sự không được, các ngươi liền trở lại, không muốn cùng bọn hắn dậy xung đột. Triệu Mẫu cuối cùng cũng là thở dài, đáp ứng. Ừ, mẹ ngươi tốt nhất dưỡng thương. Triệu Dung nói xong, thì lôi kéo Tô Lâm đi ra phòng bệnh. Hồng Tiêu chợ bán thức ăn chính là Vân Hòa tiểu khu phụ cận lớn nhất một cái chợ bán thức ăn, bình thường tất cả mọi người ở bên trong mua thức ăn. Triệu Dung mụ mụ ở bên trong bày quầy bán hàng, Triệu Dung tự nhiên biết. Về phần nói Vương Nhị Hổ, hắn ngày bình thường thì mười phần phách lối, khi hành phách thì đó là thường có chuyện. Bất quá bởi vì hắn có một cái đương thành qua nờ em vợ, mọi người giận mà không dám nói gì, Triệu Dung cũng là sớm có nghe thấy. Nhưng là, lần này Triệu Dung không có ý định tính như vậy. Nàng tin tưởng vững chắc đây là xã hội pháp trị, người xấu cuối cùng rồi sẽ nhận trừng phạt. Dưới taxi, Tô Lâm liền bồi Triệu Dung thẳng đến chợ bán thức ăn mà đi. Vương Nhị Hổ nhà địa bàn là lớn nhất, mà lại vị trí là tốt nhất. Vừa vào chợ bán thức ăn, Triệu Dung liền phát hiện Vương Nhị Hổ ngồi tại cạnh gian hàng hút thuốc, giống là chuyện gì đều không phát sinh. Triệu Dung điểm nộ khí trong nháy mắt bạo dánh, đánh người vờ ơ y ma một bộ thờ ơ bộ dáng. Vương Nhị Hổ, ngươi vì cái gì đánh ta mẹ? Triệu Dung nhìn lấy Vương Nhị Hổ, mặt lạnh lấy hỏi. Vương Nhị Hổ nghe được Triệu Dung lời nói, nhếch miệng cười một tiếng, nói, ta thì đánh, ngươi làm gì lao già kia đổ nhào ta đổ vật, không có đánh chết nàng coi như nàng mạng lớn ngươi, ngươi còn có vương pháp sao? Triệu Dung nói ra, ngươi thì không sợ ta báo động sao? Vương pháp. Vương Nhị Hổ đứng lên, thuốc la cuống vứt trên mặt đất, một chân dẫm diệt, ở chỗ này, ta chính là vương pháp. Về phần nói báo động ngươi có chứng cứ sao? Người nào có thể chứng minh ta đánh ngươi mẹ? Vương Nhị Hổ trên mặt một mặt trào phúng thần sắc, ngươi dám không? Vẫn là nói ngươi dám? Vương Nhị Hổ chỉ người chung quanh, những người kia lúc đầu đều tại xem náo nhiệt, nhưng là bị Vương Nhị Hổ chỉ đến người, toàn bộ đều cúi đầu xuống, biểu thị trầm mặc. Tiểu muội muội, nói chuyện muốn giảng chứng cứ, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng A. Vương Nhị Hổ một mặt cười lạnh, mụ mụ ngươi bị người đánh, có phải hay không thiếu tiền thuốc men A, muốn là ngươi đêm nay theo giúp ta qua uống một chén thuận tiện cùng ta bàn luận nhân sinh để ý suy nghĩ gì, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể suy tính một chút giúp mụ mụ ngươi trả tiền thuốc men. Người ở chung quanh nghe đến Vương Nhị Hổ như thế không biết xấu hổ lời nói, đều hết sức khinh bỉ hắn, bất quá lại là không có đứng ra. Triệu Dung vốn là hết sức xinh đẹp, hơn nữa còn là địa hải đại học cao tài sinh, tất cả mọi người khen Triệu mẫu sinh con gái tốt. Mà Vương Nhị Hổ đối Triệu Dung cũng là thèm nhỏ dãi đã lâu, chỉ là một mực không có cơ hội. A ngươi, ngươi vô sỉ. Triệu Dung bị tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Ai nha, ngoa tào ai, ai con mẹ nó dùng khói đầu nóng lao tử. Vương Nhị Hổ đột nhiên kêu thảm một tiếng, bưng bít lấy chính mình mặt bộ mặt tức giận quát. Tô Lâm có chu tờ bất đắc dĩ sờ sờ lỗ mũi mình. Một ít người con mắt làm sao như thế mù đâu, hắn lớn như vậy một người đều không nhìn thấy. Nha đầu, đối phó lưu manh, liền muốn so với hắn càng lưu manh. Tô Lâm vừa cười vừa nói. Vương Nhị Hổ lúc này, ánh mắt rốt cục rơi vào Tô Lâm trên thân. Tiểu tử, ngươi là ai, có phải hay không là ngươi dùng khói đầu ném lao tử? Vương Nhị Hổ từ trên xuống dưới đánh giá Tô Lâm, một mặt vẻ đề phòng. Tô Lâm dáng người cân xứng, nhìn tính không được cỡ nào cường tráng. Cái này khiến Vương Nhị Hổ yên tâm một chút, hắn thấy, Tô Lâm nhỏ như vậy mặt trắng chiến đấu lực cũng không sao. Người con mẹ nó biết lao tử là ai chăng, nói cho người ba. Vương Nhị Hổ lời nói vẫn không nói gì, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hắn chỉ cảm giác mình trên mặt đột nhiên truyền đến một trận nóng bỏng đau đớn, cả người cũng là không tự chủ được bay lên. Ba nhờ một tiếng, Vương Nhị Hổ thân thể trùng điệp té ngã tại nhà mình đồ ăn sạp hàng bên trên, các loại rau xanh chơi một chỗ. Người à, miệng đầy phun phân nghĩ kỹ làm sao nói, lại mở miệng Tô Lâm từ tốn nói, mang trên mặt một kia trào phúng thần sắc. Nếu như thay cái trường hợp, dám như thế nói chuyện với Tô Lâm, tuyệt đối không gặp được ngày mai Thái Dương. Mà nhìn thấy một màn này trong lòng mọi người nhịn không được vì Tô Lâm điểm tán, thậm chí đều cũng có kìm lòng không được tiếng la tốt, có thể là sợ hai Vương Nhị Hổ trả thù, cho nên lập tức im miệng. Tiểu Lâm ca, ngươi. Chương 10, chính nghĩa cảnh hoa. Tiểu Lâm ca, ngươi Triệu Dung muốn nói cái gì, nhưng là Tô Lâm trực tiếp khoát khoát tay, nói, nha đầu, giao cho ta xử lý là được. Vương Nhị Hổ thất tha thất thểu đứng lên, trên thân treo đầy la rau, hai tay cũng bởi vì đổ nhào trứng gà, làm cho đầy tay niêm hồ hồ. Hắn mặt bởi vì chịu Tô Lâm một bàn tay, lúc này sưng lên đến, mà lại Tô Lâm một cái tát kia cực nặng, lại còn đánh dụng hắn một cái răng cửa. Ngươi mẹ nó, lao đâm bên cạnh nông A con mẹ nó. Lão tử thảo mẹ nó. Vương Nhị Hổ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, vừa mới mở miệng, miệng thì miệng đầy hở, lời nói cũng nói không rõ ràng. Tô Lâm lắc đầu, xem ra ngươi miệng vẫn là không sạch sẽ, cần phải thật tốt rửa sạch một chút ốc cắt tẩy nông A nồi đầu. Nông tạo ốc đệ giống như tuổi A ta thanh tẩy mẹ nó kích cỡ, ngươi biết ta đệ là ai A. Vương Nhị Hổ hô to một tiếng, sau đó thì hướng về Tô Lâm đánh tới. Vương Nhị Hổ cao to lực lưỡng, thân thể mười phần cường tráng. Nhìn con rất có khí thế, nghe nói còn luyện qua. Mà Tô Lâm cùng hắn so ra, kích cỡ thấp không ít, một số người đã không đành lòng xem tiếp đi. Tô Lâm cười lạnh, Vương Nhị Hổ toàn thân sơ hở, Tô Lâm có 180 loại phương pháp đẩy hắn vào chỗ chết. Nhưng là hắn biết, hắn không thể làm như vậy, dù sao nơi này là trong nước. Ba nhờ một tiếng, Vương Nhị Hổ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hắn thân thể thì lấy so đánh tới thời điểm còn rất nhanh bay rớt ra ngoài. Trong miệng phát ra rên thống khổ thanh âm, ngã trên mặt đất không ngừng co quắp. Dừng tay ngay lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng quát. Để chính muốn tiếp tục giáo huấn Vương Nhị Hổ Tô Lâm cũng là sững sờ, hắn quay người nhìn lại, chỉ gặp một người mặc đồng phục cảnh sát nữ nhân trẻ tuổi hướng về chính mình vọt tới. Hàn Giao vốn là địa hải thị phân cục một tên hình cảnh, hôm nay vừa mới giá trị xong ban, chuẩn bị tại chợ bán thức ăn mua ít thức ăn về nhà nấu cơm. Mua xong sau lại vừa vặn liền thấy Tô Lâm xuất thủ đánh người. Thân là một tên quang vinh cảnh sát nhân dân, nội tâm của nàng chính nghĩa tuyệt đối không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Cho nên tuy nhiên tan ca, nhưng là nàng vẫn là không chút do dự đứng ra, đối với dám trước mặt mọi người hành hung đám côn đồ, nàng thế nhưng là thà giết lầm, cũng không thể bỏ qua. Một trận kình phong đánh tới, Tô Lâm không khỏi nheo mắt lại, đồng thời thân thể hơi hơi một bên, sau đó vươn tay, một thanh nắm Hàn Giao mắt cá chân. Bị Tô Lâm nắm mắt cá chân, Hàn Giao trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Phải biết, nàng luyện tập từ nhỏ Vịnh Xuân Quyền, bình thường người căn bản gần không để cho thân thể, nếu không ở trong bót cảnh sát cũng sẽ không có tê cay cảnh hoa xương hảo. Không nghĩ tới lại bị đối phương lập tức xem thấu, mà lại cảm nhận được Tô Lâm nắm lấy chân của mình tay kiên cố, nàng vờ ơ ý ma không có cách nào rút ra. Hàn Giao biết mình sợ là gặp gỡ cao thủ, thế nhưng là càng như vậy, nàng ngược lại càng thêm tức giận. Thân thể làm một cái võ giả, vờ ơ ý ma ra tay với người bình thường, đây cũng quá không tiết tháo. Nghĩ tới đây, Hàn Giao khuôn mặt lạnh lẽo, một cái bay thẳng quyền thì hướng phía Tô Lâm bên mặt đập tới. Theo nàng động tác, trước ngực nàng đầy đặn cũng là cu nở dê theo một lù cờ run rẩy lên, Tô Lâm cũng hoài nghi cái kia to lớn có thể hay không bởi vì đối phương vận động dữ dội, áo thủng mà ra. Triệu Dung cũng là bị trước mắt một màn cho kinh ngạc đến ngây người, nhìn thấy Hàn Giao động tác, không khỏi kinh hô một tiếng. Tiểu Lâm ca cẩn thận, Tô Lâm cảm thụ được Hàn Giao cái kia bóng loáng tinh tế ti mi ra thịt xúc cảm, tâm lý một trận sảng khoái, bất quá tính cảnh giác lại là không có buông lỏng. Từ vừa mới Hàn Giao trong động tác thì đánh giá ra đối phương là người luyện võ, bất quá loại trình độ này khoa chân múa tay đối với hắn căn vốn nên không có lực sát thương gì. Tô Lâm không có dư thừa động tác, hắn chỉ là nhẹ nhàng lui về sau hai bước. Bởi vì hắn trong tay nắm lấy Hàn Giao mắt cá chân, Hàn Giao thân thể cũng là không tự chủ được đi theo hắn hướng về phía trước. Mọi người đều biết, cao thủ so chiêu, trọng tâm theo hạ bàn rất trọng yếu, Hàn Giao trọng tâm vừa mất, trong tay thế công cũng là hóa thành hư không. Cả người ngược lại là rơi vào Tô Lâm trong ngực. Tô Lâm ôm Hàn Giao, trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. "Uy, mỹ nữ cẩn thận một chút." Lúc này hai người tư thế có chu tờ mập mờ, Hàn Giao thở nhỏ tập võ, thân thể mềm dẻo độ tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Nàng một cái chân bị Tô Lâm kháng trên vai, phần eo bị Tô Lâm ôm, cả người giống như là gấu túi một dạng, treo ở Tô Lâm trên thân. Tô Lâm quái thủ tại Hàn Giao phần lưng phất qua, Hàn Giao thân thể nhất thời cứng đờ, khuôn mặt cũng là trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, giống chín mọng tiểu bình quả lịt lệ Apple một dạng. Hàn Giao xuất thân thế gia, gia giáo cực nghiêm, đã lớn như vậy đều không có theo nam nhân từng có như thế tiếp xúc thân mật. Lúc này bị Tô Lâm ôm, một cỗ chưa từng có cảm giác khác thường từ Hàn Giao tâm dâng lên, lực khí toàn thân giống như là bị quất chỉ. Ngươi thả ta ra. Hàn Giao cắn chính mình gợi cảm môi đỏ, trước ngực một đôi to lớn đầy đặn cũng là bởi vì lúc này nàng hô hấp dồn dập, không ngừng phập phồng, áp bách lấy Tô Lâm thần kinh. Tô Lâm cúi đầu nhìn lại, cái kia như ẩn như hiện trắng non da thịt cho hắn thị giác bên trên rất lớn trùng kích. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Tô Lâm tâm lý mặc niệm mấy cái tiếng niệm Phật, trong óc không biết vì cái gì, lại là hồi tưởng lại lúc trước nhìn thấy Mục Tuyết đồng thể. A lão đâm chơi nông lão tử giết ngươi. Lúc này, cái kia Vương Nhị Hổ lại là không biết ở nơi nào cầm một thanh sáng loáng dao gọt hoa quả, hô to một tiếng, sau đó lại lần hướng về Tô Lâm đánh tới. Trong ánh mắt, lóe ra điên cuồng sát ý. A nhìn thấy một màn này, Triệu Dung không khỏi dọa đến la hoảng lên, nếu như Tiểu Lâm ca bị đâm trúng, nàng đã không dám tưởng tượng tiếp. Hừ, Tô Lâm lạnh hừ một tiếng, sắc mặt trầm xuống. Đối với quái dày chính mình thưởng thức Hàn Giao trước ngực cảnh đẹp, Vương Nhị Hổ tự nhiên là mười phần chán ghét, cho nên lần này hắn cũng không có khách khí. Ngay tại Vương Nhị Hổ sắp chặt tới hắn thời điểm, hắn chân phải bay lên. Vương Nhị Hổ một bên lại một lần nữa quang vinh bay rớt ra ngoài, trong tay dao gọt hoa quả cũng là rơi trên mặt đất. Hắn trên mặt đất run rẩy mấy lần, sau đó liền ngất đi. Ngươi tốt nhất thả ta, nếu không ta cáo ngươi đánh lén cảnh sát. Hàn Giao toàn thân bất lực, tựa ở Tô Lâm trên thân. Mùa hè vốn là mặc ít, cảm nhận được từ trên người Tô Lâm truyền đến kinh người nhiệt lực, Hàn Giao trong lòng cũng giống như là có mấy ngàn con kiến đang cắn, cảm giác là lạ. Ngươi cáo ta đánh lén cảnh sát mỹ nữ, có lầm hay không à, là ngươi đột nhiên chạy tới tập kích ta có được hay không? Ta đây là tự vệ hiểu không? Tô Lâm cũng không có bung ra Hàn Giao, mà chính là nhẹ nhàng cười cười, một đôi mắt cũng là không chút khách khí hung hăng nhìn lấy Hàn Giao trước ngực thịt mềm. Bất quá bởi vì hắn là đưa lưng về phía Triệu Dung, cho nên Triệu Dung căn bản không biết Tô Lâm tiểu động tác. Uy, đẹp mắt không ngừng ân, đẹp mắt. Nghe được Hàn Giao tra hỏi, Tô Lâm vô ý thức hồi đáp. Ngươi, Ngươi vô sỉ Triệu Dung không biết, nhưng là thân là người trong cuộc Hàn Giao làm sao lại không cảm giác được Tô Lâm kia nóng bỏng cay ánh mắt đâu. Bất quá, nàng cũng chỉ có thể động động một mép. Lúc này nàng chỉ có một thân thực lực, lại là thế nào cũng không phát huy ra được. Cảm ơn khích lệ. Nói Tô Lâm còn nháy mắt mấy cái, ý là, đây là chính ngươi đưa tới cửa, không trách ta. Chương 11, ngươi muốn làm gì? Hôn đản Hàn Giao đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ gặp giống Tô Lâm vô sỉ như vậy người. Trước kia truy nàng cái nào công tử ca không phải ôn tồn lễ độ, chú trọng phong độ thân sĩ, nơi nào có hạ lưu như vậy. Trong lúc nhất thời Hàn Giao bị Tô Lâm cũng là khí không rõ, nàng đã nghĩ kỹ, chờ sau đó nhất định muốn đem Tô Lâm xách về cục cảnh sát, hảo hảo giáo huấn hắn một chút, cho dù là hắn không sai, chính mình cũng phải chọn điểm ma bệnh đi ra. Huống chi, là mình thấy tận mắt hắn đánh người, đây là không sai. Nghĩ tới đây, Hàn Giao tâm tình cũng là mới hơi tốt đi một chút, thế nhưng là cảm nhận được Tô Lâm cái kia trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt lực, thân thể lại là ở vào một loại cảm giác kỳ quái. Thả ta ra, Hàn Giao cắn răng nói. Ta thả ngươi có thể, nhưng là ngươi phải bảo đảm không thể động thủ lần nữa, Tô Lâm mở miệng nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, huống chi Hàn Giao cũng đánh không lại Tô Lâm. Nghe được Hàn Giao đáp ứng, Tô Lâm cũng là buông ra ôm Hàn Giao tay. Rời đi Tô Lâm ôm ấp tờ, Hàn Giao cảm giác thân thể mềm nhũn, kém chút không có đứng vững. Cũng may Hàn Giao cũng không phải cái gì người bình thường, hít sâu một hơi về sau, thì nhìn về phía Tô Lâm. Ui ui ui, chúng ta nói xong, không thể động thủ lần nữa. Tô Lâm nhìn lấy Hàn Giao cái kia tràn ngập sát khí hai mắt, không khỏi mở miệng nói. Ngươi dính líu đánh nhau ẩu đả, nhiễu loạn trật tự công cộng. Đi với ta cục cảnh sát một chuyến, Hàn Giao nói xong, móc ra còng tay, sau đó răng rắc một tiếng, đem Tô Lâm hai tay cho còng. Ta dựa vào, ngươi không có biết rõ ràng tình huống thì bắt ta sao? Tô Lâm mắt trợn trắng lên, tay này con ở dê tay đối với hắn mà nói, căn bản giống như là không có có một dạng, Tô Lâm có vô số phương pháp có thể mở ra nó. Bất quá, trước mặt mọi người, đó thật là quá kinh hãi thế tục. Tô Lâm vừa trở về. Còn không muốn quá kiêu căng. Ngươi bây giờ là người hiềm nghi phạm tội, ta là cảnh sát, tự nhiên có quyền lợi bắt ngươi, mời ngươi đi với ta một chuyến. Hàn Giao cười lạnh một tiếng, đồng thời chỉ ngã trên mặt đất Vương Nhị Hổ nói, cái kia ngã trên mặt đất người, cũng là người bị hại. Cái gì hắn người bị hại, ta mới là người bị hại được không? Tô Lâm có chút tờ im lặng. Ai là người bị hại, chúng ta đến lúc đó tự nhiên sẽ điều tra thành thật một chút, theo ta đi. Nghĩ đến chính mình lại bị trước mắt hôn đản chiếm nhiều như vậy tiện nghi, Hàn Giao khí thì không đánh một chỗ tới. Cảnh sát tỷ tỷ, Tiểu Lâm ca là vì ta mới đánh người, hắn không là người xấu. Lúc này, Triệu Dung đi tới nói ra. Hàn Giao thực đã sớm chú ý tới Triệu Dung, lúc này nghe được Triệu Dung lời nói, cũng là gật gật đầu, nói, chúng ta sẽ không oan uổng một người tốt, nhưng cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Nói đến người xấu thời điểm, nàng hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút. Tô Lâm vô tội nhún nhún vai, nói, nha đầu, không cần lo lắng ta, chúng ta phải tin tưởng cảnh sát nhân dân công bình công chính. Muốn là ta qua cục cảnh sát bị ngược đãi, ngươi nhất định phải đi khiếu oan, biết không? Một chậu nước tưới vào Vương Nhị Hổ trên đầu, Vương Nhị Hổ một cái giật mình tỉnh lại. Ngoạ tào, hắn vừa muốn chửi ầm lên, lại là trực tiếp bị Hàn Giao cho quát lớn. Im miệng, ngươi bây giờ cũng là người hiểm nghi phạm tội, hiện tại ngươi cùng hắn đều cho ta thành thật một chút. Đi với ta cục cảnh sát một chuyến, ta Vương Nhị Hổ ha hô cờ mô mở, lại là cũng không nói đến lời gì, chỉ là hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút, hắn hiện tại toàn thân đau lợi hại, cảm giác giống như là tan vỡ một dạng. Cứ như vậy, Tô Lâm, Vương Nhị Hổ cùng làm người chứng kiến Triệu Dung bị Hàn Giao đưa đến Vân Hòa công an phân cục. Chị đại không phải tan ca sao, tại sao lại quay lại? Đang trực ban Tiểu Trịnh nhìn thấy Hàn Giao xe cảnh sát, không khỏi hỏi bên cạnh đồng sự. Không biết. Có lẽ là bắt cái gì trộm đạo mà ạ, bổng đi, ngươi cũng biết chị đại tính cách. Một cái khác cảnh sát nói ra. Cùng ta đi vào, Hàn Giao mặt lạnh lùng, mang theo một mặt không quan trọng Tô Lâm đi vào trong cục cảnh sát. Tiểu Trịnh, ngươi đi hỏi dưới hắn. Nói xong, đem mặt xương giống như đầu heo Vương Nhị Hổ ném cho Tiểu Trịnh, mà nàng thì là cười lạnh nhìn Tô Lâm liếc một chút, nói, ngươi đi theo ta, chị đại tựa hồ có điểm gì là lạ. Tiểu Trịnh nói ra. Tựa như là một cái khác đồng sự gật đầu. Chẳng lẽ là nàng đại di mụ đến, có lẽ là không có đúng hạn tới Tiểu Lâm ca, ngươi không có việc gì? Triệu Dung trong lòng cầu nguyện. Trong phòng thẩm vấn, Một chùm cường quang chiếu vào Tô Lâm trên mặt, Hàn Giao mặt không biểu tình ngồi đối diện hắn. Thính danh. Tô Lâm giới tính. Ngươi sẽ không nhìn A giới tính nam. Tuổi tác. 16 nói thật tốt A 23. Hừ, Hàn Giao lạnh hừ một tiếng, lần này nàng vì đối phó Tô Lâm, có thể là một người thẩm vấn hắn, cũng không có gọi đồng sự cùng đi. Nàng cười lạnh, loại người như ngươi ta thấy nhiều nói cho ngươi, tốt nhất cho ta thành thật khai báo, chớ cùng ta nói năng ngọt sớt, giấu giếm chân tướng. Nếu không lời nói, ta có là thủ đoạn để ngươi nói thật vâng vâng vâng, nữ cảnh sát muội muội, ta nhất định thành thật khai báo, biết gì nói nấy. Tô Lâm vội vàng nói. Ai là ngươi muội muội? Thiếu cùng ta miệng ba hoa, ta không miệng ba hoa, ta chẳng lẽ tay ba hoa a? Tô Lâm thấp giọng lẩm bẩm một tiếng. Cái gì ngươi vừa mới nói cái gì? Lớn tiếng một điểm. Hàn Giao trừng mắt Tô Lâm. No y ta nói ta nhất định sẽ thành thật khai báo. Cảnh sát đồng chí nói đi, ngươi tại sao muốn đánh người? Hàn Giao mới không tin Tô Lâm trong miệng lời nói dối, nàng đã làm tốt chuẩn bị, nếu như Tô Lâm không thành thật, như vậy a đánh người ta lù cờ na ho đánh người. Cảnh sát đồng chí ngươi cũng không thể ngậm máu phun người a. Tô Lâm một mặt toan uổng biểu lộ. Ta đều tận mắt thấy, ngươi còn ngụy biện. Hàn Giao đứng lên, nhìn thẳng Tô Lâm. Hả, ta cái kia đánh là nơi nào là người a? Rõ ràng là cái xuất sinh mà. Tô Lâm không hề sợ hãi theo Hàn Giao nhìn nhau. Cùng lúc đó, một cái khác cho Triệu Dung làm cái ghi chép cảnh sát tại nghe xong Triệu Dung nói tới về sau, cũng là một mặt lòng đầy căm phẫn. Triệu Dung sinh mỹ lệ. Tự nhiên dễ dàng thu hoạch được cảnh sát hảo cảm. Tại nghe xong Vương Nhị Hổ việc gác về sau, cái kia tiểu cảnh viên cũng là không khỏi đối Triệu Mâu thâm biểu đồng tình. Đồng thời cảm thấy Tô Lâm thực làm thật đúng, Vương Nhị Hổ như thế cặn bã, liền nên đánh bất quá, đã có vào trước là chủ khái niệm Hàn Giao cũng không tin Tô Lâm, nàng càng thêm tin tưởng mình con mắt. Mà lại, ghê tởm hơn là, Tô Lâm vờ ơ ý mà chiếm chính mình tiện nghi. Hàn Giao chưa bao giờ từng ăn dạng này thua thiệt, bởi vậy nghĩ đến Tô Lâm việc các Hàn Giao không khỏi giận từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo. Hừ, Tô Lâm, đã ngươi như thế không nguyện ý hợp tác, như vậy cũng đừng trách ta. Hàn Giao cười lạnh một tiếng, đồng thời chậm rãi hướng về Tô Lâm tới gần. Nhìn lấy có được thiên sứ đồng dạng khuôn mặt, trong miệng lại nói ra ác ma mới có thể nói ra lời nói Hàn Giao, Tô Lâm trên mặt lúc này cũng là ra trang ra một bộ hơi sợ biểu lộ. Ngươi muốn làm gì? Chương 12, trong phòng thẩm vấn chiến đấu. Ngươi muốn làm gì nói cho ngươi, ta cũng không phải tùy tiện người. Tô Lâm nghĩa chính ngôn từ nói ra, sau đó lại nhỏ giọng nói bổ sung, ta cần thời gian cân nhở ở cờ tùy ngươi kích cỡ. Hàn Giao cho Tô Lâm một cái bạo lật, sau đó đưa tay đem bên cạnh một quyển sách cầm lên, một mặt cười lạnh nói, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn lao tính toán bằng Hàn Giao. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Nhìn thấy sao? Hàn Giao lắc lắc trong tay sách nói, đợi lát nữa ta đem quyển sách này đệm trên người ngươi. Sau đó dùng sức đánh ngươi, liền xem như pháp y thì cũng dám định không ra cái gì. Ngươi đây là nghiêm hình bức cung, là phạm pháp. Tô Lâm tâm lý cười thầm, trên mặt lại là lộ ra một bộ hoảng sợ biểu lộ. Hừ, Hàn Giao lạnh hừ một tiếng, nói, có người nhìn thấy sao lại nói, đối phó ngươi vô sỉ như vậy người. Liền phải dùng đặc thù biện pháp. Hàn Giao nghĩ đến mình bị đối phương chiếm nhiều như vậy tiện nghi, hận không thể đem Tô Lâm hành hung một trận. Ta có răng nha. Tô Lâm nói, lộ ra bản thân cái kia một ngụm rõ ràng răng. Hy vọng đợi chút nữa ngươi còn có thể cười đến ra. Hàn Giao nhìn thấy Tô Lâm lại còn dám nói đùa chính mình, vừa mới còn có chút do dự tâm, cũng là trở nên kiên định. Ngươi không được qua đây à, cẩn thận ta cáo ngươi ngược đãi phạm nhân a. Tô Lâm no y. Hàn Giao cười lạnh. Hiện đang sợ sao? Bất quá đã muộn, ta cảm thấy muốn cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Tốt nói, Hàn Giao từng thanh nắm lấy Tô Lâm, sau đó đem sách đệm ở trên người hắn, sau đó cầm lấy một cây cành côn, liền muốn hướng Tô Lâm trên thân chào hỏi. Ngoa tào, ngươi đến thật ra. Tô Lâm cũng là giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới Hàn Giao cũng dám thật động thủ. Bất quá, hắn là ai muốn là bị người ta biết, chính mình vậy mà lại bị một nữ cảnh sát hoa ám toán. Đoán chừng sẽ bị hắn những huynh đệ kia bằng hữu cười đến rụng răng. Tô Lâm sẽ để cho dạng này sự tình phát sinh sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Ngay tại côn cảnh sát kia nhanh phải rơi vào Tô Lâm trên thân thời điểm, Tô Lâm xuất thủ. Chỉ gặp hắn thân thể nhất động, thân thể của hắn liền theo cái ghế hướng về sau lui lại. Hàn Giao đương nhiên sẽ không buông tha Tô Lâm, sau đó đuổi theo. Tô Lâm cười nhạt một tiếng, sau đó cái kia cái ghế vậy mà liền một cái chân đứng lên, phi tốc xoay tròn. hai tay của hắn tuy nhiên bị còng tay con ở dê tay lấy, nhưng là hắn hai chân thế nhưng là tự do. Cứ như vậy, Tô Lâm dùng hắn hai chân theo hàn giao đại chiến đứng lên. Đồng thời, hai tay của hắn cũng lạ như bay bắt đầu đem còng tay giải khai. Sau đó đông nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, tại hàn giao chấn kinh trong ánh mắt, lập tức đem nàng bổ nhào vào trên mặt đất. Tô Lâm dùng cả tay chân, song tay nắm lấy hàn giao cánh tay, đồng thời hai chân đem hàn giao hai chân ngăn chặn, không tiếp tục để nàng dãy rủa. Mà hàn giao sao lại để Tô Lâm đem chính mình khống chế lại, bắt đầu phản kháng đứng lên. Hai người cứ như vậy ôm bắt đầu lăn trên mặt đất đến lăn đi, cho dù là hàn giao có một thân thực lực, lúc này cũng vô pháp phát huy ra nửa phần tới. Về phần nói Tô Lâm, hắn ngược lại là có biện pháp giải quyết hàn giao. Nhưng là bây giờ là ở trong nước, hắn cũng không dám làm như thế, mà lại hàn giao tội không đáng chết, vẫn là một đại mỹ nữ, hắn cũng không xuống tay. Mà tại hai người dạng này tranh đấu quá trình về sau, tự nhiên là hội có thân thể bên trên tiếp xúc. Riêng là hàn giao trước ngực đầy đạn, bản thân thì so với hắn nữ sinh phần lớn, mà lại theo Tô Lâm như thế tiếp xúc thân mật. Trong lúc nhất thời bị Tô Lâm ép không ngừng biến ảo hình dáng, Tô Lâm trong lòng mình gọi thẳng sảng khoái. Người tên hỗn đản, thả ta ra hàn giao mắng. Tô Lâm chiếm tiện nghi, trong lòng cũng rất vui vẻ. Bất quá, hắn có thể sẽ không phóng khai hàn giao, ta cũng không phải thủ hạ ngươi, tại sao muốn nghe ngươi ngươi, ngươi đây là đánh lén cảnh sát không? Ta đây là tự vệ răng rắc một tiếng, đột nhiên, phòng thẩm vấn cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Tô Lâm theo hàn giao động tác lúc này cũng là một hồi, mà lúc này Tô Lâm một tay chính đặt ở hàn giao trước ngực, tay kia nắm lấy hàn giao một cái cánh tay, hàn giao hai tay bị trói, bất đắc dĩ, đành phải dùng đầu tiến công Tô Lâm. Bất quá, trước mắt một màn này theo ngoại nhân có thể không phải như vậy. Hai người lúc này động tác, cho người ta cảm giác cũng là hàn giao nằm trên mặt đất. Tô Lâm cởi ở trên người nàng, sau đó sờ lấy nàng ngực, hàn giao chính mình thì là đưa lên môi thơm. Hình ảnh kia rất xinh đẹp, Tiểu Trịnh đã không dám tiếp tục nhìn xuống. Bởi vì hắn sợ hai a, đánh vỡ trị đại chuyện tốt, không chết cũng muốn lột một tầng da a, thế nhưng là, lúc này ở bên ngoài, có mặt khác hắn cũng đắc tội không nổi đại nhân vật đến, bởi vậy Tiểu Trịnh đành phải kiên trì, vẻ mặt cầu xin, nói, trị đại, không, ngượng ngùng. Ta không phải cố ý nghe được Tiểu Trịnh lời nói, hàn giao lúc này cũng rốt cục phát hiện nàng theo Tô Lâm hai người tư thế thật sự là mập mờ tới cực điểm. Không khỏi giải thích nói, không là Tiểu Trịnh, không phải ngươi muốn như thế A Phi, Tiểu Trịnh hai chúng ta không có cái gì. Tiểu Trịnh liền vội vàng gật đầu, nói, vâng vâng vâng, ta không thấy gì cả. Trong lòng của hắn nghĩ đến lại là, các ngươi hai cái đều như vậy, còn nói không có cái gì, thật coi ta khở tử A Tiểu Trịnh. Cũng là ngươi muốn như thế. Tô Lâm lại là cười đùa tí từng nói ra, đồng thời hắn cũng không khách khí, cái kia nắm hàn dao đầy đặn đại thủ cũng là vô ý thức xoa bóp. Ân, rất lợi hại mềm, rất lớn, rất sung mãn. Căn cứ Tô Lâm kinh nghiệm dĩ vãng đến xem, hàn dao trước ngực cái này một đôi đầy đặn, tuyệt đối có thể được xưng là hung khí hai chữ, tuyệt đối 32G bỏ sữa lớn nha. Dạng này quy mô, có lẽ ở nước ngoài tới nói không tính là gì. Nhưng là ở trong nước tới nói, có thể xưng cực phẩm nha. Mà lại hàn giao ngực hình rất mỹ lệ cùng rất cao nhô, cho dù là nằm như vậy, vẫn như cũ cao vút trong mây, hấp dẫn mọi người chú ý lực. Ngươi Tiểu Trịnh hắn đánh lén cảnh sát, ngươi tranh thủ thời gian tiến đến giúp đỡ hàn giao bị Tô Lâm lời nói cùng trong tay động tác hoàn toàn chọc giận, giống to, vờ ơ y ma quên hỏi Tiểu Trịnh tiến đến là làm gì tới. Nghe được hàn giao lời nói, Tiểu Trịnh mới nhớ tới hắn nhiệm vụ. Lớn. Chị đại, bên ngoài có người tìm để bọn hắn chờ lấy hàn giao nhân cơ hội này, đống nhiên xoay người, đem Tô Lâm ép dưới thân thể, như cùng một con trọc giận sư tử đồng dạng quát. Có thể, thế nhưng là người kia là cục trưởng mang đến cũng là thiên vương lão tử, cũng làm cho hắn chờ đợi cái gì. Ngươi nói là cục trưởng hàn giao cái kia hướng phía Tô Lâm mặt công tới quyền đầu, bị Tô Lâm một thanh nắm, hai người động tác, như vậy dừng lại. Đúng, đúng cục trưởng mang đến. Ta nhìn cái kia người thân phận thật không đơn giản, nói là muốn tìm Tô Lâm tìm hắn. Hàn Giao cúi đầu nhìn Tô Lâm liếc một chút, có chu tờ kỳ quái. Mà vừa lúc này, đã đợi không kịp cục trưởng một đoàn người cũng là đi vào phòng thẩm vấn cửa, khi nhìn đến Hàn Giao cưới tại Tô Lâm trên thân về sau, đều là giật nảy cả mình. Riêng là cục trưởng vốn nên sắc mặt người càng là bỗng nhiên biến đổi. Giao Giao, ngươi đây là làm gì đây? Chương 13, Lão Thủ trưởng. Giao giao, ngươi đây là làm gì đâu còn thể thống gì, tranh thủ thời gian xuống tới. Triệu cục trưởng sắc mặt trở nên hết sức khó coi, nhưng sau đó xoay người hướng về bên người một vị đang mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, đồng thời đứng thẳng tắp lão nhân, nói, nô lão ngài chớ để ý, bọn họ đây là liền triệu cục trưởng chính mình cũng không biết nên giải thích thế nào. Nói đây là đang thẩm tra xử lý phạm nhân, thế nhưng là nhìn chung toàn bộ Hoa Hạ, nơi nào có dạng này xét duyệt phạm nhân, huống chi Tô Lâm cũng không phải phạm nhân. Nói bọn họ đây là đùa giỡn, đừng nói Ngô lão không tin, liền xem như triệu cục trưởng bản thân, hắn cũng không tin. Thế nhưng là Hàn Giao là triệu cục trưởng bản thân một cái lao bằng hữu kéo hắn chiếu cố, Ngô lão lại là hắn đắc tội không nổi người, hắn hiện tại thật sự là mười phần khó xử. Hàn Giao nghe được cục trưởng lời nói cũng là giật mình, sau đó tranh thủ thời gian từ trên người Tô Lâm đứng lên. Ôi, đau chết ta, cảnh sát đánh người à, còn có thiên lý hay không nha. Tô Lâm đột nhiên trên mặt đất cuộn tròn lấy thân thể, quát to lên. Triệu cục trưởng biến sắc, cẩn thận từng ly từng tí nhìn bên cạnh một mặt mỉm cười lao nhân. Mà Hàn Giao nghe được Tô Lâm lời nói, kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, nàng chỉ Tô Lâm, trừng to mắt. Ở ngực bị tức không ngừng phập phồng, Tô Lâm đều rất lợi hại hoài nghi, nàng cái kia chế phục có thể hay không đột nhiên nổ tung. Ngươi rõ ràng là ngươi chiếm ta tiện nghi, rõ ràng là ngươi khi dễ ta, rõ ràng ta một mực ăn thiệt thòi có được hay không hỗn đản. Vợ ơ y ma nói ta đánh ngươi. Hàn Giao hận không thể cắn chết Tô Lâm, nhưng là lúc này trưởng cục cảnh sát thì ở bên cạnh cách đó không xa, đánh chết nàng, nàng cũng không dám làm như thế. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, người vợ ơ ý ma có thể vô sỉ đến loại trình độ này. Cục trưởng, ta không có đánh hắn. Cục trưởng nghe được Hàn Giao lời nói, lại là không có trả lời, ngược lại nhìn về phía bên người lão nhân. Lão nhân lại là không nói gì, mà chính là chậm rãi hướng về Hàn Giao theo Tô Lâm phương hướng đi tới. Uy, tiểu tử, đừng giả bộ, đứng lên đi. Ngô lão đối Tô Lâm cười nói. Tô Lâm nghe được Ngô lão lời nói, thân thể cứng đờ. Ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu Ngô lão cái kia một đôi tràn ngập tang thương cùng cơ trí con ngươi. Hắn không nói gì, sau đó chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Tô Lâm nhìn lấy Ngô lão, con mắt chậm rãi trở nên nước ác, hắn ha hô cờ mô mở, sau cùng cũng chỉ là được một cái quân lễ, sau đó hô một tiếng, lao thủ trưởng tốt. Ngô lão nghe được Tô Lâm gọi tiếng, cũng là vươn tay vô vô Tô Lâm bả vai, cái kia thâm thúy con ngươi bên trong, cũng là hiện lên vẻ kích động. Tốt, Ngô lão gật gật đầu, sau đó nhìn xem cách đó không xa triệu cục trưởng, nói, đây là một cái hiểu lầm, ta muốn dẫn đi hắn, không có vấn đề a, không có vấn đề, không có vấn đề. Triệu cục trưởng tranh thủ thời gian gật gật đầu nói đùa, Ngô lão không có truy cứu Hàn Giao sự tình, hắn liền đã cảm ơn trời đất, nào dám có cái gì ý kiến phản đối nha. Huống chi vừa mới bọn họ đã giải qua tình huống, Tô Lâm căn bản chính là vô tội. Bất quá. Coi như không phải vô tội, lấy Ngô lão thân phận, muốn dẫn đi Tô Lâm, còn không phải một câu sự tình không được. Nhưng là ngay lúc này, Hàn Giao lại là lạnh giọng nói, hắn hiện tại vẫn là nghi phạm, không thể bị mang đi, mà lại vừa mới hắn trả đánh lén cảnh sát. Triệu cục trưởng nghe được Hàn Giao lời nói, kém chút bị tức chết. Người ta không truy cứu ngươi, ngươi ngược lại tô tở, ngược lại là truy cứu dậy người ta tới. Không muốn chết sẽ không phải chết ra ôi, ta cái bụng đau quá. Ta đầu tốt choáng a. Tô Lâm nghe được Hàn Giao lời nói, lập tức lại hét thảm lên. Ngươi nhìn Ngô lão hiển nhiên mười phần giải Tô Lâm, cũng không có trách Hàn Giao, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Triệu cục trưởng. Ngô lão ngài đừng nghe Giao Giao, Tô Lâm không có việc gì, ngài hiện tại liền có thể đem hắn mang đi. Nói Triệu cục trưởng hung hăng chừng liếc một chút muốn nói lại thôi Hàn Giao liếc một chút, phòng ngừa nàng có nói ra cái gì kinh hãi thế tục lời nói tới. Đã dạng này, vậy chúng ta liền đi trước. Ngô lão cười đối Triệu cục trưởng nói ra. Tốt, ta đưa ngài. Triệu cục trưởng trên mặt cũng là nở nụ cười, muốn phải nhanh đem Tôn đại thần này đưa đi. Hai người tuy nhiên không phải một cái hệ thống, nhưng là đối phương nắm giữ năng lượng, vài phút liền có thể đùa chơi chết hắn. Một đoàn người hướng về cửa đi đến, Tô Lâm lúc này, đột nhiên quay đầu, hướng về phía Hàn Giao làm một cái mặt quỷ. Hàn Giao khí thẳng dậm chân bất quá, nàng cũng không có cách. Bởi vì Triệu cục trưởng đã lên tiếng. Nhưng là tại nàng đã ở trong lòng âm thầm thề, hy vọng Tô Lâm không muốn rơi vào trong tay nàng, nếu không nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Dù sao Tô Lâm ngay tại địa hải thành phố, Hàn Giao cũng không tin chính mình bắt không được đối phương nhược điểm. Nhìn thấy Tô Lâm an toàn đi ra, Triệu Dung cũng là yên tâm lại. Tiểu Lâm ca, mẹ ta sự tình Triệu Dung hỏi, dù sao Vương Nhị Hổ còn ở đây. Hả, liên quan tới mụ mụ ngươi sự tình, chúng ta không sai biệt lắm đã điều tra rõ ràng, Vương Nhị Hổ chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý, tiền thuốc men cùng mất thu nhập cũng sẽ bồi thường mụ mụ ngươi. Cô nương ngươi cứ yên tâm tốt Triệu Cục trưởng tranh thủ thời gian bảo đảm nói, hắn hiện tại hy vọng cũng là mau đem Tô Lâm theo Ngô Lão đưa đi. Cảm ơn Cục trưởng Triệu Dung cảm kích nói. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, đây là chúng ta phải làm Triệu Cục trưởng no y ra Cục Cảnh sát. Tô Lâm đối Triệu Dung nói, nha đầu, ngươi ở chỗ này chờ ta sẽ. Ta nói với Lao Thủ trưởng hội thoại nghe được Tô Lâm lời nói, Triệu Dung nhu thuận gật gật đầu. Lão nhân nàng đã sớm chú ý tới. Liền Triệu Cục trưởng đều đối hắn như vậy cung kính, thân phận khẳng định không đơn giản. Ta biết, Tiểu Lâm ca cứ yên tâm đi thôi. Tô Lâm đi theo Ngô Lão phía sau, chậm rãi hướng về cách đó không xa dưới bóng cây đi đến, mà Ngô Lão cảnh vệ viên lúc này cũng không có theo tới, mà là tại chung quanh cảnh giới đứng lên. Tiểu tử, quay lại cũng không biết cùng ta chào hỏi. Ngô Lão nhìn lấy Tô Lâm, sụ mặt hỏi. Tô Lâm nghe được Ngô Lão lời nói, lập tức lộ ra một cái cười đùa tí từng biểu lộ. Nói, ta đây không phải sợ phiền phức ngài mà chút nghiêm túc, ta nhưng không có đùa giỡn với ngươi. Ngô Lão chừng Tô Lâm liếc một chút, tuy nhiên lại phát hiện không có cái gì uy hiếp lực. Đúng, Tô Lâm tranh thủ thời gian kính một cái tiêu chuẩn quân lễ, nói, ta cũng không có nói đùa ngươi nha, tiểu tử ngươi còn như trước kia một cái dạng, không có chính hành. Ngô Lão thở dài, sau đó tiếp tục nói ra, nói đi, lần này trở về lại muốn làm gì nhiệm vụ, ngươi nếu là dám làm nguy hại quốc gia sự tình. Ta cái thứ nhất không buông tha ngươi. Hồi thủ trưởng ta cũng không có cái gì nhiệm vụ, ta lần này trở về, thì không có ý định đi, ta đã rời khỏi Xích Long. Tô Lâm từ tốn nói. Nghe được Tô Lâm lời nói, Ngô Lão mi đầu không khỏi nhíu một cái, nói, ngươi rời khỏi Xích Long. Ngô Lão thân thể vì quốc gia quân giới nhân viên quan trọng, mà lại Tô Lâm lại là dưới tay hắn ra ngoài binh, hắn dạng này phần tử nguy hiểm nhập cảnh, Ngô Lão tự nhiên biết Tô Lâm mục đích. Chương 14 Tô Lâm lịch sử huy hoàng. Tô Lâm gật gật đầu, ta đã chán ghét như thế thời gian, ta không muốn tiếp tục xuống dưới. Tô Lâm trên mặt lộ ra vẻ cô đơn, tuy nhiên rời đi luân hồi đoàn lính đánh thuê, nhưng là trong lòng của hắn, thật là có điểm không muốn. Dù sao, còn có một đám tử huynh đệ ở nơi đó. Dạng này cũng tốt, dạng này cũng tốt. Lao thủ trưởng nghiêm túc nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó nói, đã lời như vậy, ta cũng không nói cái gì Lao thủ trưởng. Cảm ơn ngươi, Tô Lâm đột nhiên nói ra. Ngô Lão đầu tiên là sững sờ, chợt cười cười, nói, không có việc gì, tiện tay mà thôi mà thôi. Cô bé kia cũng là Triệu Dung đi. Ngô Lão nhìn một chút cách đó không xa một mực hướng lấy bon nở hàn ở nơi này nhìn quanh Triệu Dung nói ra. Tô Lâm quay lại, cái thứ nhất tìm Triệu Dung bọn họ cũng là bình thường. Dù sao, Tô Lâm năm đó chạy lợi, thân nhân chỉ có Triệu Dung bọn hắn một nhà tử. Mà hắn năm đó đúng là ngăn cản Vu Tử Kính trả thù. Tô Lâm gật gật đầu, ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận các nàng. Ngươi quay lại tin tức, ta hội tạm thời cho ngươi giữ bí mật về phần ngươi hồ sơ, ta cũng sẽ làm một phần giả đi ra. Ngô Lão ngẫm lại, nói ra. Nghe được Ngô Lão lời nói, Tô Lâm vội vàng nói, vậy cảm ơn Lão thủ trưởng. Hơi do dự một chút, Tô Lâm hay là hỏi, Vu Tử Kính, hắn thế nào? Ai nghe được Tô Lâm lời nói, Ngô Lão thở dài. Tâm lý thầm nghĩ, nên đến quả nhiên vẫn là tới. Vu Tử Kính theo Tô Lâm mâu thuẫn, khẳng định sẽ có giải quyết một ngày. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Tô Lâm hội về tới sớm như thế. Hiện tại Tô Lâm, như trước kia Tô Lâm cũng không giống nhau. Hắn nhưng là Xích Long đoàn lính đánh thuê người sáng lập, tuy nhiên hắn nói rời khỏi luân hồi, nhưng là Tô Lâm sức ảnh hưởng cũng không từng giảm bớt. Nếu như Tô Lâm tại Hoa Hạ xảy ra chuyện, Ngô Lão tin tưởng, Xích Long đoàn lính đánh thuê sợ là sẽ phải đem chọn cái Hoa Hạ quấy cái long trời lỡ đất. Mà lại vẹn vẹn Xích Long cái danh hiệu này, thì là một sự uy hiếp. Có lẽ người bình thường không biết, Ngô Lão lại là thông qua đặc thù đường tắt biết Tô Lâm đã từng một người len lén lẻn vào Vatican S.C.T. Peter đại giáo đường, chỉ giáo hoàng mạ gì bở nở đạch đơ y thư 16 mang to. Về phần nói nguyên nhân gì, Ngô Lão cũng không biết. Nhưng là hắn biết. Sau đó Tô Lâm tao ngộ trên thế giới lớn nhất bộ đội tinh nhuệ giáo hoàng vệ đội truy sát. Giáo hoàng vệ đội, còn gọi là Thụy Sĩ vệ đội, một mực duy trì lấy 100 tên đội viên quy mô. Bên trong 70 tên lính, 25 tên sĩ quan, 4 tên quân quan, 1 tên cha xứ. Cái này 100 tên đội viên thế nhưng là giáo hoàng từ toàn cầu vài ước thiên chu á giáo tín đồ bên trong, đi qua tầng tầng nghiêm ngặt tuyển bạt mà ra nhân loại tinh anh. Từ vài ước người bên trong, tuyển ra 100 tên, bởi vậy có thể biết thực lực bọn hắn cường hãn tới trình độ nào. Mà lại đi qua huấn luyện bọn họ, tinh thông các loại giết người, truy tung, liệp sát kỹ xảo Tô Lâm cũng là tại từ 1 tên quân quan, 4 tên sĩ quan, 10 tên lính truy sát dưới, chạy khắp hơn phân nửa địa cầu, hơn nữa còn sống tốt người. Về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì, giáo hoàng đem truy sát Tô Lâm vệ đội rút về qua, nhưng là Tô Lâm, a không đúng, hẳn là Xích Long danh khí lại là phóng đại. Bởi vì đổi người khác, tuyệt đối không thể có thế tại khủng bố như thế truy sát phía dưới mạng sống, hơn nữa còn để giáo hoàng vệ đội tại trên tay hắn ăn rất nhiều lần thua thiệt. Căn theo tin đồn giảng, nghe nói giáo hoàng mạ dĩ bờ nở đạch đơ y thư mà sau khi nhìn đến vệ đội trở về cái kia một bộ thảm như vậy bộ dáng về sau, lấy giáo hoàng hàm dưỡng, vợ ơ y ma lần đầu tiên bạo nói tủ. Thằng danh con này quá con mẹ nó không phải thứ gì câu nói này để mấy tên hồng y dìa đại giáo chủ mở rộng tầm mắt, nếu như không phải là bởi vì bọn họ tự thân không có sức chiến đấu gì, đoán chừng đều sẽ tìm Tô Lâm liều mạng. Từ khi sự kiện kia về sau, hắn tính tình đại biến. Mà phụ thân hắn ai, tóm lại, nếu như có thể lời nói, ta hy vọng ngươi đừng đi tìm hắn để gây sự ngô mặt già bên trên cũng là xuất hiện vẻ cô đơn, dù sao vô luận là Tô Lâm vẫn là Vu Tử Kính, đều là dưới tay hắn binh. Tục ngữ nói tốt, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nếu không năm đó, hắn cũng sẽ không đem Tô Lâm vụng trộm đưa đi. Mà lại nói đến, Vu Tử Kính rơi xuống dạng này hạ tràng, Nô Lão cũng là có chút điểm trách nhiệm. Nghe được Nô Lão lời nói, Tô Lâm tâm trong lặng lẽ thở dài. Hắn tự nhiên biết Ngô Lão ý nghĩ cùng khó xử, tuy nhiên Tô Lâm tâm lý không nguyện ý, nhưng là hắn bản thân lý hệ nờ là một cái cực trọng cảm tình người, Ngô Lão đại hắn như thân sinh nhi tử, hắn cũng không đành lòng Ngô Lão thương tâm cùng khó làm. Tốt Tô Lâm khẽ cắn môi, nói, nếu như hắn không tìm ta phiền phức, ta không sẽ chủ động tìm hắn để gây sự đây là Tô Lâm tuyến, nếu như Vu Tử Kính quên cái kia đoạn cừu hận cũng coi như. Nếu như hắn chả muốn đối phó chính mình lời nói, như vậy Tô Lâm cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Có ngươi câu nói này, ta cứ yên tâm nghe được Tô Lâm lời nói, Nô Lão gật gật đầu, sau đó vô vô Tô Lâm bả vai, nói, đã lời như vậy, ta còn có việc, liền đi trước nếu như ngươi có gì cần trợ giúp, có thể gọi điện thoại cho ta ửm ta biết nhìn lấy Nô Lão xe đi xa, Tô Lâm trong lòng cũng là có chút mất mát. Tiểu Lâm ca, ngươi không sao chứ nhìn thấy Tô Lâm cô đơn bộ dáng, Triệu Dung lo lắng nói. Tô Lâm lắc đầu, thu thập mình tâm tình, nói, không có việc gì đi thôi, chúng ta đi xem một chút mẹ ngươi, thuận tiện mua cho nàng điểm ăn ngon, bồi bổ thân thể ửng. Tốt khi Tô Lâm về đến nhà thời điểm, đã đêm rất khuya. Triệu Dung lúc đầu muốn lưu lại chiếu cố Triệu Mẫu, nhưng là bởi vì nàng ngày mai muốn lên khóa, Triệu Mẫu không cho phép, mà Tô Lâm một đại nam nhân chiếu cố Triệu Mẫu cũng không tiện. Cho nên Tô Lâm xin mời một cái cao cấp hộ lý. Mà Triệu Dung thì là qua tiến đến Địa Hải Đại học, bởi vì bọn hắn ban đêm còn có tự học buổi tối muốn lên. Mục Tuyết Chính một người cuộn tròn lấy thân thể, ngồi tại ghế sofa bên trong xem TV. Trên bàn trà bày đầy đồ ăn vặt, trong thùng rác thì là có nửa cái sọt dùng qua khăn tay. Lúc này nàng con mắt đỏ ngầu sưng tấy, giống như là bị người khi dễ giống như. Ngươi không có phát sốt ra Tô Lâm có chút lo lắng nhìn lấy Mục Tuyết, mở miệng hỏi. Mục Tuyết trắng Tô Lâm liếc một chút, sau đó tiếp tục đưa ánh mắt phóng tới trên TV, chưa từng thấy nữ nhân khóc sao nói, nàng lần nữa khóc lên, nguyên lai trên TV đang phát ra phim hẳn, Tô Lâm quét mắt một vòng, phát ra chính là nam chính vì cứu nữ chính, không tiếc hy sinh chính mình cầu huyết mục tiểu đoạn. Tô Lâm lấy cái chán, bĩu môi sau đó thì về chính mình trong phòng. Hắn bây giờ còn có cái chuyện trọng yếu muốn chuẩn bị xuống, cái kia chính là muốn tìm một phần đáng tin công tác. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hôm nay tại bệnh viện thời điểm, Tô Lâm thế nhưng là hướng Triệu Dung theo Triệu Mẫu cam đoan tại hạ tuần bên trong, nhất định muốn tìm một phần công việc tốt. Thân thể vì một người nam nhân, tại sao có thể nuốt lời đâu bất quá Tô Lâm tâm lại là có chút buồn chồn, cho nên hắn hôm nay quay lại quyết định hảo hảo làm một chút công tác chuẩn bị. Muốn là bị người ta biết, Đường đường luân hồi đoàn lính đánh thuê người sáng lập không tìm được việc làm, đoán chừng sẽ bị người chết cười. Chương 15, Mỹ lệ sáng sớm. Mặc dù không có đi tìm công tác, bất quá Tô Lâm vẫn là biết tìm việc làm trước đó muốn trước ném lý lịch sơ lược. Bật máy tính lên từ trên web sẽ kế tiếp lý lịch sơ lược khuôn mẫu về sau, Tô Lâm lại khó khăn, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trên lý lịch sơ lược mặt muốn lấp đồ vật, hắn trừ tính danh theo giới tính bên ngoài, hắn hoàn toàn không biết nên lấp viết cái gì. Tỷ như cái kia kinh lịch, chẳng lẽ muốn Tô Lâm hắn viết trải qua vô số chiến tranh, có thể làm được nhìn thấy xác chết mặt không đổi sắc còn có kia cái gì năng khiếu. Tô Lâm ngẫm lại, chính mình giống như trừ nơi đó năng khiếu bên ngoài, hắn cũng không có cái gì năng khiếu. Về phần nói kỹ năng, cái này Tô Lâm thì sẽ khá nhiều như cái gì khó một điểm có thể ba ho ha nhờ tàu ngầm hạt nhân, dựa được tên lửa hạt nhân, máy bay chiến đấu diệt địch, tạ hỏa lực gáp chế đơn giản một chút, có thể xe hơi cải tiến, tầng lầu bạo phá, giải cứu con tin các loại. Mà tay không đoạt kiếm, tay không đánh ngã mười mấy tên đặc chủng binh những này đều không là cái gì sự tình. Thế nhưng là Tô Lâm biết, những này cũng không thể viết. Không nói trước mọi người tin hay không, chỉ cần hắn dám viết, đoán chừng lập tức liền hội được đưa đến Tiểu Bạch Lâu tiếp nhận trị liệu. Cái này mẹ nó là chứng vọng tưởng đi suy tính một chút, Tô Lâm vẫn là quyết định tham khảo dưới người khác viết như thế nào. Tìm một cái không sai biệt lắm lý lịch sơ lược, Tô Lâm trực tiếp chép một chút. Đơn giản xem một chút những cái kia công ty tuyển mộ người, Tô Lâm tiện tay liền đem chính mình lý lịch sơ lược phát ra qua, dù sao là muốn phỏng vấn, Tô Lâm không tin, bằng vào hắn ở nước ngoài sông sáo mấy năm này, gặp qua không phỏng vấn cái này liên quan. Sau khi làm xong những việc này, Tô Lâm thì nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, Tô Lâm con mắt cũng không có mở ra, liền từ trên giường đứng lên. Cũng không phải Tô Lâm nguyện ý sáng sớm, mà là bởi vì hắn bị nghẹn nước tiểu. Mơ mơ màng màng áp, Tô Lâm hướng về vê đút cờ đi đến. A Tô Lâm vừa mới mở ra cửa nhà cầu, còn chưa kịp đi vào, thì vang lên Mục Tuyết cái kia bén nhọn gọi tiếng. Màng nhĩ chấn động, để Tô Lâm cả người trong nháy mắt tỉnh táo lại. Cùng lúc đó, Mục Tuyết lúc này thân ảnh cũng là rơi ở trong mắt Tô Lâm. Mục Tuyết lúc này, chính có chân ngồi tại trên bồn cầu. Thân thể bên trên mang lấy một kiện lỏng lỏng lẻo lẻo phấn ti đường viền áo ngủ, không biết là có ý vẫn là không thể nghi ngờ. Trên áo ngủ nút thắt nàng chỉ chụp lấy mấy cái, lộ ra chỗ ngực trắng bóng một mảnh thịt mềm. Bất quá Tô Lâm ánh mắt lại là rơi vào cái kia trắng non hòa hợp bẹn đùi bộ, thần bí xuân quang, để Tô Lâm tâm bỗng nhiên nhảy một cái, con mắt trong nháy mắt mở thật lớn. Lúc đầu sáng sớm thì có phản ứng Tô Lâm ở thơ y điếm na y càng là khí huyết cuồn cuộn. Ả rện lỉn ba y tỷ hệ tờ trong nháy mắt nhanh vô số lần. Cút người cút ra ngoài cho ta, Mục Tuyết gầm thét, đồng thời đem cầm trong tay làm đẹp tạp chí lập tức ném qua đến, Tô Lâm mới phản ứng được. Há, thật xin lỗi thật xin lỗi, ta không phải cố ý, Tô Lâm nói, hung hăng hướng phía Mục Tuyết cái kia tràn ngập dụ hoặc phong cảnh chỗ nhìn vài lần, sau đó lui ra ngoài. Răng rác một tiếng, Mục Tuyết đã vội vàng đem cửa nhà cầu cho khóa trái. Thật sự là quá không may. Mục Tuyết căn bản không nghĩ tới Tô Lâm lại đột nhiên xuất hiện trong nhà cầu. Bất quá, điều này cũng tại chính nàng không khóa môn. Người nếu là bởi vì Mục Tuyết trước kia thói quen một cái nhân sinh sống, cho nên đi nhà xí cái gì cũng không khóa cửa. Tô Lâm đột nhiên vào ở đến, nàng còn chưa kịp phản ứng. Cho nên, thì xuất hiện trước mắt một màn này. Mà đứng tại cửa nhà cầu Tô Lâm, hô hấp thật lâu không thể khôi phục lại bình tĩnh. Vừa mới tình hình thật sự là quá hương diễm theo kích thích. Lúc này hắn có chu tờ bất đắc dĩ nhìn lấy chính mình tiểu đồng bọn, thở dài. Sáng sớm cũng là người ta nhìn thấy như thế rất sexy rất lợi hại bạo lực hình ảnh, quả thực là không khiến người ta sống. A Tô Lâm lúc này, buồn ngủ cũng là hoàn toàn không có, nghe trong nhà vệ sinh truyền đến tất tiếng sột soạt tốt thanh âm, lòng ngứa ngáy khó nhịn, trong óc cũng là ảo tưởng lấy Mục Tuyết trong nhà cầu tình huống. Thế nhưng là, theo thời gian chuyển rời, Tô Lâm sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Nguyên nhân rất đơn giản, buổi tối hôm qua no mây mẩy ngủ một giấc thẳng đến hừng đông, Tô Lâm thể nội những tân thành đó thay thế phế vật căn bản liền không có tới kịp bài tiết, một đêm tích lũy y, số lượng vẫn là cực kinh người. Vừa mới khi tỉnh dậy, phản ứng tương đối trễ cùn vẫn không cảm giác được đến cái gì, nhưng là theo thời gian chuyển rời, lại thêm Mục Tuyết trong nhà cầu, thỉnh thoảng làm ra giọt nước thanh âm. Để Tô Lâm cảm thấy mình mắc tiểu là càng ngày càng mãnh liệt. Uy, người tốt sao rốt cục, Tô Lâm nhịn không được, vô vô vê đốt cờ cửa phòng hỏi. Không có đâu, gấp làm gì, Mục Tuyết từ tốn nói. Tô Lâm khỏe miệng hung hăng co lại, nhưng cũng không có cách, chán ở dê lẽ lại hắn phá cửa mà vào lại chờ một lúc, Tô Lâm đều nhanh cảm giác mình nhịn không được. Không khỏi lần nữa vô vô vê đốt cờ cửa phòng, nói, uy, tỷ tỷ, ngươi tốt không có à, nhanh lên a, ta nhịn không được. Tô Lâm đều cuống đến phát khóc. Sáng sớm cái này mẹ nó đều là cái gì sự tình a, Mục Tuyết trong nhà cầu. Nghe Tô Lâm cái kia đã có chu tờ biến điệu thanh âm, tuyệt mỹ trên khuôn mặt, lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Không sai, nàng thì là cố ý làm như vậy, Tô Lâm chiếm chính mình nhiều như vậy tiện nghi, không cho Tô Lâm một chút nhan sắc nhìn một cái. Hắn cũng không biết bản cô nương lợi hại, cảm giác đến thời gian cũng không còn nhiều lắm. Mục Tuyết tranh thủ thời gian ra trang ra một bộ mặt không biểu tình. Ta cái gì cũng không biết bộ dáng, sau đó mở ra vê đút cờ cửa phòng đi tới. Tô Lâm nhìn thấy Mục Tuyết đi ra, cũng không đoái hoài tới nói cái gì, thân ảnh lóe lên, thì xông vào trong nhà vệ sinh. Nhìn lấy Tô Lâm cái kia khỉ sốt ruột bộ dáng, Mục Tuyết trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đột nhiên Mục Tuyết sắc mặt cũng là hơi đổi. Hoàng bét, đến trễ nguyên lai, vừa mới vì trừng phạt Tô Lâm, Mục Tuyết tại vê đút cờ thời gian đợi đến so bình thường lâu một chút. Mắt thấy là phải đến thời gian lên lớp. Mục Tuyết vốn là một tên cao trung ngữ văn lao sư, buổi sáng hôm nay tiết thứ nhất cũng là ngữ văn khóa. Khi Tô Lâm từ trong nhà vệ sinh đi ra thời điểm, Mục Tuyết đã rời đi có một hồi. Tô Lâm mở ra tủ lạnh, tùy tiện tìm một chút đồ ăn vặt ăn một chút, sau đó thì trở lại trong phòng tiếp tục ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, Tô Lâm đột nhiên bị một trận tiếng chuông cho đánh thức. Hắn nhìn xem số điện thoại di động, phát hiện là một cái địa hải thành phố số điện thoại riêng đánh tới. Mi đầu không khỏi nhíu một cái, bởi vì hắn số điện thoại di động này là mới xử lý, biết cũng không có nhiều người. Bất quá, Tô Lâm còn theo nút trả lời. Uy, ngươi tốt, Tô Lâm ngáp một cái hỏi. Xin hỏi ngươi là Tô Lâm tiên sinh sao? Đầu bên kia điện thoại, truyền tới một ngọt ngào giọng nữ, Tô Lâm nghe được về sau, tâm tình cũng là không khỏi tốt không ít. Ách, ta là... Xin hỏi ngươi tìm ta có việc sao? Tô Lâm có chu tờ buồn bực, hắn vừa trở về, nhận biết người có thể cũng không nhiều, trong ấn tượng, tựa hồ cũng không có dạng này muội tử. Hả, ta chỗ này là Tân Nguyệt quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn, trước ngươi ném lý lịch sơ lược đến công ty của chúng ta, hiện tại chúng ta ước ngươi xế chiều hôm nay 2 điểm đến công ty của chúng ta phỏng vấn, xin hỏi ngươi có thời gian không? Có, ta có thời gian, Tô Lâm vội vàng nói. Nghe được đối phương tự giới thiệu, Tô Lâm mới nhớ tới chính mình tối hôm qua ném mấy phần lý lịch sơ lược ra ngoài, không nghĩ tới vợ y ma nhanh như vậy đã có đáp lại. Nếu như không có vấn đề gì, vậy trước tiên dạng này đầu bên kia điện thoại muội tử tiếp tục nói. Ừm, cảm ơn, Tô Lâm ép điện thoại, sau đó bật máy tính lên. Thông qua một chút Tân Nguyệt quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn tin tức. Hắn cũng không phải đồ nhà quê, tục ngữ nói tốt, biết người biết ta chăm chiến không thua. Muốn đi người ta công ty phỏng vấn, cũng không thể hỏi gì cũng không biết đi. Chương 16, phỏng vấn chưa cờ giờ. Đơn giản rửa mặt một phen, Tô Lâm nhìn lấy trong gương cái kia góc cạnh rõ ràng nam nhân, nhịn không được nói ra, đẹp trai ngốc vì hôm nay phỏng vấn có thể thuận lợi thông qua, Tô Lâm thế nhưng là làm không ít bài tập. Vốn cũng không thích mặc trang phục chính thức hắn, chuyên môn lật ra một thân nghỉ dưỡng tây phục ăn mặc. Đương nhiên, nếu như lúc này, có biết hàng người cũng có thể thấy được, Tô Lâm cái này thân thể tây phục không chỉ có đơn giản, vừa vặn, ha ho pho nờ dê, đồng thời vô cùng vừa người, 10 phần phù hợp Tô Lâm khí chất. Hơi trọng yếu hơn là, hắn cái này thân thể âu phục chính là Italy thủ công định chế. Hắn tay háo bên trên cái kia kim tức tiêu chí, người quen biết đều biết, đây là Italy chứ danh phục trang đại sư bờ chéo chuyên dụng nhãn hiệu bờ chéo đại sư là Italy hoàng thất nữ hoàng nhà thiết kế. Hắn rất ít cho ngoại nhân thiết kế âu phục, bởi vì liền xem như có tiền, cũng không nhất định làm được. Có thể được bờ chéo đại sư thân thủ thiết kế phục trang, không chỉ có là thân phân địa vị biểu tượng, càng là một loại quý tộc vinh diệu. Tô Lâm trên thân cái này thân thể âu phục bảo thủ định giá thì mấy chục vạn. Đương nhiên, Tô Lâm cũng không thèm để ý những chi tiết này. Hắn chỉ nhớ rõ cái này thân thể âu phục lúc trước tại Italy lúc thi hành nhiệm vụ đợi. Á Lịt tìm một cái lao đầu cho hắn làm, hắn chẳng qua là cảm thấy ăn mặc cái này thân thể âu phục rất lợi hại dễ chịu, cho nên thì mang về. Tìm qua nở nho, Tô Lâm đơn giản đem bữa trưa giải quyết về sau, thì đón xe hướng về Tân Nguyệt Quảng cáo Công ty Trách nhiệm Hữu hạn mà đi. Tân Nguyệt Quảng cáo Công ty Trách nhiệm Hữu hạn là địa hải thành phố một nhà có chút danh tiếng công ty quảng cáo. Nó cho không ít tập đoàn đảm nhận quảng cáo đều xử lý hết sức xinh đẹp, làm việc giới dư luận còn tính là không tệ. Đương nhiên, còn có một điểm nữa để Tân Nguyệt Quảng cáo Công ty Trách nhiệm Hữu hạn 10 phần nổi danh, cái kia chính là công ty bọn họ bên trong, toàn bộ đều là nữ nhân, mà lại đều là nữ nhân xinh đẹp. Không sai, khi Tô Lâm tại trên Internet tra được tin tức này thời điểm, cũng là sững sờ một chút. Hắn thậm chí đều cho là mình tra sai, một lần nữa nhìn một lần về sau, Tô Lâm mới xác định chính mình không có lầm. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, một cái chỉ có nữ nhân công ty quảng cáo, vì cái gì đột nhiên muốn gọi điện thoại cho hắn, hắn có thể nhớ kỹ tại điển giới tính thời điểm, Tô Lâm không có lắp sai. Chẳng lẽ là bởi vì ta quá tuấn tú? Tô Lâm tâm trong lặng lẽ y y một thanh. Tuy nhiên có chu tờ nghi hoặc, nhưng là Tô Lâm nhưng cũng không sợ. Mưa bom báo đạn Tô Lâm đều xuống tới, hắn chẳng lẽ còn sợ một đám nữ nhân hay sao? Chỉ là Tô Lâm không biết, nữ nhân có đôi khi so địch nhân càng khó giải quyết. Bằng không lời nói, pháp luật cũng sẽ không quy định nam nhân 18 tuổi có thể tham quân, mà 22 tuổi mới có thể kết hôn. Khi hắn đến Tân Nguyệt Quảng cáo Công ty Trách nhiệm Hữu hạn cao ốc dưới thời điểm, thời gian đã 1:45, còn có một khắc đồng hồ liền đến muốn ước định thời gian, Tô Lâm bước nhanh hướng về nơi thang máy đi đến. Hắn cũng không muốn cho người phỏng vấn một cái đến trễ ấn tượng xấu. Chỉ là Tô Lâm nghĩ không ra là, khi hắn đến Tân Nguyệt Quảng cáo Công ty Trách nhiệm Hữu hạn nơi cửa mới phát hiện hắn tựa hồ vẫn là tới chậm, bởi vì ở trước mặt hắn đã có 7-8 ca y lộ da trắng như tuyết bắp đùi chân dài muội đang đợi phỏng vấn. Tô Lâm cầm chính mình lý lịch sơ lược, yên lặng xếp tới mấy cái kia thanh xuân tịnh lệ muội từ sau lưng, nhất thời một mùi thơm hướng về Tô Lâm lỗ mũi bay tới, kích thích hắn khứu giác. Vốn định theo bên người muội tử dựng cái ngượng ngập, tâm sự bàn luận nhân sinh đuổi dưới thời gian. Bất quá muội tử lại là không thèm để ý Tô Lâm, Tô Lâm lấy cái chán, sau đó chỉ có một người đi ra. Dù sao đến phiên hắn phỏng vấn còn không biết phải bao lâu, Tô Lâm nghiện thuốc vừa vặn có phạm, cho nên hắn thì hướng về vê đút cờ đi đến. May mắn Tân Nguyệt Quảng cáo Công ty Trách nhiệm Hữu hạn không tính lớn, cho nên Tô Lâm trên cơ bản là không có phí khí lực gì, tìm đến vê đút cờ đi vào trong nhà vệ sinh, Tô Lâm cũng không có khách khí, trực tiếp liền bắt đầu giải dậy quần. Nhưng là ngay lúc này, phía sau hắn vê đút cờ tấm che môn đột nhiên mở ra, một cái hết sức xinh đẹp nữ nhân thì xuất hiện sau lưng Tô Lâm. A sắc lang nữ nhân hiển nhiên cũng không nghĩ tới vậy mà lại có một người nam nhân, không khỏi thấp giọng la hét nói, đồng thời cũng không khách khí, vừa nhấc chân thì hướng phía Tô Lâm đã tới. Mà Tô Lâm cũng bị đột nhiên xuất hiện nữ nhân cùng tiếng kêu sợ hãi dọa trong đốc, nếu như không phải ở trước mặt hắn có buồn tiểu lời nói, Tô Lâm cũng hoài nghi là không phải mình đi nhầm cửa, hắn trước kia cũng không phải chưa từng làm dạng này sự tình. Nhưng là lần này, hắn 10 phần khẳng định cùng xác định, chính mình không đi sai nha. Bởi vì vê đút cờ mặt đất có chu tờ ấm ức, nữ nhân một cước kia chẳng những không có đá Tô Lâm, ngược lại bởi vì đứng không vững, trượt một chút, thân thể không tự chủ được hướng về Tô Lâm ngã xuống. Nhìn lấy hướng về tự mình ngã đến mỹ nữ, Tô Lâm đỡ cũng không phải, không đỡ cũng không phải. Mà người tại mất đi thăng bằng thời điểm, tổng là muốn nắm bắt loạn, hy vọng có thể ổn định thân thể. Cái này nói có khe hó hay không, mỹ nữ một chảo, liền tóm lấy Tô Lâm quần. Ngay tại hắn do dự thời điểm, chỉ cảm thấy hạ thân mát lạnh, hắn quần liền bị mỹ nữ cho giật xuống tới. Đồng thời vang lên còn có mỹ nữ tiếng rên rỉ. A lưu manh, ngươi làm gì cởi quần? Mỹ nữ nhìn thấy Tô Lâm vờ ơ y ma cởi quần, không khỏi đem con mắt đóng lại đến hô to một tiếng. Uy, mỹ nữ Tô Lâm nghe được mỹ nữ lời nói, trên mặt lộ ra một cái đàn ở dê cha tờ nụ cười. Là ngươi cởi quần của ta? A nghe được Tô Lâm lời nói, mỹ nữ cũng là cả kinh, sau đó tranh thủ thời gian buông ra còn đang nắm Tô Lâm quần tay. Mỹ nữ này không phải cái gì khác người, chính là Tân Nguyệt Quảng cáo Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giám đốc sáng tạo Liêu Huyền. Bởi vì nhà vệ sinh nữ lúc này hết phòng trống, lại thêm công ty các nàng không có có nam nhân, cho nên nàng liền đến nhà vệ sinh nam giải quyết. Dạng này sự tình không chỉ có nàng sẽ làm, ngay cả công ty các nàng hắn nữ nhân viên cũng thường xuyên làm. Chỉ là nàng làm sao cũng không nghĩ ra, hôm nay Tô Lâm sẽ đến. Ngươi là ai, vì sao lại ở chỗ này lúc này? Tô Lâm đã yên lặng kéo từ bản thân quần. Đồng thời Liễu Huyên cũng là từ dưới đất đứng lên, xuất ra khăn tay sắt chính mình y hề phục. Mà Tô Lâm nghe được Liễu Huyên tra hỏi, cũng là có chút điểm phiền muộn, bất quá hắn vẫn là hồi đáp, đại tỷ, đây là nhà vệ sinh nam A. Nghe được Tô Lâm lời nói, Liễu Huyên trong tay động tác một hồi. Lúc này nàng mới nhớ tới, chính mình sở tại địa phương là nhà vệ sinh nam, khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên. Bất quá đang nghe Tô Lâm gọi mình đại tỷ về sau, mặt nàng lập tức lại trở nên âm trầm vô cùng. Đại tỷ, đại tỷ em gái ngươi a, cả nhà ngươi đều là đại tỷ, đại tỷ ai là đại tỷ của ngươi, ngươi gặp qua ta còn trẻ như vậy đại tỷ sao? Liễu Huyên hung hăng trừng mắt Tô Lâm, lạnh giọng nói. Tô Lâm nghe được Liễu Huyên lời nói, tâm lý thầm hô hỏng chính mình lời nói, đâm bên trong đối phương đau nhức điểm, dù sao nữ nhân lớn nhất không thể chịu đựng sự tình, nói đúng là các nàng lớn tuổi. Không không không, ta không phải nói ngươi lớn tuổi, không, không phải, ta nói là ngươi tuổi trẻ thì theo đại tỷ của ta một dạng. Nghe Tô Lâm lời nói, Liêu Huyên mặt càng ngày càng đen. Chương 17, phỏng vấn bắt đầu. Liêu Huyên nhìn lấy Tô Lâm, trong ánh mắt giống như là có đồ vật gì bị nhen lửa giống như. Tuy nhiên tỷ tỷ số tuổi là lớn một chút, nhưng là không cần ngươi tới nhắc nhở đi mà lại, ta tuổi tác cũng chỉ là hơi lớn như vậy một chút, còn không có chạy tam hảo A. Tô Lâm lúc này, đã không biết nói cái gì cho phải. Nhìn lấy Liêu Huyên bị chính mình chứng tràn khí ngực miệng phát run, sắc mặt biến thành màu đen, Tô Lâm chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ cầu nguyện. Ngươi Liêu Huyên hít một hơi thật sâu, cưỡng chế lấy chính mình nộ khí, nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài. Hôm nay phỏng vấn, là nàng chủ trì, chỉ là quá không may, vợ ơ y ma gặp được Tô Lâm cái này sao chổi. Không sai, Tô Lâm tại Liêu Huyên tâm lý, đã biến thành một cái sao chổi. Nhìn lấy Liêu Huyên lắc lắc cái kia rất bờ mông cong cong đàn hồi rời đi, Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình. Cái này Tân Nguyệt quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn thật đúng là một cái tốt công ty, tuy tiện một cái muội tử đều xinh đẹp như vậy. Tuy nhiên tuổi là hơi lớn một điểm, nhưng là trên người đối phương loại kia thành thục vận vị, hoàn toàn không phải những xanh đó chát chát tiểu nữ hài có thể so sánh. Tô Lâm đã quyết định, ngay tại công ty này đi làm. Hút xong một điếu thuốc về sau, Tô Lâm chậm rãi đi trở về phỏng vấn địa điểm. Đương nhiên, trên đường đi Tô Lâm cũng là đem Tân Nguyệt công ty hắn muội tử đều nhìn mấy lần. Thật sự là sảng khoái a, tại làm việc như vậy hoàn cảnh dưới làm việc, ngẫm lại đều cảm thấy sảng khoái tinh thần. Khi Tô Lâm trở về thời điểm, phỏng vấn đã bắt đầu, chỉ chốc lát sau thì có muội tử ủ rũ đi tới, hiển nhiên phỏng vấn kết quả không phải như vậy lý tưởng. Rất nhanh, Tô Lâm thì nghe được có người đọc tên hắn. Hít một hơi thật sâu, sau đó sửa sang lại chính mình dung mạo, Tô Lâm mở cửa đi vào. Trên mặt lộ ra một cái tự nhận là xuất khí nụ cười, đang muốn chuẩn bị chào hỏi Tô Lâm, động tác đột nhiên dừng lại, nụ cười trên mặt cũng là cứng đờ. Mẹ nó à, không mang theo chơi như vậy. Tô Lâm cảm thấy mình lần này phỏng vấn sợ là vàng, trong văn phòng hết thảy có ba nữ nhân, mà lại đều là nữ nhân xinh đẹp. Bất quá đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là người phỏng vấn một trong lại là vừa mới tại xí bản thân nhìn thấy cái kia nữ nhân xinh đẹp. Chính mình thật sự là không may, còn không có tiến công ty, liền đem công ty lãnh đạo cho đắc tội, đây không phải tìm đường chết, đây là cái gì? Bất quá Tô Lâm cũng không có cách nào, đành phải kiên trì bên trên. Này, người phỏng vấn tốt. Tô Lâm cười chào hỏi, sau đó ngồi tại trước mặt trên ghế. Mà liền tại Tô Lâm vào cửa trong nháy mắt kia, Liễu Huyên liền phát hiện Tô Lâm. Nàng cũng kỳ quái, công ty làm sao lại đột nhiên có nam nhân, nhớ tới hôm nay thông báo tuyển dụng, nàng mới nghĩ đến, nam nhân kia nhất định là hôm nay tới tham gia thông báo tuyển dụng. Liêu Huyên đã quyết định, bất kể như thế nào, nàng cũng sẽ không thu nhận Tô Lâm. Hừ, dám nói ta lão, vậy ngươi cũng đừng muốn ở chỗ này công tác. Nghĩ như vậy, Liêu Huyên cũng là mở ra nhìn xem Tô Lâm lý lịch sơ lược. Cái này lý lịch sơ lược là nhân sự bộ người sáng chọn. Nàng còn không có cụ thể nhìn qua. Bất quá muốn đến, vô sỉ như vậy nam nhân, cũng khẳng định không phải người tốt lành gì. Nhưng là, nhìn lấy Tô Lâm lý lịch sơ lược, Liêu Huyên sắc mặt cũng là mấy lần. Cái này Tô Lâm thật đúng là một cái toàn năng hình nhân tài a, nếu không lời nói, cái kia bộ phận nhân sự cũng sẽ không thông báo Tô Lâm đến phỏng vấn, dù sao, công ty các nàng đều là nữ nhân. Liêu Huyên ngẩng đầu, nhìn lấy Tô Lâm, một khuôn mặt tươi cười mặt vô tình. Hoàn toàn nhìn không ra nàng vừa mới còn theo Tô Lâm phát sinh qua không thoải mái. Tô Lâm, trước kia từng có quảng cáo thiết kế kinh nghiệm làm việc sao? Liễu Huyên có Tô Lâm lý lịch sơ lược, tự nhiên biết tên hắn. Không có Tô Lâm thành thật trả lời No Y trên lý lịch sơ lược nói ngươi tinh thông 8 nước tiếng nói, quảng cáo thiết kế tốt nghiệp chuyên nghiệp, đồng thời thu hoạch nước Mỹ California Đại học Tâm lý học cùng Kinh tế Quản lý học tiến sĩ, cái này là Tô Lâm cái chán, đã có chu tờ xuất mồ hôi. Mẹ chứng, cái này đáng chết lý lịch sơ lược lãng lưu như vậy. Bất quá còn tốt, những này đều kho không được cờ Tô Lâm. Bởi vì Tô Lâm tinh thông không phải 8 nước tiếng nói, mà chính là 18 nước. Không tinh thông lời nói, Tô Lâm chính mình cũng đếm không hết. Mà tâm lý học Tô Lâm mặc dù không có qua kia cái gì California Đại học chứng nhận qua, nhưng là Tô Lâm tin tưởng, chính mình chắc chắn sẽ không so kia cái gì tiến sĩ kém. Như vậy, mời ngươi đem ngươi giấy chứng nhận xuất ra đến cho chúng ta nhìn xem ấy cái này, ta đi xuất ruột, quên mang Tô Lâm tìm liền hắn đều không tin lý do. Ha ha, Liễu Huyên cười cười, đem Tô Lâm lý lịch sơ lược để lên bàn, sau đó nói, tốt ta đã lời như vậy mời Tô Lâm tiên sinh dùng tiếng Anh nói rằng ngươi đối quảng cáo thiết kế lý giải đi. Tô Lâm lý lịch sơ lược viết ngữ bức, nhưng là Liễu Huyên các nàng cũng không kém, tuy nhiên không thể tinh thông 8 nước tiếng nói, nhưng là tiếng Anh, các nàng vẫn là có thể. Tô Lâm hơi trầm ngâm một chút, sau đó dùng tiếng Anh nói ra, quảng cáo ý tứ, cũng là phổ biến mà báo cho, khiến mọi người biết Tô Lâm vừa mở miệng, Liễu Huyên mấy người các nàng thì tin tưởng Tô Lâm lời nói. À không đúng, là tin tưởng Tô Lâm tinh thông 8 nước tiếng nói. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như không phải là bởi vì Tô Lâm tướng mạo quả thật là một cái người Hoa, các nàng cũng hoài nghi Tô Lâm có phải hay không người Mỹ, quả thực so trường học máy ghi âm phát ra thính lực chắc thí còn tiêu chuẩn. Nhìn lấy Liêu Huyên mấy người các nàng ngốc trệ bộ dáng, Tô Lâm trong lòng vẫn là rất đắc ý, nhưng là ngay lúc này, văn phòng đại môn đột nhiên mở ra. Liêu Huyên, liên quan tới hàng nguyên địa sản quảng cáo ngươi làm thế nào, Vương Tổng hắn đã đang thúc giục chúng ta. Ngươi lần trước giao cho ta sáng ý, ta tìm không thấy, lại cho ta một phần đi người chưa đến, tiếng tơi trước tốt nghe được cái thanh âm này, Liêu Huyên cùng hắn hai vị người phỏng vấn đều đứng lên, Tô Lâm lời nói cũng là im bặt mà dừng. Mà người ta người phỏng vấn đều đứng lên, hắn cũng không tiện lại tiếp tục ngồi. Tô Lâm vừa mới đứng lên quay đầu nhìn một chút, miệng thì biến thành nhỏ hình. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn vợ ơ y ma nhìn thấy một cái người quen này, Tô Lâm có thể nói là 10 phần quen thuộc, bởi vì Tô Lâm thế nhưng là biết đối phương lớn nhỏ, hắn tự mình đo qua, mà lại không chỉ một lần. Người này không phải cái gì khác người, chính là Tô Lâm ở trên máy bay cứu mỹ nữ kia Tiếu Mỹ. Mà Tiếu Mỹ lúc này, cũng là nhìn thấy Tô Lâm, nàng biểu lộ so Tô Lâm càng thêm khoa trương. Bởi vì Tiếu Mỹ làm sao cũng không nghĩ ra, vậy mà lại tại công ty mình nhìn thấy Tô Lâm, cái này thật sự là để cho nàng quá kinh hỉ. Không sai, cũng là kinh hỉ. Từ trên máy bay xuống tới về sau, Tiếu Mị vốn muốn cho Tô Lâm lưu cái phương thức liên lạc, kết quả nháy mắt, Tô Lâm thì không thấy, cái này khiến nàng mười phần uể oải. Vốn cho rằng hai người không còn có gặp mặt cơ hội, không nghĩ tới Tô Lâm vậy mà lại xuất hiện tại công ty mình, chẳng lẽ nói, đây là thiên ý sao nghĩ tới đây, Tiếu Mị tâm không khỏi kích động lên. Chương 18, ta còn thiếu cái thư ký. Này, mỹ nữ ngươi tốt nha, Tô Lâm cười theo Tiếu Mị chào hỏi. Mà nghe được Tô Lâm câu nói này, Tiếu Mị vẫn không nói gì. Liêu Huyên mấy người các nàng người phỏng vấn sắc mặt lại là đống nhiên biến đổi, hung dữ chừng Tô Lâm liếc một chút, sau đó đang muốn giải thích cái gì. Nhưng mà, làm cho các nàng mở rộng tầm mắt là, bình thường ăn nói có ý tứ. Lãnh diễm cao quý tổng giám đốc Tiếu đang nghe Tô Lâm như thế gậy nhẹ ân cần thăm hỏi về sau vợ ơ y ma không có tức giận, mà là nhằm vào lấy Tô Lâm gật gật đầu, sau đó hướng các nàng hỏi, hắn là tới làm gì. Liễu Huyên mấy người các nàng sững sờ một chút, sau đó tranh thủ thời gian hồi đáp, hắn là đến phỏng vấn Tiếu Mị kỳ quái nhìn lấy Tô Lâm, chẳng lẽ Tô Lâm không tìm được việc làm đu nở dê, đúng Liễu Huyên tranh. Thủ thời gian gật đầu nói, lúc này nàng cũng không biết Tiếu Mị là tâm tư gì. Bất quá nàng hiện tại không hy vọng Tô Lâm tiến công ty, bởi vì Tô Lâm quá đáng giận. Bất quá Tiếu Tổng, vừa mới chúng ta đã đối với hắn tiến hành phỏng vấn, hắn không quá phù hợp chúng ta yêu cầu. Nghe được Liêu Huyên nói như vậy, hắn hai cái người phỏng vấn cũng là gật gật đầu, có được hay không, trên thực tế cũng là Liêu Huyên nói tính toán, các nàng mặt khác hai cái, một cái là bài trí, một cái khác là nhân sự bộ. Phụ trách theo phỏng vấn thông qua người đảm vấn đề đãi ngộ. Ngươi muốn tìm việc làm Tiếu Mị không có nhìn Liễu Huyên bọn họ, mà chính là hướng về Tô Lâm đi đến. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, Có Chu Tờ bất đắc dĩ nói ra, ta cũng phải nuôi Sô Nở Dê gia đình mà nghe được Tô Lâm nói như vậy. Tiếu Mị gật gật đầu, sau đó nói, ta còn thiếu cái thư ký, ngươi có hứng thú hay không? Tiếu Mị câu nói này, tại Liễu Huyên mấy người bọn hắn tâm lý thế nhưng là nhấc lên sóng to gió lớn, quả thực so thập tam cấp báo còn tấn mãnh. Cần ta làm cái gì? Tô Lâm ngẫm lại, sau đó hỏi nói, ta nói cho ngươi, ta thế nhưng là có nguyên tắc. Người Tiếu Mị nhất thời mặt đen lại, ngươi liền nói có làm hay không. Lạ mở lơ y qua Tiếu Mị quả nhiên vẫn là nữ cường nhân, nghe được Tô Lâm lời nói nhất thời có Chu Tờ khó chịu. Nàng đối Tô Lâm có Chu Tờ hiếu kỳ, muốn thởi xuống Tô Lâm là ai. Nhưng là tiền để cái kia nhất định phải là Tô Lâm muốn tại công ty các nàng công tác, nếu không lời nói, hết thảy đều là nói xuông. Làm, vì cái gì không làm? Tô Lâm tranh thủ thời gian gật gật đầu. Nói đùa, nếu như không bắt được cơ hội lần này, Tô Lâm còn không biết cái nào công ty sẽ muốn chính mình. Hắn nhưng là giống Triệu Dung theo Triệu Mẫu đánh qua cam đoan, nếu như đến lúc đó không tìm được việc làm, mặt coi như ném đại phát. Tô Lâm cũng không muốn đến lúc đó bị hai người chê cười. Tuy nhiên có thể muốn hy sinh một điểm chính mình nhan sắc, bất quá Tiếu Mị nếu như xách một ít gì quá phận yêu cầu, chính mình thì miễn vì khó đáp ứng nàng đi. Nếu như Tiếu Mị biết Tô Lâm lúc này ý nghĩ, không biết có thể hay không vì chính mình hôm nay quyết định mà hối hận. Vậy ngươi lúc nào thì có thể tới đi làm? Tiếu Mị hỏi. Tô Lâm hơi trầm ngâm dưới, nói, ta cần chuẩn bị xuống. Vậy liền ngày mai đi. Tốt. Tiếu Mị gật gật đầu, biểu thị chính mình không có ý kiến. Cái này, cái kia Tô Lâm nhìn có chút ngượng ngùng. Còn có việc có đãi ngộ còn không có nói sao? Tô Lâm vội vàng nói, tuy nhiên dung mạo ngươi là xinh đẹp một điểm, nhưng là cũng không thể để mình làm không công đúng không? Cái này, ngươi theo chúng ta nhân sự nói đi. Tiếu Mị chỉ Liễu Huyên bên người một cái nữ nhân xinh đẹp, nói, Huyền Nhi, ngươi cùng hắn nói một chút vấn đề đãi ngộ. Liễu Huyên đi theo ta một chút. Đúng sau đó, Liễu Huyên theo Tiếu Mị thì đi ra ngoài, lưu lại hai mặt nhìn nhau Huyền Nhi theo một cái khác mỹ nữ. Ngươi biết chúng ta tổng giám đốc Đường Nguyễn Nhi nhìn lấy ngồi tại chính mình đối diện Tô Lâm, có chút cẩn thận hỏi. Cái dạng này Tiếu Mị, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Huyền Nhi hôm nay thực cũng là đến góp đủ số, bộ phận nhân sự giám đốc Lâm thời có việc, nếu không cũng không tới phiên nàng. Nàng mới vừa tới công ty không bao lâu. Chỉ là một người mới, căn bản không có quá sâu tư lịch. Mà trước đó không lâu, bộ phận nhân sự giám đốc còn chuẩn bị muốn cho Tiếu Mị chiêu cái thư ký, kết quả bị Tiếu Mị cự tuyệt. Không nghĩ tới hôm nay, Tiếu Mị thì chính mình cho mình chiêu một cái. Mà lại liền Tô Lâm lý lịch sơ lược nhìn cũng không nhìn, thật sự là muốn kỳ quái. Nếu như ta nói ta không biết, các ngươi tin sao? Tô Lâm nhìn đối phương, hỏi ngược lại. Không tin hai người đều lắc đầu. Các nàng tin Tô Lâm lời nói dối mới là lạ. Thực, QNZ không tính đửa cờ nhận biết, chỉ là từng có gặp mặt một lần Tô Lâm nói ra, bất quá hai cái muội tử lại là một mặt không tin. Ta thậm chí ngay cả các ngươi tổng giám đốc tên đều biết tốt, cái kia tiền lương cứ như vậy đi đạt được chính mình. Hài lòng đáp án, Tô Lâm cao hứng đứng lên, nhẹ nhàng theo có chút buồn bực Nguyễn Nhi cùng một cái khác người phỏng vấn nắm chắc tay. Bất quá, đang cùng Nguyễn Nhi lúc bắt tay. Tô Lâm lặng lẽ tại trong lòng bàn tay nàng cào một chút, để Huyền Nhi khuôn mặt đỏ lên. Vừa mới chừng 20 Huyền Nhi còn không có chỗ qua bạn trai, chỗ nào nhận được Tô Lâm dạng này đùa giỡn. Mà nhìn thấy Huyền Nhi đỏ mặt, Tô Lâm không biết vì cái gì, tâm lý thì đặc biệt đừng cao hứng. Mà lại Huyền Nhi bởi vì thẹn thùng, còn không dám nói ra, để Tô Lâm trong lòng cũng là có Chu Tờ không khỏi hưng phấn. Dạng này công ty... Quả thực chính là vì hắn chế tạo riêng A rời xa chiến hỏa lộn xộn phi thế giới, Tô Lâm cảm thấy mỗi ngày theo muội tử nói chuyện phiếm đánh cao ý giả mờ, dạng này thời gian quả thực là thiên đường A đi ra Tân Nguyệt quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn, Tô Lâm nhất thời cảm thấy sảng khoái tinh thần. Công tác đã tìm được, Tô Lâm liền hướng về bệnh viện tiến đến. Triệu Mẫu còn tại trong bệnh viện, tuy nhiên có y tá chiếu cố, nhưng là Tô Lâm vẫn có chút lo lắng. Khi Tô Lâm đuổi tới thành phố bệnh viện thời điểm, đã nhanh 4 giờ chiều. Tô Lâm thì theo Triệu Mẫu trò chuyện lập nghiệp thường. Đương nhiên, Triệu Mẫu đang nghe Tô Lâm đã trải qua tìm được việc làm về sau, cũng là hết sức cao hứng. Một mực không ngừng khuyên Tô Lâm, muốn Tô Lâm làm việc cho tốt. Nói cái gì hiện ở trong nước kinh tế đình trệ, tìm một phần công việc tốt không dễ dàng. Trường bối dạy bảo, Tô Lâm chỉ có thể yên lặng nghe. Hắn đương nhiên không có nói cho Triệu Mẫu nói mình là làm thư ký, cái nghề nghiệp này nghe thì có điểm là lạ, hơn nữa còn là nam nhân khi, cho nên Tô Lâm thì càng không mặt mũi nói. Đương nhiên, Tô Lâm theo Triệu Mẫu cũng là trò chuyện rất nhiều chuyện. Riêng là Tô Lâm ra ngoại quốc về sau, phát sinh rất nhiều chuyện, Tô Lâm cũng không biết. Nói đến chuyện cao hứng thời điểm, Tô Lâm cũng là theo chân Triệu Mẫu cười. Một mực đến trời tối xuống, Tô Lâm mới cáo từ rời đi. Ngày mai ngày đầu tiên đi làm, Tô Lâm tự nhiên là không thể tới trễ. Khi Tô Lâm trở lại trong nhà mình thời điểm, đã đến 9 giờ tối. Lúc đầu ở phòng khách Mục Tuyết khi nhìn đến Tô Lâm về sau, khuôn mặt cũng là nghiêm, không cho Tô Lâm sắc mặt tốt nhìn. Ta có chút đói, trong nhà không có cái gì ăn sao? Tô Lâm nhìn lấy Mục Tuyết hỏi, hắn quay lại có chút sốt ruột, cũng không có ăn cơm. Không, Mục Tuyết nhìn cũng không có nhìn Tô Lâm, huệ phải đáp. Chương 19, làm hảo học sinh. Nghe Mục Tuyết trả lời, Tô Lâm cũng đành chịu. Tốt à, không có liền không có đi, dù sao Tô Lâm cũng không có trông cậy vào qua Mục Tuyết, tự mình động thủ cơm no áo ấm mà Tô Lâm một người ra tiểu khu, hướng về cách đó không xa chợ đêm đi đến. Lão bản, đến 20 cây sầu nướng, 5 cái lòng nướng, 2 cái cá đậu hũ, còn có 2 cái như chân với tay, 5 cái món sườn. Lại đến 2 bình ướp lạnh tuyết hoa rượu bia đi, Tô Lâm tìm cái bàn, sau đó ngồi xuống. Tốt đến. Chờ một lát ta, lão bản nghe được Tô Lâm điểm, nhanh chóng nhớ kỹ, sau đó trước tiên đem rượu bia cho Tô Lâm đưa tới. Tô Lâm rót một ly, một cô mát lạnh cảm giác từ tâm dâng lên. Mặc dù là ban đêm, nhưng là địa hải thành phố nhiệt độ, vẫn là như vậy khiến người ta không thoải mái. Bởi vì Tô Lâm tới sớm, người ở đây còn không tính nhiều, cho nên không có đợi bao lâu, Tô Lâm điểm liền bị đưa ra. Tô Lâm một bên ăn, một bên uống vào rượu bia. Dần dần, theo thời gian chuyển rời, người cũng là càng ngày càng nhiều. Bất quá khí trời lại là càng ngày càng mát mẻ, lúc đầu đã ăn xong Tô Lâm lại gọi 2 chai bia. Mắt thấy, Tô Lâm thì muốn kết thúc chiến đấu, nhưng là lúc này, cách đó không xa lại là phát sinh cãi lộn, để Tô Lâm mi đầu không khỏi nhíu một cái. Thu bảo hộ phí, tranh thủ thời gian giao về sau, nơi này chúng ta tiếu tiếu tỉ che đậy. Một nàng tiểu thái muội bỗng nhiên lật tung một cái bàn, hô lớn. Mà ở sau lưng nàng, còn đi theo 7-8 cao y tay cầm ống thép vấn đề nữ hải. Quay đồ nướng trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, cả đám đều ngơ ngác nhìn trước mắt mấy cái này dáng dấp trắng trắng mềm mềm 17-18 tuổi nữ hải tử. Cái này mẹ nó là quay phim á, không muốn khôi hài có được hay không? Ha ha ha ha, tiểu muội muội không muốn khôi hài về nhà tìm mụ mụ đi. Cái này bảo hộ phí không phải là các ngươi có thể thu hồi che mở dê tờ. Cái kia là nam nhân sự tình, một cái ăn đồ nướng khách nhân hảo tâm nhắc nhở no y. Cái kia tiểu thái muội thấy mình lại bị khinh bỉ, trong lúc nhất thời giận dữ, hung hăng trừng mắt cái kia nói chuyện khách nhân. Ngươi biết ngươi nói chuyện với người nào sao? Tin hay không tiếu tiếu tỉ vài phút đem ngươi ném đến Hoàng Phổ Giang cho cá ăn à? Là hàng tiếu tiếu đột nhiên có người la hét một tiếng, sắc mặt cũng là hơi đổi. Nàng không phải tại bồi dưỡng nhân tài cao trung đến trường à? Làm sao lại đi ra thu bảo hộ phí? Hiển nhiên, khách nhân bên trong có người nghe nói qua Hàn Tiếu Tiếu tên tuổi. Không biết cái này chúng ta tháng này đã cho Biu Ca kêu lên bảo hộ phí. Mà lại nơi này là Thanh Vân Bang khu vực, không về các ngươi qua nở á? Lão bản cũng là mặt hốt hoảng thần sắc. Hàn Tiếu Tiếu, Long Đồ Bang bang chủ Hàn Vũ Thiên Kim. Mọi người cũng không phải sợ nàng, mà chính là sợ nàng lao cha Hàn Vũ. Mà lại Hàn Vũ cũng là Hàn Tiếu Tiếu một đứa con gái, tự nhiên là bảo bối dị thường. Biu ca chúng ta mới mặc kệ ngươi, Biu ca vẫn là biểu ca, chúng ta Tiếu Tiếu tỉ nói, nơi này về sau về nàng qua nở cái kia tiểu thái muội nhìn căn bản chính là học sinh cấp 3. Cái này Vân Hòa tiểu khu phụ cận mấy con phố đều là Biu ca bảo bọc, mà Biu ca là Thanh Vân Bang một cái đường chủ. Thanh Vân Bang theo Long Đồ Bang là địa hải thành phố hai cái lớn nhất đại bang phái. Song phương thực lực chênh lệch không nhiều. Cho tới nay bình an vô sự, chẳng lẽ Hàn Tiếu Tiếu lần này cử động, là Hàn Vũ bày mưu đặt kế, đây là song phương tuyên chiến tín hiệu mọi người không hiểu, cũng không hiểu. Nhưng lại như thế này sự tình, rõ ràng không phải bọn họ có thể tham dự, càng là vừa vặn mở miệng nói chuyện khách nhân, tại biết Hàn Tiếu Tiếu tên tuổi về sau, càng là sắc mặt trắng bệnh, mau từ trên chỗ ngồi rời đi, hắn chả không muốn tráng niên mất sớm. Mà hắn khách nhân thấy cảnh này, cũng giống như vậy mau từ trên chỗ ngồi rời đi. Bất quá bọn hắn cũng không có đi ra, mà là tại cách đó không xa nhìn lấy. Dù sao, xem náo nhiệt mà là nhân loại thiên tính. Chỉ có Tô Lâm một người tĩnh ngồi yên ở đó, tiếp tục vui chơi giải trí, tựa hồ cũng không nhận được chung quanh ảnh hưởng. Bất quá hắn đang nghe chung quanh những nghị luận kia thanh âm thời điểm, cũng là ngẩng đầu nhìn Hàn Tiếu Tiếu liếc một chút, sau đó lắc đầu, hiện tại hài tử nhà, không dễ học tập, cũng không biết nhà các nàng tâm lý nghĩ như thế nào. Lão bản đều cuống đến phát khóc, một tháng giao hai lần bảo hộ phí, lấy hắn cái này chút thu nhập thật đỡ không nổi. Bất quá, lúc này, Hàn Tiếu Tiếu cũng không để ý gì tới, ngược lại đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa Tô Lâm trên thân. Ngươi nhìn cái gì vậy, dao động cái gì đầu? Hàn Tiếu Tiếu chỉ Tô Lâm, mặt không biểu tình nói ra. Ánh mắt mọi người, trong nháy mắt thì rơi vào Tô Lâm trên thân. Mà Tô Lâm còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm giác được tất cả mọi người hướng về tự mình nhìn đến, trong lúc nhất thời cũng có chút nghi hoặc, hắn chọc ai gây người nào không còn chờ cái gì nữa, nói cũng là ngươi. Ánh mắt sắc sắc nói, Hàn Tiếu Tiếu vờ ơ y ma hướng về Tô Lâm đi tới. Ta ánh mắt sắc sắc đây không phải mẹ hắn nói đùa mà ca, cái này thuần khiết ánh mắt, nơi nào có sắc? Tô Lâm kiên quyết không đồng ý Hàn Tiếu Tiếu cái quan điểm này. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ sao lại nhìn ta? Móc hai tròng mắt của ngươi ra, Hàn Tiếu Tiếu đi đến Tô Lâm trước mặt, đồng nhiên vung lên ống thép nói ra. Là chưa thấy qua bạo lực như vậy cô nương. Tô Lâm cũng không sợ, ngược lại cười tủm tỉm nói ra. Đồng thời hắn ánh mắt cũng là càng thêm tứ không đan kỵ đứng lên. Hàn Tiếu Tiếu mặc dù chỉ là một học sinh trung học, nhưng là nàng dáng người lại là cực kỳ nóng bỏng. Mà lại bởi vì muốn giả thái muội, cho nên mặc trên người một thân màu đen áo da bó người, đem trước ngực nàng đầy đặn hoàn mỹ làm nổi bật lên tới. Một đôi hoàn mỹ tới cực điểm hai chân, càng là kích thích mọi người thần kinh. Lại thêm nàng cái kia xinh đẹp khuôn mặt, nếu như dùng một cái từ để hình dung Hàn Tiếu Tiếu, vậy không có so mặt trẻ vũ bự thích hợp hơn. Ngươi dám nói ta bạo lực? Hàn Tiếu Tiếu nghe được Tô Lâm lời nói, nhất thời giận. Đã lớn như vậy, vẫn chưa có người nào dám như thế nói chuyện với nàng đây. Muốn chết ta nói, Hàn Tiếu Tiếu vờ ơ y ma trực tiếp dùng côn thép hướng phía Tô Lâm đầu vung đi. Nếu như một côn này tử đánh thực, Tô Lâm khẳng định mỉ hệ nở không bị ưu đầu sức chán. Bất quá Tô Lâm là ai, sao lại để Hàn Tiếu Tiếu đạt được đâu? Hàn Tiếu Tiếu đột nhiên sững sờ. Nguyên nhân là nàng chỉ cảm thấy một trận gió hiện lên, sau đó tay bên trong ống thép vờ ơ y mà không thấy. Cùng lúc đó, Tô Lâm cầm trong tay vừa mới Hàn Tiếu Tiếu trong tay ống thép, một mặt mỉm cười đối Hàn Tiếu Tiếu nói ra, nữ hài tử mọi nhà múa đao mu a thương nhiều không tốt, không bằng trong nhà học tập cho giỏi làm bài tập, không phải vậy thê hoa đánh đàn ca hát, thực sự không được chơi game cũng không tệ nha. Muộn như vậy, về nhà ngủ sớm một chút đi, sáng sớm ngày mai dậy đi học. Làm hảo học sinh Tô Lâm câu nói này vừa mới nói xong, Hàn Tiếu Tiếu trên mặt nhất thời mặt mũi tràn đầy sát khí. Đi học, ngươi mới lên khóa, bên trên em gái ngươi khóa A. Hàn Tiếu Tiếu tiếng nói còn không rơi xuống, lại là một chân bay lên, hướng về Tô Lâm đầu đá vào. Chân chưa đến, nhưng phong lấy đến Tô Lâm có thể khẳng định là, cái này Hàn Tiếu Tiếu khẳng định luyện qua, tuy nhiên hắn thấy, vẫn như cũ vẫn chỉ là khoa chân múa tay. Chương 20, quá đáng giận. Tô Lâm lấy một loại trái với nhân thể vật lý học tư thế ngửa mặt lên, hiểm lại càng hiểm tránh thoát Hàn Tiếu Tiếu nhất kích. Mà Hàn Tiếu Tiếu khi nhìn đến chính mình nhất kích thất bại về sau, trong mắt cũng là hiện lên vẻ khác lạ. Hàn Tiếu Tiếu thân là Hàn Vũ hòn ngọc quý trên tay, từ nhỏ thụ thì qua chuyên môn huấn luyện. Thực lực mặc dù không nói được rất mạnh, nhưng là người bình thường căn bản gần không để cho thân thể. Tô Lâm trong mắt miệt thị, hoàn toàn đem vị đại tiểu thư này tâm lý lửa giận bốc lên. Nàng đã quyết định muốn đem Tô Lâm tiền dâm hậu sát. Không sai, các ngươi không nhìn lầm, cũng là tiền dâm hậu sát, tái gian tái sát. Chỉ bất quá cái này gian, là làm cho nam nhân gian Tô Lâm. Đương nhiên, Tô Lâm không biết Hàn Tiếu Tiếu ý nghĩ này, nếu như bị hắn biết lời nói, Tô Lâm khẳng định phải hảo hảo giáo dục dưới Hàn Tiếu Tiếu, tiểu hài tử mọi nhà bình thường không nên nhìn nhiều như vậy đam mỹ. Nhất kích không trúng, Hàn Tiếu Tiếu cũng không nhục trí. Trước mắt trên thân nam nhân có một cỗ nàng mười phần chán ghét khí tức, để cho nàng vô cùng khó chịu. Hoành đá không được, Hàn Tiếu Tiếu lập tức tới một cái phách thối. Tô Lâm không có cách nào đành phải đứng dậy, Hàn Tiếu Tiếu cái này một chân thì đá vào Tô Lâm ngồi trên ghế đầu, cái kia băng ghế bởi vì không chịu nổi Hàn Tiếu Tiếu trúng kích, nhất thời trở nên tứ phân ngũ liệt. Chậc chậc chậc, ghế lại không chọc giận ngươi, ngươi làm gì đá nó? Tô Lâm lắc đầu nói ra. Ai cần ngươi lo, Hàn Tiếu Tiếu cảm thấy hôm nay mất mặt, sắc mặt cũng là càng ngày càng đen. Thân ảnh lóe lên, liền như là tiểu mèo cái một dạng hướng về Tô Lâm đánh tới. Uy, không muốn được voi đòi tiên được không? Tô Lâm bắt đầu là không chấp nhận với tiểu hải tử, nhưng là hiện tại hắn cũng có chút tức giận. Hắn quyết định muốn thay Hàn Tiếu Tiếu phụ mẫu hảo hảo quản giáo dưới nàng, đứa nhỏ này thật sự là thật không có có lễ phép. Hàn Tiếu Tiếu còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, nàng cả người lại đột nhiên bị Tô Lâm khống chế. Ngươi thả ta ra! Một cỗ nam nhân khí tức đánh thẳng vào Hàn Tiếu Tiếu, để cho nàng cảm giác là lạ. Ngươi như thế không nghe lời, cha mẹ ngươi biết không? Tô Lâm khẽ cười một tiếng, sau đó nói, hôm nay ta thì thay cha mẹ ngươi hảo hảo quản giáo ngươi dưới. Nói xong, Tô Lâm nhẹ nhàng lắc một cái, sau đó một thanh ôm Hàn Tiếu Tiếu eo đặt ở trên đùi, đồng thời tay kia hướng phía Hàn Tiếu Tiếu cái mông vỗ tới. Ba ba ba ba ba ba. Tô Lâm vốn định là đánh mấy lần coi như, nhưng khi hắn cảm giác được đập vào Hàn Tiếu Tiếu trên mông cái kia kinh người xúc cảm về sau, hắn phát hiện mình vờ ơ y ma căn bản không dừng được. Hoặc là nói là Tô Lâm căn bản không muốn dừng lại. Mà chung quanh những người kia cũng là bị trước mắt một màn này kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không thể tin được, vờ ơ y ma thực sự có người dám đánh Hàn Vũ nữ nhi. Cái này căn bản là muốn chết vẫn là không muốn sống nhiều lựa chọn a, người này khẳng định là người điên. Một số người nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt cũng là từ bắt đầu kinh ngạc biến thành đồng tình, ý tứ cũng là ngươi xong đời, đắc tội Hàn Vũ nữ nhi, đoán chừng liền toàn thây cũng không tìm tới. Ngay cả Hàn Tiếu Tiếu thủ hạ những tiểu thái muội đó cũng là bị trước mắt một màn cho kinh ngạc đến ngây người, các nàng trị đại lại bị người cho đánh trong lúc nhất thời, các nàng vờ ơ y ma cũng là theo mọi người mở dạng, ngơ ngác nhìn lấy Tô Lâm đánh Hàn Tiếu Tiếu cái mông. Ngươi lại dám đánh ta, ngươi biết cha ta là người nào không? Hàn Tiếu Tiếu giận dữ, trong miệng thét lên liên tục. Ta không biết ba ba của ngươi là ai, ta chỉ biết là ngươi không phải một hài tử ngoan. Tô Lâm từ tốn nói, nhưng là trong tay động tác cũng không chậm, bàn tay không chút khách khí đập vào Hàn Tiếu Tiếu cái kia rất bờ mông cong cong đàn hồi bên trên. Ô ô ô, ngươi dám đánh ta, ta muốn nói cho cha ta biết, ngươi khi dễ ta. Hàn Tiếu Tiếu cũng là có chút điểm sợ, bình thường mọi người bởi vì sợ Hàn Vũ, hoặc là nói là cho Hàn Vũ mặt mũi, cho nên căn bản không có người dám như thế đối nàng. Nhưng là Tô Lâm lần này đánh đòn, có thể thật không có thủ hạ lưu tình, tuyệt không khách khí. Nói đến Hàn Tiếu Tiếu cũng chỉ là một cái vừa đờ y 18 tuổi hoa quý thiếu nữ, tuy nhiên nghịch ngợm một chút, nhưng là tâm cũng không tính xấu đến mức nào. Hôm nay thu bảo hộ phí chỉ là tâm huyết dâng trào, cảm thấy kích thích, căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Cũng không nghĩ tới gặp được Tô Lâm cái này sát tinh, căn bản không sợ cha nàng tồn tại. Hoa, ngươi đánh ta ba để ngươi không nghe lời. Hoa, đừng đánh ô ô ô, đừng đánh a cha. Ngươi nhanh tới cứu ta a, con gái của ngươi cũng bị người đánh chết. Ba ô ô ô, đừng đánh, ta cũng không dám lại, ta học tập cho giỏi vẫn không được sao? Ta cũng không tiếp tục muốn cái gì bảo hộ phí. Ba, Tô Lâm vẫn là không chút khách khí tiếp tục, đột nhiên hắn cảm giác có điểm gì là lạ. Bởi vì cái này thời điểm, hắn phát hiện trong ngực Hàn Tiếu Tiếu vờ ơ y mà không gọi. Cha nờ dê lẽ lại bị chính mình đánh chết thế nhưng là không nên a. Chính mình cũng không có dùng đại lực á. Tô Lâm có chu tờ hiếu kỳ, túi đầu xem xét. Cái này xem xét cũng không đến, Hàn Tiếu Tiếu trạng thái hoảng sợ hắn nhảy một cái. Lúc này Hàn Tiếu Tiếu mị nhãn như tơ, hai gò má đỏ hồng, như là uống say. Miệng bên trong tự lẩm bẩm, may mắn Tô Lâm thính lực không tệ, vẫn là nghe ra mấy câu. Đừng đánh, ta nóng quá, thật là khó chịu. Trong miệng cũng là thở gấp liên tục, toàn thân tản ra một cô vũ mị khí tức. Dạng này cũng được Tô Lâm tâm lý thầm than một tiếng, hắn đây cũng không phải là cố ý, chỉ là không nghĩ tới Hàn Tiếu Tiếu lại có bị ngược khuynh hướng, đập mấy lần liền đến cảm giác. Lúc này, Hàn Tiếu Tiếu toàn thân dã rời ghé vào Tô Lâm trên đùi, Tô Lâm tay kia là không còn có hạ xuống. Lúc này hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan, thả cũng không xong, tiếp tục ôm cũng không phải. Mà vừa lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng nữ nhân la hét, hoảng sợ Tô Lâm nhảy một cái. Tô Lâm, ngươi làm gì chứ? Mau buông ra Tiếu Tiếu, ngươi đối nàng làm cái gì? Người tới lập tức phóng tới Tô Lâm, một thanh tử Tô Lâm trong ngực đem Hàn Tiếu Tiếu ôm tới. Cũng không hỏi vì cái gì, trực tiếp mở miệng hướng về phía Tô Lâm thì chửi ầm lên. Ngươi cái đại sát lang, đại cầm thú, làm sao liền tiểu hài tử đều xuống tay được, ngươi có còn hay không là người? Vừa nói, một vừa nhìn tại trong lồng ngực của mình, đứng cũng đứng không vững Hàn Tiếu Tiếu, quan tâm hỏi, Tiếu Tiếu, ngươi không sao chứ? Mà lúc này đây, Hàn Tiếu Tiếu cũng là tỉnh táo lại, nàng ngẩng đầu nhìn trước mắt nữ nhân, mở đầu nói, Mục lao sư ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Không có việc gì, lao sư ở chỗ này tên lưu manh kia không dám đối với ngươi như vậy, người vừa tới không phải là người khác, chính là Tô Lâm cu nở dê thuê đối tượng Mục Tuyết, đồng thời Mục Tuyết cũng là Hàn Tiếu Tiếu chủ nhiệm lớp. Lúc đầu Mục Tuyết đều muốn chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng là đột nhiên phát hiện mình thân thích đến xem chính mình. Mà lại nàng tìm dưới, phát hiện mình băng vệ sinh vở ơ y ma sử dụng hết, cho nên thì đi ra mua một điểm. Đúng lúc nhìn đến đây vây quanh thật nhiều người, xuất phát từ hiếu kỳ thì đi tới. Mà vừa mới tới nàng, cũng không biết Hàn Tiếu Tiếu thu bảo hộ phí sự tình, chỉ là nhìn thấy Tô Lâm ôm Hàn Tiếu Tiếu, mười phần thân mật bộ dáng. Nàng, nhất thời giận tên cầm thú này, thậm chí ngay cả chính mình học sinh đều không buông tha, thật sự là quá đáng giận. Chương 21, giết hại tổ quốc Đông Hoa. Tô Lâm rất lợi hại ủy khuất, vô cùng ủy khuất. Hắn cảm thấy đậu Nga đoán chừng đều không có hắn oan uổng. Rõ ràng không phải hắn sai, tại sao muốn trách hắn mà lại Mục Tuyết căn bản không cho Tô Lâm mở miệng cơ hội, để hắn có miệng khó trả lời. Tiếu Tiếu, có phải hay không cái này hỗn đản hắn khi dễ ngươi? Đừng sợ, có lao sư tại, hắn không dám đối với ngươi như vậy. Mục Tuyết an ủi vừa mới tỉnh táo lại Hàn Tiếu Tiếu. Mà Hàn Tiếu Tiếu nghe được Mục Tuyết tra hỏi, vụng trộm nhìn Tô Lâm liếc một chút. Sau đó nhanh chóng đưa ánh mắt rời, không dám theo Tô Lâm đối mặt. Bởi vì vừa mới Tô Lâm tại đánh nàng thời điểm, cái loại cảm giác này rất kỳ diệu. Liền chính nàng đều không hiểu, Tô Lâm bàn tay giống như là có ma lực, để cho nàng sức lực toàn thân căn bản không sử ra được, mà lại tâm lý ngứa, giống như là có vô số con kiến đang bò giống như. Huyết dịch khắp người giống như là bị nhen lửa giống như, toàn thân phát nhiệt, khuôn mặt cũng là đỏ rực. Loại cảm giác này để cho nàng đã bài xích, lại mê luyến. Ngay tại Mục Tuyết từ Tô Lâm trong ngực đem nàng cứu sau khi đi ra, Hàn Tiếu Tiếu tâm lý vờ ơ y ma sinh ra nhàn nhạt thất lạc. Lão sư, ta khó chịu. Hàn Tiếu Tiếu cuối cùng cũng chỉ là nói ra một câu nói như vậy. Nhưng là Hàn Tiếu Tiếu một câu nói như vậy, lại không khác cho Tô Lâm phán cái tử hình. Mục Tuyết nghe xong, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Tô Lâm. Tô Lâm! Ngươi có còn hay không là người a? Tiếu Tiếu hắn vẫn chỉ là một đứa bé, ngươi như thế đối nàng, ngươi có biết hay không đối nàng tạo thành bao lớn thương tổn? Nàng tâm linh trẻ thơ hội lớn bao nhiêu bị thương, chúng ta thân là trưởng bối, không làm gương tốt cũng liền thôi, sao có thể giết hại tổ quốc Đông Hoa? Đâu còn Đông Hoa, đều nhanh tạ có được hay không? Tô Lâm thấp giọng phản bác. Cái gì ngươi còn dám mạnh miệng? Mục Tuyết chỉ Tô Lâm, nói cho ngươi Tô Lâm, nơi này không phải nhà ngươi, chung quanh có nhiều người như vậy. Ngươi vừa mới làm cái gì, tất cả mọi người là chứng nhân, ngươi chờ ta báo động để cảnh sát đến bắt ngươi. Nghe được Mục Tuyết muốn báo cảnh, Tô Lâm cũng không khẩn trương, nhưng là Hàn Tiếu Tiếu sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi. Hắn là hát sắp hội, thiên địch thì là cảnh sát. Nếu như nói lúc này không nguyện ý nhất báo động, dĩ nhiên chính là Hàn Tiếu Tiếu theo phía sau nàng mấy cái nàng tiểu thái muội. Nàng nhẹ nhàng giật nhẹ Mục Tuyết y giải phục, nói, Mục lao sư, vẫn là quên đi dù sao. Dù sao ta cũng không có việc gì muộn như vậy, gọi cảnh sát thúc thúc tới cũng không dễ. Không biết là Hàn Tiếu Tiếu diễn kỹ quá tốt, vẫn là quái Mục Tuyết ngày bình thường quá ngốc manh. Hàn Tiếu Tiếu tại bồi dưỡng nhân tài cao trung trong 3 năm, Mục Tuyết vờ ơ y mà không có phát hiện nàng bộ mặt thật sự. Nàng vẫn cho rằng Hàn Tiếu Tiếu là một cái nghe lời hảo hải tử, tuy nhiên thành tích học tập không tốt, nhưng là rất lợi hại nghe lời. Đồng thời 3 năm qua, nàng cũng một mực không biết Hàn Tiếu Tiếu thân phận chân thật. Không được, loại cặn bã này, còn sống lãng phí không khí, chết lãng phí thổ địa, không bằng bắt hắn tiến cục cảnh sát bên trong, để cảnh sát hảo hảo dạy một chút hắn làm người như thế nào. Mục Tuyết hung dữ nói ra. Ngoa tào, ngươi nói đầy đủ không có. Tô Lâm nghe được Mục Tuyết nói mình như vậy, cũng là giận. Người bùn còn có 3 phần hỏa khí đâu, huống chi Tô Lâm không có tìm hiểu tình hình liền mắng ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Có đôi khi con mắt nhìn thấy, không nhất định là chân tướng. So sánh ngươi mà nói, ta càng tin tưởng mình con mắt lao sư. Quên đi ta, ngày mai còn có lớp đâu. Mục Tuyết vụng trộm nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó lại nhanh chóng túi lầu xuống, trên mặt vừa mới thối lui hửng đỏ lại xuất hiện một tia. Chỉ bất quá bởi vì là trời tối nguyên nhân, trừ chính nàng có cảm giác bên ngoài, người khác không nhìn thấy. Ngươi thật không có sự tình? Mục Tuyết nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu hỏi. Không có việc gì. Hàn Tiếu Tiếu dùng sức gật gật đầu, mà Tô Lâm lúc này cũng không nguyện ý tại Mục Tuyết trước mặt vạch trần Hàn Tiếu Tiếu. Dù sao nói thế nào, nàng cũng chỉ là một đứa bé. Mục lão sư, vậy ta đây liền đi về trước cá. Hàn Tiếu Tiếu hướng Mục Tuyết cáo tử. Tốt ta trên đường cẩn thận một chút. Mục Tuyết gật gật đầu, mà Hàn Tiếu Tiếu cẩn thận mỗi bước đi. Mục Tuyết coi là Hàn Tiếu Tiếu là đang nhìn chính mình, trên thực tế Hàn Tiếu Tiếu một mực nhìn là Tô Lâm. Nàng muốn đem Tô Lâm nhớ trong đầu. Đã Mục lão sư theo Tô Lâm nhận biết, như vậy chỉ cần chằm chằm Mục lão sư, thì nhất định có thể tìm được Tô Lâm. Hàn Tiếu Tiếu đã ở trong lòng yên lặng làm quyết định. Một mực đến Hàn Tiếu Tiếu các nàng đi xa, Mục Tuyết mới một lần nữa đưa ánh mắt rơi vào Tô Lâm trên thân. Lần này coi như số ngươi gặp may, ta khuyên ngươi cách học trò ta xa một chút, nếu không đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Mục Tuyết nói, phất phất chính mình nắm tay nhỏ. Tô Lâm bĩu môi, nói, ta đối với ngươi học sinh không hứng thú, muốn cái mông không nông, muốn ngực không có ngực, qua giới còn muốn bị phụ trách nhiệm hình sự. Ta mới không có ngu như vậy đâu. Ngươi ngươi cái gì ngươi a hung ác như thế, cẩn thận không gả ra được. Tô Lâm khẽ cười một tiếng nói. Tô Lâm câu nói này, giống như đâm trọt Mục Tuyết chân đau, nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tô Lâm, nói, ngươi là muốn chết, vẫn là không muốn sống, ngươi làm sao hung ác như thế, không phải là đại di mụ tới đi. Tô Lâm sờ mũi một cái, khó hiểu nói. Nghe được Tô Lâm câu nói này, Mục Tuyết biến sắc. Lúc này nàng mới nhớ tới. Nàng băng vệ sinh còn không có mua đây. Vừa mới nhìn thấy Tô Lâm khi dễ Hàn Tiếu Tiếu, nhất thời kích động, lại đem lớn nhất chuyện trọng yếu cấp quên mất. Ta còn có việc, đi trước. Nói xong, Mục Tuyết thì vội vã hướng về siêu thị mà đi, lưu lại ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ảo cờ Tô Lâm. Cái này nữ nhân ngu ngốc, không phải là thật đến đại di mụ a? Bất quá, vấn đề này, Mục Tuyết là chắc chắn sẽ không trả lời hắn. Một mực đến Mục Tuyết sau khi đi, quay đồ nướng mới khôi phục bình thường. Tô Lâm cũng ăn không sai biệt lắm, chuẩn bị cách lái về nhà. Lão bản, tính tiền. Tô Lâm hô. Ai, huynh đệ, hôm nay cái này bỗng nhiên coi như ta mời ngươi đắc tội Hàn Tiếu Tiếu, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian tránh một chút đi, ba ba của nàng là sẽ không bỏ qua ngươi. Quay đồ nướng lão bản cũng là một cái người thành thật, một bên thu thập, một lần thuyết phục Tô Lâm. Tô Lâm cũng không sợ hãi, cái gì Hàn 5 Hàn 6 hắn có thể không biết. Lão bản không có việc gì. Tô Lâm Tiếu Tiếu, biểu thị đối phương hảo ý tâm hắn lĩnh. Ngay sau đó Tô Lâm trực tiếp móc ra 500 khối tiền để lên bàn, nói, đây là đồ nướng tiền không không không, ta không thể nhận. Lão bản tranh thủ thời gian cự tuyệt. Lão bản ngươi thì thu cất đi làm ăn không dễ dàng, mà lại làm hỏng ngươi nhiều đồ như vậy, ta cũng phải bồi thường một chút mà. Tô Lâm nói ra. Sau cùng tại Tô Lâm kiên trì phía dưới, lão bản vẫn là đem tiền thu. Bất quá chỉ lấy 300, đồng thời nói cho Tô Lâm lần sau đến lời nói, có thể cho hắn bớt 20%. Tô Lâm tự nhiên là cười tiếp nhận. Khi Tô Lâm về đến nhà thời điểm, Mục Tuyết vẫn chưa về. Mở ra vê đút cờ, xông cái lạnh về sau, Tô Lâm thì đi nghỉ ngơi. Ngày mai thế nhưng là hắn ngày đầu tiên đi làm, có thể không thể tới trễ. Chương 22, ngày đầu tiên đi làm. À đến trễ. Tô Lâm nhìn thời gian. Phát hiện vờ ơ y ma sắp 9 điểm, không khỏi biến sắc, cả người một cái lý ngư đã đĩnh từ trên giường nhảy dựng lên, sau đó nhanh chóng đem y phục mở cờ tốt, vội vàng hướng về vê đút cờ chạy đi. Rửa mặt, đánh răng, tạo dâu giải quyết xong hết thể về sau, Tô Lâm trực tiếp đoạt môn mà đi, nhanh chóng hướng về công ty tiến đến. Bất quá tiếc nuối là, liền xem như dạng này, khi Tô Lâm đến công ty thời điểm, vẫn là đến trễ. Tô Lâm tiên sinh. Thật đáng tiếc nói cho ngươi, ngươi hôm nay ngày đầu tiên đi làm, ngươi thì đến trễ 23 phút đồng hồ 48 giây, đây chính là ngươi đi làm thái độ sao? Liễu Huyên tâm tình thật không tốt, bởi vì nàng kiên quyết phản đối Tô Lâm tiến vào Tân Nguyệt quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn. Bất quá đây là Tiếu Mị làm trực tiếp làm ra quyết định, nàng cũng không có cách nào cải biến Tiếu Mị quyết định. Bất quá, tìm Tô Lâm phiền phức, cho Tô Lâm tiểu hài xuyên, Liễu Huyên vẫn là có thể làm đến. À cái này Tô Lâm hôm nay đến công ty thời điểm, thang máy không dưới lầu, vì thời gian đang gấp Tô Lâm đành phải leo thang lầu, lúc này cái chán ẩn ẩn gặp mồ hôi. Cái này kẹt xe. Tô Lâm giải thích nói. Hừ, Liêu Huyên trắng Tô Lâm liếc một chút, địa hải thành phố giao thông nàng cũng biết, đi làm giờ cao điểm kẹt xe là bình thường. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, đi theo ta. Vâng vâng vâng. Tô Lâm sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán, sau đó cùng sau lưng Liêu Huyên. Nhìn lấy Liêu Huyên cái kia thức tha thân ảnh, Tô Lâm âm thầm nuốt mấy ngụm nước bọt, đương nhiên trong đầu tà ác não bổ một chút không thích hợp thiếu nhi hình ảnh, đó cũng là nhất định phải. Văn phòng hắn mỹ nữ đều vụng trộm nhìn chằm chằm Tô Lâm nhìn, các nàng đều nghe nói tổng giám đốc chiêu một cái nam thư ký. Cái này để trong lòng các nàng bắt quái chi hỏa cháy hừng hực đứng lên, dù sao cao quý lãnh diễm vô cùng tổng giám đốc tiếu người theo đuổi thêm đã dậy chưa một hỏa xe cũng có một xe hơi, thế nhưng là các nàng cũng không gặp tổng giám đốc tiếu đối cái nào người theo đuổi tiến hành nhan sắc. Nhưng là ngay tại hôm qua, các nàng vờ ơ y ma nghe nói tổng giám đốc tiếu chiêu một cái nam thư ký, này làm sao có thế không làm cho các nàng hiếu kỳ đâu, cho nên cả đám đều hiếu kỳ nhìn xem nam nhân này. Đến là ba đầu sáu tay vẫn là có vẻ như Phan An. Thôi đi, cũng không gặp nhiều đẹp trai a, thế nhưng là tốt có hình a, tiếu tổng cũng không phải những cái kia nông cạn người, chỉ nhìn bề ngoài nói cũng đúng nha, những nữ đó nhân viên đều vụng trộm thấp giọng nghị luận, thỉnh thoảng phát biểu tự mình nhìn phương pháp. Liêu Huyên mặt không biểu tình, mang theo Tô Lâm đi đến tổng giám đốc văn phòng, lúc này tiếu mị còn không có đến, dù sao nàng là tổng giám đốc, khẳng định là có đặc quyền. Về sau, nơi này chính là ngươi văn phòng địa phương, Liễu Huyên chậm rãi nói ra, nàng làm sao cũng nghĩ không thông, liền xem như chiêu nam thư ký, cũng tiếu mị cũng không cần thiết đem đối phương an bài tại phòng làm việc của mình bên trong. Cái này không tốt lắm đâu, Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, một mặt ngượng ngùng. Ta mới vừa tới, thì an bài cho ta tại tổng giám đốc vị trí, làm như vậy thật thích hợp sao, Tô Lâm nói, thì hướng về trong văn phòng, cái kia lớn nhất một cái bàn đi đến. Trên mặt bàn để đó một đài Apple in, bên cạnh làm theo là một thanh nhìn lấy thì hết sức thoải mái lao bản đại ghế xoay. Nghe được Tô Lâm không biết xấu hổ như vậy lời nói, Liễu Huyên mặt lập tức liền đen xuống tới. Đây không phải là ngươi vị trí ở nơi đó, Liễu Huyên ngăn cản nao đại động mở Tô Lâm, chỉ văn phòng tới gần cửa sổ cái kia một vị trí, nói, đó mới là ngươi chỗ ngồi a, Tô Lâm nhìn lấy Liễu Huyên chỉ phương hướng, thoáng sửng sốt. Một chiếc bàn làm việc nhỏ, đằng sau một thanh ghế ngồi cứng cái ghế, một đài máy tính cũ bày ở bên trên. Cái này, đây cũng quá xấu xí đi, Tô Lâm hơi có chút bất mãn nói ra. Ngượng ngùng, bởi vì tổng giám đốc thư ký chức vị này là hôm qua mới định, cho nên cái này bàn ghế đều là lâm thời, mới chúng ta đã đặt trước tốt, bất quá muốn chờ mấy ngày. Liễu Huyên nhìn thấy Tô Lâm cái kia khó chịu bộ dáng, tâm lý rất vui vẻ, bất quá trên mặt lại là không có biểu hiện ra ngoài. Tốt à, Tô Lâm gật gật đầu, thực hắn cũng chỉ là nói một chút, coi như không đổi cũng không có gì. Nếu như không có vấn đề gì lời nói, qua tìm Uyển Nhi nhận lấy ngươi thẻ công tác, đem thử việc hợp đồng ký tên, Liễu Huyên nói ra. A, Uyển Nhi ở đâu, Tô Lâm hỏi. Đi theo ta, Tô Lâm đi theo Liễu Huyên đi vào bộ phận nhân sự, Uyển Nhi đem đã chuẩn bị kỹ càng hợp đồng cùng công bài đưa cho Tô Lâm, mở miệng nói, ngươi xem một chút nếu như không có vấn đề. Thì ký đi, Tô Lâm làm bộ nhìn lấy hợp đồng, dù sao hắn cũng nhìn không ra cái gì. Mà Liêu Huyên tại đem Tô Lâm mang tới về sau liền rời đi, nàng còn có rất nhiều chuyện phải làm, không có khả năng một mực bô y tiếp Tô Lâm. Mà Tô Lâm nhìn hợp đồng có chu tờ nhàm chán, thì theo Huyền Nhi nhàn trò chuyện. Huyền Nhi xinh đẹp như vậy, bạn trai ngươi nhất định rất yêu ngươi đi, Tô Lâm hỏi. Nghe được Tô Lâm lời nói, Huyền Nhi mặt không khỏi hơi đỏ lên. Hắn không phải là chính mình đi, Huyền Nhi tâm lý nghĩ như vậy, ngoài miệng đồng thời nói ra, không, ta còn chưa có bạn trai, không thể nào. Tô Lâm nhìn lấy đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ Huyền Nhi, không khỏi tiếp tục nói, chẳng lẽ là Huyền Nhi ánh mắt quá cao ta còn nhỏ. Huyền Nhi nói ra, sớm như vậy nói chuyện yêu đương không tốt. Nghe được Huyền Nhi lời nói, lại là Tô Lâm mắt trợn tròn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, bây giờ lại còn có giống Huyền Nhi thuần khiết như thế nữ hài tử. Lớn như vậy liền yêu đương đều không có nói qua. Ngươi bao lớn, Tô Lâm vô ý thức hỏi. 24 cái này còn nhỏ nha, Tô Lâm nhìn chằm chằm Uyển Nhi trước ngực, mặc dù không nói được nhiều to lớn, nhưng là quy mô cũng không tính là nhỏ nha. Không nhỏ a, Uyển Nhi trừng mắt một đôi vô tội mắt to, nhìn lấy Tô Lâm. Mà Tô Lâm nhìn lấy Uyển Nhi cái kia mắt to ngập nước, thầm than một tiếng sai lầm, bởi vì Uyển Nhi thật sự là quá đơn thuần. Hắn đều không có ý tứ đem hắn tư tưởng xấu xa, dùng tại Uyển Nhi trên thân. Thì ngươi tuổi đời này muốn là đặt ở nông thôn, đều là tốt mấy đứa bé mẹ hắn, thế nhưng là đây là đang địa hải thành phố nha. Tô Lâm hoàn toàn bị Uyển Nhi đánh bại, lấy chính mình công bài, sau đó trở lại tổng giám đốc văn phòng. Hắn ngồi tại vị trí của mình, bật máy tính lên, đao loạt một cái cờ cờ trò chơi đại sảnh, bắt đầu chơi dậy đấu địa chủ. Một mình hắn tại tổng giám đốc văn phòng cũng không ai quan ở, cũng là mười phần tự tại. Bất quá tất cả mọi người đối Tô Lâm mười phần bội phục, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Tô Lâm chỗ ngồi đưa tới gần văn phòng cửa sổ, máy tính âm hưởng Tô Lâm cũng quên đóng. Cho nên thỉnh thoảng truyền ra một câu đập đất người ta đoạt qua nở lên vương tạc hệ thống thanh âm. Người nào đi làm ngày đầu tiên không phải cẩn trọng, sợ làm sai sự tình Tô Lâm ngược lại tô tờ, không chỉ có ngày đầu tiên đi làm thì đến trễ, mà lại đến cũng không làm việc, ngược lại treo lên trò chơi. Rốt cục, Liêu Huyên thật sự là nhìn không được, nàng quyết định cho Tô Lâm ra cái nan đề, không thể để cho hắn nhẹ nhàng như vậy. Liêu giám đốc, có chuyện gì sao nghe được động tĩnh? Tô Lâm ngẩng đầu phát hiện là Liêu Huyên không khỏi mở miệng hỏi, bất quá hắn con mắt lập tức lại trở lại trên máy vi tính, bởi vì lần này hắn mặt bài hết sức tốt, hẳn là có thể thắng không ít đầu. Chương 23, tính tiền. Giang giác Liêu Huyên không để ý tới Tô Lâm, lại là trực tiếp đem Tô Lâm máy tính nguồn điện cho nhô. Mắt thấy là phải thắng, máy tính lại là hắc bình, Tô Lâm nụ cười trên mặt cũng là ngưng kết ở trên mặt, hắn nhìn lấy Liêu Huyên, cười khổ nói, Liêu giám đốc. Ta không có đắc tội ngươi đi không phải liền là đánh vỡ ngươi tiến nhà vệ sinh nam A, cũng không trở thành như thế nhằm vào ta đi ngươi nghe được Tô Lâm nói nhà vệ sinh nam sự tình, Liêu Huyên sắc mặt thì càng thêm khó coi đứng lên. Nàng còn chưa từng có tại một người trước mặt như thế mất mặt qua. Tô Lâm lại còn dám ngay ở nàng mặt nhấc lên, đây đối với Liêu Huyên tới nói, cũng là trần trụi đánh mặt. Hứ đi làm trong lúc đó, không cho phép chơi đùa Liêu Huyên nói ra. À vậy ta làm gì Tô Lâm hỏi ngược lại. Liêu Huyên cắn cắn gợi cảm bờ môi, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, gần nhất món kia một mực làm phức tạp việc của mình, không vừa vặn giao cho Tô Lâm đi làm sao nghĩ tới đây. Liêu Huyên nói thẳng, Tô Lâm, hiện tại có chuyện muốn ngươi đi làm sự tình gì Tô Lâm tựa ở cái ghế phía sau, vẻ hỏi hỏi. Liêu Huyên nhìn thấy Tô Lâm bộ dáng, tức chết đi được. Bất quá, cũng càng thêm kiên định trong nội tâm nàng ý nghĩ, để Tô Lâm ăn thua thiệt cũng tốt. Hàng thái công ty bất động sản lần trước để công ty của chúng ta cho bọn hắn làm một cái quảng cáo sách lược, bất quá làm xong sau, số dư một mực không có đánh cho chúng ta, ta đã thúc rất nhiều lần, bọn họ một mực không cho, ngươi hôm nay phải đi công ty bọn họ thúc một cái đi không có vấn đề Tô Lâm trực tiếp điểm gật đầu, đáp ứng. Cái gì hắn vợ ơ y ma đáp ứng nhìn thấy Tô Lâm đáp ứng thống khoái như vậy, Liêu Huyên ngược lại là sững sờ một chút. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì cái kia hàng thái công ty bất động sản, căn bản chính là một kẻ lưu manh công ty. Bắt đầu công ty các nàng cũng không biết, mà lại đối phương tại giao tiền đặt cọc thời điểm, rất sảng khoái. Thế nhưng là ngay tại các nàng đem phương án nội dung toàn bộ giao cho đối phương về sau, hàng thái công ty bất động sản vờ ơ y ma lấy các loại lý do đến từ chối, không phải lão bản không tại, cũng là nhà bán không được, phòng khoản thu không trở lại chờ một chút vì lấy cớ, cự không trả tiền. Cái này khiến Liêu Huyên mười phần bất đắc dĩ, thậm chí nàng đều chuẩn bị báo động. Hôm nay Tô Lâm đem nàng tức giận điên, Liêu Huyên nhịn không được để Tô Lâm đi thử xem. Vốn cho rằng Tô Lâm hội cự tuyệt, bởi vì mọi người đều biết, loại này qua công ty tính tiền cái gì là khó khăn nhất. Gặp được văn minh một chút công ty còn tốt, như thế công ty sẽ chỉ các loại lý do từ chối. Muốn là gặp được lưu manh công ty, hắc hắc, nói không chừng đối phương sẽ cho người đánh ngươi. Tô Lâm đáp ứng thống khoái như vậy, Liêu Huyên đều cho là mình nghe lầm. Liêu giám đốc ca làm sao Liêu Huyên nhìn lấy Tô Lâm, hỏi. Ngươi dù sao cũng phải cho ta cái địa chỉ đi bằng không ta làm sao qua A Tô Lâm ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, hắn thấy không phải liền là qua tính tiền A, cái này có cái gì khó. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa A nha Liêu Huyên đem địa chỉ viết trên giấy, giao cho Tô Lâm. Tô Lâm cầm địa chỉ. Lại là không có đi. Thế nào, đổi ý Liêu Huyên cười lạnh nói. Không Tô Lâm lắc đầu, nói ra, ta chỉ là muốn hỏi thăm, cái này ta ra ngoài đón xe tiền, công ty cho thanh ly A báo Liêu Huyên lạnh lùng phun ra một chữ, điều kiện tiên quyết là ngươi đem số dư muốn trở về. Không chỉ có cho báo tiền xe, sẽ còn cho ngươi 1% trích phần trăm nghe được có trích phần trăm, Tô Lâm con mắt cũng hơi hơi sáng lên, bất quá miệng bên trong lại là nói ra. Mới 1% nha 1% cũng có 1 vạn, so ngươi 1 tháng tiền lương đều cao Liêu Huyên trắng Tô Lâm liếc một chút, bất quá nàng lại không tin Tô Lâm có thể muốn trở về. A nhiều như vậy A Tô Lâm tiếu tiếu, vậy ta cầm trích phần trăm, nhất định mời Liêu giám đốc ăn cơm, đến lúc đó nhất định muốn hãnh diện a, xem như ta cảm ơn ngươi tốt. Liêu Huyên không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Nàng có thể không tin Tô Lâm có thể muốn trở về, mặc dù không có chứng cứ xác thật, nhưng là Liêu Huyên thế nhưng là nghe nói cái kia hàng thái công ty bất động sản giống như theo cái gì hát sáp hội đi được rất gần. Dù sao giống M.I.K.I.N.A.I. công ty bất động sản, phía sau nếu như không có hát thế lực bảo bọc lời nói, rất nhiều công trình D.U. không ca cờ hờ na ho khai triển. Chỉ là Tô Lâm thật không sợ sao? Liêu Huyên tâm bên trong lặng yên suy nghĩ, mãi cho đến Tô Lâm đều rời đi, nàng cũng chưa có lấy lại tinh thần tới. Mà Tô Lâm xác thực không sợ, tại hắn bên trên taxi về sau, thẳng đến hàng thái công ty bất động sản tổng bộ. Đương nhiên lúc xuống xe đợi, Tô Lâm có thể không có quên theo tài xế sư phụ muốn hóa đơn, đây chính là thanh ly bằng chứng, Tô Lâm là sẽ không quên. Nhìn lấy hàng thái công ty bất động sản cái kia vài cái chữ to, Tô Lâm đơn giản sửa sang lại chính mình y hề phục. Dù sao mình đây là tính toán ra ngoài, đại biểu là công ty mình, đẹp trai một điểm khẳng định là không sai. Mỹ nữ ngươi tốt, ta là Tân Nguyệt quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn Tô Lâm, tới tìm các ngươi lão tổng đàm một ít chuyện. Tô Lâm đi đến trước đài lông mày đẹp trước mặt vừa cười vừa nói. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi có hẹn trước không? Trước đài mỹ nữ ngẩng đầu nhìn Tô Lâm liếc một chút hỏi. A còn muốn hẹn trước A? Tô Lâm sờ múi một cái nói ra. Đu nở dê vở ơ y A không có thì mời trở về đi, chúng ta Vương tổng thời gian bể bộn nhiều việc. Lông mày đẹp đối Tô Lâm nói ra. Tô Lâm lại là không hề rời đi, mà chính là cầm ra điện thoại di động của mình, truyền bá một cái mã số, sau đó trực tiếp mở miệng nói, à, Vương Tổng A ngươi đang bận sao A? Không có A, ta rất tốt, bây giờ đang công ty của các ngươi dưới lầu A, ngươi có thời gian A tốt, vậy ta đây liền lên qua tìm ngươi A. Tô Lâm ép điện thoại, nhìn lấy trước đài lông mày đẹp nói, ta vừa mới cùng các ngươi Vương Tổng thông điện thoại, hắn có thời gian, gọi ta đi lên đâu. Trước đài mỹ nữ nhìn lấy Tô Lâm, muốn từ Tô Lâm trên mặt nhìn ra có phải hay không lừa gạt mình. Nếu không, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Tô Lâm nhìn thấy mỹ nữ giống như không tin chính mình, không khỏi mở miệng nói. Không, không cần. Tô Lâm mỉm cười, sau đó thì hướng về trong công ty đi đến. Hắn vừa mới đúng là đang diễn trò, cái gì Vương Tổng hắn căn bản cũng không nhận biết, đừng nói có điện thoại. Hàng thái công ty bất động sản cũng là một nhà trung hình xí nghiệp, quy mô cũng không tính là nhỏ. Tô Lâm phí thật lớn lực mới tìm được Tổng Giám đốc văn phòng. Vừa mới chuẩn bị gõ cửa, Tô Lâm lại nghe được trong văn phòng truyền đến một trận kỳ kỳ quái quái, khiến người ta liên tưởng nhẹ nhàng, nhiệt huyết sôi trào thanh âm. Lúc này Tổng Giám đốc trong văn phòng, một cái hơn 40 tuổi, hai to mặt lớn, bụng lớn tiện tiện người đàn ông đầu trọc chính cởi quần, tại trước bàn làm việc đè ép một cái thân mặc vớ cao màu đen, trang điểm dày đặc nữ nhân không ngừng thượng hạ luật độc lấy. Cái kia mập mạp trên bụng thịt mỡ theo thân thể của hắn run lên một cái, nhìn mười phần buồn nôn, đồng thời trong miệng không ngừng phát ra to khỏe tiếng thở dốc. Mà bị hắn ép tại nữ nhân dưới người lúc này cũng là thở gấp liên tục, mặt đỏ tới mang tai. Nữ người thân thể nửa nằm ở trên bàn làm việc, cái kia một đôi ăn mặc tất chân cặp đùi đẹp chăm chú ôm lấy bản tử thân thể, theo bản tử xông vào, trong miệng nữ nhân rên rỉ cũng là trở nên đắt đỏ đứng lên. Chương 24, ngươi có tư cách gì cùng ta đàm? Mập mạp này không phải cái gì khác người, chính là hàng thái công ty bất động sản tổng giám đốc Vương Khôn Nguyên. Mau gọi, nhanh kêu ra tiếng, ngươi là cá chết nha. Vương Khôn Nguyên lúc này hô hấp trở nên càng gấp gáp hơn, sắc mặt cũng là một mảnh ửng hồng, mập mạp kia thân thể lúc này vờ ơ y ma giống như là tràn ngập vô tận sức sống. Mà nữ nhân nghe được Vương Khôn Nguyên lời nói, cũng là mở miệng kêu lên, cái kia hòn à hòn ẹn bộ dáng, nghe tiểu khiến người huyết mạch sôi sục. Bàn tử tại nữ nhân gợi cảm thanh âm kích thích phía dưới, động tác trở nên càng thêm điên cuồng lên. Mắt thấy liền muốn ngay lúc này, đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Ngoà tào đại gia ngươi, cái nào chó nói mẹ hắn không có việc gì gõ cọng lông môn A. Vương Khôn Nguyên nghe được tiếng đập cửa, kém chút bị dọa đến bất lực, cái kia cực tốc xông vào thân thể cũng là bỗng nhiên một hồi. Đồng thời trong lòng cũng là giận dữ, hận không thể đem gõ cửa người chém thành muôn mảnh. Dù sao lúc này, bị người quấy rầy đó là rất khó chịu. Tâm lý liền như là ăn một con ruồi giống như, muốn nhiều buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn. Hoàn toàn đem hắn hào hứng phá hư cái không còn một mảnh, càng thêm đáng giận là, đối phương bây giờ lại còn tại gõ, rất có một câu ngươi không mở cửa, ta thì gõ cái dài đằng đẵng tiết ấu. Khác mẹ hắn gọi, lao tử đều không động tới ngươi còn gọi cái giám A Vương Khôn Nguyên hung hăng chừng cái kia còn đang một mực gọi nữ thư ký, không khỏi cả giận nói. Mẹ chứng, chăng cũng quá mức. Nếu như không phải là bởi vì người nữ bí thư trưởng này đến xinh đẹp, hơn nữa còn rất hiểu chuyện lời nói, Vương Khôn Nguyên đã sớm đem nàng đổi nữ thư ký nghe được bản tử lời nói, thân thể lắc một cái, gọi tiếng cũng là im bặt mà dừng. Đương nhiên nữ thư ký là không dám mạnh miệng, dù sao nàng còn muốn ăn cơm. Bất qua trong lòng mặt có thể hay không mắng Vương Khôn Nguyên không được, mỗi lần đều bị nàng lên không nổi không thể đi xuống cũng không biết có hay không. Vương Khôn Nguyên một bên nhấc lên quần, một bên hướng về phía cửa hô lớn, khắc con mẹ nó gõ, có phiền hay không đồng thời, hắn đã làm ra quyết định. Nếu như tiến đến người nói cho hắn biết không phải cái gì chuyện trọng yếu, hắn nhất định muốn cắt ngang đối phương năm chi. Không, liền xem như chuyện trọng yếu, cũng muốn đánh gãy thứ năm chi ai bảo hắn như thế không hiểu chuyện, chẳng lẽ không biết mỗi ngày lúc này, là lao tử hoạt động thời điểm sao Vương Khôn Nguyên đi tới cửa, sau đó mở cửa phòng, nói, tìm ta cái gì hả ngươi là ai Tô Lâm lúc này, ánh mắt lại là hướng trong văn phòng quét mắt một vòng, nữ thư ký lúc này cũng là tại chỉnh lý y y phục, Tô Lâm vận khí không tệ, vừa hay nhìn thấy cái kia nữ thư ký ở ngực trắng bóng một mảnh. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng là Tô Lâm có thể khẳng định, cái kia nữ thư ký trước ngực rất có tài liệu. Hắn không khỏi có chu tờ hâm mộ trước mặt cái tên mập mạp này diễm phúc, bất quá nhìn lấy cái kia nhanh thông minh đều đã tuyệt đỉnh đầu trọc. Tô Lâm biết đối phương phương diện kia khẳng định là không được không nghe thấy lao tử cha hỏi ngươi sao Vương Khôn Nguyên nhìn thấy Tô Lâm không trả lời, không khỏi cả giận nói. Công ty nhân viên đi làm có thể đều mang công bài đâu, hắn có thể không nhớ rõ công ty bọn họ có Tô Lâm người này. Vừa mới có người đang nói chuyện sao ta tại sao không có nghe được Tô Lâm một mặt vô tội. Ngoa tào, tiểu tử ngươi muốn chết Vương Khôn Nguyên nói, khẽ vươn tay thì hướng phía Tô Lâm mặt vỗ tới. Dám ở trước mặt ta trăng bức, quả thực là không muốn sống Vương Khôn Nguyên trong mắt hung quang lấp lóe, hắn muốn cho trước mắt cái này đậu bị một cái khó quên giáo huấn. Ba nhờ đáng tiếc là, Vương Khôn Nguyên bàn tay còn chưa xuống đến Tô Lâm sắc mặt, chính mình mập mạp kia thân thể lại là đột nhiên bị trọng kích, từ cửa bay thẳng tiến trong văn phòng. Tại nữ thư ký trong tiếng kêu sợ hãi, hung hăng nện ở ghế sofa bên trong. Tô Lâm chậm rãi độ bước chân đi vào trong văn phòng, thở dài nói, vốn định thật dễ nói chuyện, không phải bước ta đánh, người đều hèn như vậy a nữ thư ký ngơ ngác nhìn lấy Tô Lâm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó nhanh chóng chạy đến Vương Khôn Nguyên bên người, cẩn thận từng ly từng tí đem Vương Khôn Nguyên nâng đỡ. Tô Lâm một chân tuy nhiên nhìn như hung mãnh, thực vẫn là lưu lực, nếu không Vương Khôn Nguyên nơi nào còn có khí lực đứng lên ngươi là ai Vương Khôn Nguyên đau đến cái trán ẩn ẩn gặp mồ hôi, có chu tờ sợ hãi nhìn lấy Tô Lâm. Ta giống như không có có đắc tội qua ngươi đi a Tô Lâm mỉm cười, kéo qua Vương Khôn Nguyên cái ghế ngồi tại Vương Khôn Nguyên đối diện, nói, Vương Tổng khả năng không biết ta, bất quá Tân Nguyệt quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn, Vương Tổng hẳn là rất quen thuộc đi nghe được Tô Lâm. Nói Tân Nguyệt quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn, Vương Khôn Nguyên sắc mặt hơi đổi một chút, không khỏi sắp bị hắn che giấu quá khứ, hắn gạt ra vẻ mỉm cười, sau đó đối Tô Lâm nói, nguyên lai ngươi là Liễu Huyên mời đến đòi tiền A không Tô Lâm lắc đầu, ta chính là Tân Nguyệt quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn nhân viên A Tân Nguyệt công ty Lu Cờ Na Ho Chiêu Nam nhân viên Vương Khôn Nguyên nghe được Tô Lâm lời nói, phản ứng đầu tiên cái này là không thể nào. Hả, hôm nay vừa mới nhập chức Tô Lâm cười một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, tốt, nói chuyện phiếm kết thúc hiện tại chúng ta nói chuyện công sự, ngươi thiếu công ty của chúng ta cái kia quảng cáo phí dụng cái kia bút số dư. Có phải hay không trao một chút ta cái này sao Vương Khôn Nguyên vừa mới chuẩn bị nói chuyện, cửa lại là đột nhiên xông tới 4-5 cái bảo an. Mà nhìn thấy bảo an đến từ về sau, Vương Khôn Nguyên khí không khỏi đủ đứng lên. Mẹ, các người đam phế vật này, lâu như vậy mới tới, toàn bộ đều yêu ai nhìn lấy tới chậm bảo an, Vương Khôn Nguyên chửi ầm lên. Có lỗi với lao bản lúc này, Vương Khôn Nguyên nhìn lấy Tô Lâm, cười lạnh nói. Công ty của chúng ta hiện tại cũng là gặp được khó khăn à, muốn tiền, ta tại phở xì ạ sần hổ kén đặt trước vị trí tốt, ngươi để Liêu Huyên một người đến, đến lúc đó, ta hội hảo hảo cùng với nàng đàm nghị đến Liêu Huyên cái kia huyền chuyển dáng người, Vương Khôn Nguyên tâm không khỏi lửa nóng. Tuy nhiên bên cạnh hắn người bí thư này cũng không tệ, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng người có dáng người, nhưng là trên người nàng không có Liêu Huyên loại kia khí chất, loại kia nữ cường nhân khí chất. Đối ở hiện tại Vương Khôn Nguyên tới nói, truy cầu không chỉ là tuổi trẻ xinh đẹp, hắn còn phải xem thân phận nữ nhân địa vị. Chinh phục giống Liêu Huyên dạng này nữ nhân, hắn mới có cảm giác thành công. Mà lại hắn nghe nói, tựa hồ Tân Nguyệt quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn tổng giám đốc, cũng là một cái hiếm có đại mỹ nhân. Đến lúc đó cùng một chỗ thu nhập dưới trướng, sau đó liền có thể xong, ngẫm lại đều cảm thấy kinh tâm động phách. Cái này thì không cần làm phiền chúng ta Liêu giám đốc, nàng đã toàn quyền giao cho ta. Cho nên Vương Tổng trực tiếp cùng ta đàm liền tốt. Tô Lâm nhìn lấy Vương Khôn Nguyên, cười nhạt nói, tựa hồ căn bản không có nhìn thấy phía sau hắn bảo an một dạng. Tiểu tử, khắc con mẹ nó cho thể diện mà không cần nghe được Tô Lâm lời nói, Vương Khôn Nguyên mặt cũng là lạnh xuống đến, ngươi có tư cách gì cùng ta đàm tại cửa ra vào mấy tên bảo an, lúc này cũng là xuất ra bên hông cảnh côn, một mặt hung thần ác sát nhìn chằm chằm Tô Lâm, chỉ cần lao bản ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ đem Tô Lâm đánh liền cha hắn cũng không nhận ra. Chương 25, khắc chết người. Ha ha, ha ha ha ha, Tô Lâm đột nhiên cười rộ lên. Người con mẹ nó nao hút đi. Vương Khôn Nguyên nhìn lấy cười rộ lên Tô Lâm, ngươi chẳng lẽ còn không phân rõ tình huống sao hiện tại, nơi này, lao tử nói tính toán biết hay không thật sao? Tô Lâm cười lạnh, ta cũng không cảm thấy như vậy đánh cho ta, chỉ cần không chết người là được. Nghe được Tô Lâm lời nói, Vương Khôn Nguyên mặt lập tức liền lạnh xuống đến, hắn nhận Tô Lâm đã thật lâu. Quả nhiên, nghe được Vương Khôn Nguyên lời nói, cái kia mấy tên bảo an lập tức muốn đói giống như lang nhào về phía Tô Lâm. Mấy người bọn hắn đều là Vương Khôn Nguyên trung thành nhất nanh bước, đi theo Vương Khôn Nguyên làm không ít trộm đạo phạm pháp hoạt động, giống như vậy đánh cái đem người căn bản cũng không tính là gì. Đáng tiếc là, bọn họ lần này gặp được người là Tô Lâm. Vương Khôn Nguyên trên mặt lộ ra một cái nhe răng cười, giống như hồ đã thấy Tô Lâm ngã vào trong vũng máu run rẩy bộ dáng, chỉ có cái kia nữ thư ký trong mắt lóe lên một tia không đành lòng. Đi chết đi, một bảo vệ hét lớn một tiếng, trong tay cảnh côn cũng là hướng phía Tô Lâm đầu đập tới, ra tay có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn. Tô Lâm khỏe miệng hơi nhếch lên, chỉ gặp hắn chân lấy một loại quỷ dị góc độ lúc trước hất lên, đồng thời thân thể nghiêng một cái, thì tránh thoát đối phương công kích, đồng thời cặp chân kia vừa vặn đá vào đối phương mệnh căn từ chỗ. Tên kia bảo an mặt nhất thời thì lục, trong miệng hét thảm một tiếng, cũng không lo được tiếp tục công kích Tô Lâm, ôm hạ thân ngã trên mặt đất lăn lộn. Mà Tô Lâm hai tay khe trông cái ghế, cả người nhảy dựng lên, hai bảo vệ tựa như là kẻ ngu một dạng hướng phía Tô Lâm hai chân đụng vào. Ba nhờ hai tiếng, cái kia hai bảo vệ đầu gặp trọng kích, cũng là ngã trên mặt đất. Lúc này còn có sau cùng hai cái hai bảo vệ, vờ y ma bức bách tại Tô Lâm khí thế, không dám tiếp tục công kích hắn. Các ngươi hai cái ngốc thiếu, nhanh con mẹ nó lên a! Một màn này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, vẹn vẹn vài giây đồng hồ, Tô Lâm thì quật ngã ba tên bảo an, Vương Khôn Nguyên cũng là giật mình, trên mặt không có vừa mới loại kia phong khinh vân đạm, đã tính trước biểu lộ. Hắn từ trên ghế xạ lòn đứng lên, chuẩn bị chuồn đi. Mà còn lại hai tên bảo an đang nghe Vương Khôn Nguyên lời nói về sau, cũng là nhìn nhau, khẽ cắn môi hướng về Tô Lâm phóng đi. Đáng tiếc là, hai người thực lực quá kém cỏi, Tô Lâm chỉ là một cái nghiêng người, đồng thời vung ra hai quyền, bảo an thì khống chế không nổi thân thể của mình bay ra ngoài, một cái đem máy tính cho nện, một cái khác thì là đem bàn trà đẻ nát. Vương Tổng, ngài cái này là muốn đi nơi nào đâu? Tô Lâm quay người, trên mặt lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười nụ cười, nhìn lấy chạy tới cửa Vương Khôn Nguyên, chậm rãi nói ra. A, Vương Khôn Nguyên thân hình dừng lại, sau đó chậm rãi quay người. Nhìn lấy Tô Lâm, trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Cái này, cái kia, hiểu lầm, đơn thuần hiểu lầm, ta mắc tiểu, muốn đi nhà vệ sinh, ta xem chúng ta vẫn là nói xong công sự. Vương Tổng lại đi. Tô Lâm ngồi tại Vương Khôn Nguyên đại lao bản trên ghế, nói ra. Tốt, trước đàm công sự. Vương Khôn Nguyên bôi đem mồ hôi lạnh trên trán, sau đó lại đi về tới. Lúc này trong văn phòng cái kia mấy tên bảo an tiếng kêu thảm thiết, không một không kích thích lấy hắn yếu ớt thần kinh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tô Lâm đã vậy còn quá lợi hại. Chính mình bảo an ở trước mặt hắn căn bản chính là không chịu nổi một kích nha, hắn có chu tờ may mắn, chính mình chỉ là chịu Tô Lâm một chân. Riêng là nhìn thấy cái kia bị Tô Lâm đá trúng mệnh căn tử bảo an, Vương Khôn Nguyên thì cảm giác đến phía giữa y lạnh lẽo, phía sau một trận mồ hôi lạnh. Hắn cũng không muốn biến thành như thế. Mỹ nữ, phiền phức cho ta rót cốc nước đến. Tô Lâm trên mặt lộ ra một cái mê đắm nụ cười, đối cái kia đồng dạng kinh ngạc đến ngây người thư ký nói ra. A tốt nữ thư ký nghe được Tô Lâm lời nói, khuôn mặt đỏ lên, sau đó nhanh đi cho Tô Lâm đổ nước. Nhìn thấy Tô Lâm bộ dáng, Vương Khôn Nguyên trên mặt lộ ra một cái nịnh nọt nụ cười, ấy lúc này hắn mới phát hiện, hắn liền Tô Lâm cứ gọi cái gì cũng không biết. Bởi vậy đành phải nói ra, huynh đệ ngươi đối nàng cảm thấy hứng thú không chỉ cần ngươi gật đầu, nàng đêm nay cũng là ngươi. Tô Lâm nhìn Vương Khôn Nguyên liếc một chút, tử tốn nói, ngươi cho rằng ta giống như ngươi, ta là phong lưu mà không hạ lưu, ngươi là bị ô ý vô sỉ hạ lưu. Nghe được Tô Lâm lời nói, Vương Khôn Nguyên lộ ra một cái ngượng ngùng biểu lộ, lại cũng không dám phản bác. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tiếp nhận nữ thư ký rót nước, Tô Lâm nhẹ nhàng uống một ngụm, đương nhiên tại tiếp cái chén thời điểm, Tô Lâm cũng là tại nữ thư ký tay nhỏ bên trên nhẹ nhàng sờ một thanh, tinh tế ti mi bóng loáng. Dạng này chiếm chút mo nở lơ ý nho sự tình, Tô Lâm cũng không để ý bất quá, nữ thư ký mặt lại là bắt đầu hót. Dù sao Tô Lâm theo Vương Khôn Nguyên như thế lao bản tử so ra, quả thực cũng là nam thần cùng dế nhúi chênh lệch. Mà nhìn thấy chính mình tiểu thư ký tại Tô Lâm treo chọc dưới, vờ ơ y ma đỏ mặt. Vương Khôn Nguyên cũng không khỏi ở trong lòng mắng to thối ý tử, vừa mới lao tử như vậy ra sức, cũng không thấy ngươi dạng này. Hiện tại chỉ là bị tiểu tử kia sờ một chút, liền bắt đầu phát tao, tiện nhân cũng là tiện nhân hiện tại, có tiền sao? Tô Lâm không biết Vương Khôn Nguyên trong lòng nghĩ phương pháp, hắn hiện tại quan tâm là, đối phương đến có tiền hay không. Cái này, công ty của chúng ta gần nhất tài vật đúng là có ửm. Tô Lâm nghe được Vương Khôn Nguyên lời nói, mi đầu không khỏi nhíu một cái, muốn là không làm được Liễu Huyên cô nương kia theo chính mình an bài nhiệm vụ, nói không chừng chính mình liền thử việc đều qua không. Tuy nhiên không biết Tiếu Mị vì cái gì chiêu chính mình, nhưng là mình đã tại Tân Nguyệt công ty quảng cáo đi làm, tự nhiên là muốn tàn một phần lực. Mà Vương Khôn Nguyên khi nhìn đến Tô Lâm nhíu mày về sau, biến sắc, trái tim cũng là một trận cuồng loạn, vội vàng nói, bất quá ta có thể để dành tới, trước trả lại cho ca cờ người. Vương Khôn Nguyên nhanh khóc, hắn thật sợ Tô Lâm đánh hắn. Ừm, cái này còn tạm được. Tô Lâm nhìn lấy Vương Khôn Nguyên, đối với hắn biểu hiện rất hài lòng. Ngươi là cho tiền mặt đâu, vẫn là chi phiếu cái này, công ty của chúng ta trước mắt không có nhiều như vậy tiền mặt, liền xem như qua ngân hàng lấy hiện, một khoản tiền lớn như vậy, cũng phải sớm hẹn trước, vẫn là chuyển khoản đi. Ta có công ty của các ngươi trước kia ngân hành tài khoản dạng này cũng có thể. Tô Lâm gật gật đầu, nói, cái kia chuyển đi tốt, tốt. Vương Khôn Nguyên lấy điện thoại di động ra, sau đó bắt đầu thao tác. Tô Lâm lúc này, cũng lấy điện thoại di động ra, bấm Liêu Huyên điện thoại. Liêu giám đốc nha, ta là Tô Lâm A Hằng Thái, cái kia bút số dư ta đã muốn trở về, ngươi đi công ty tài vụ chỗ trà dưới, nhìn xem Vương Tổng tiền tới sổ không có. A tiếp vào Tô Lâm điện thoại, Liêu Huyên sửng sốt, nàng phái Tô Lâm qua Hằng Thái về sau lập tức liền hối hận. Tiếp vào Tô Lâm điện thoại, nàng vốn cho rằng Tô Lâm là đi cầu cứu, căn bản không nghĩ tới Tô Lâm có thể muốn lấy được, phải biết, nàng thế nhưng là thúc rất lâu đều không có kết quả. Đến mức Liêu Huyên đang nghe Tô Lâm nói tiền đã đến sổ sách thời điểm, nàng đều cho là mình nghe lầm.